trước kia không có buộc phát ra tới, là bởi vì hắn một lòng muốn hiếu thuận, làm cha mẹ xem với con mắt khác. Chính là, từ bị hắn hảo cha mẹ đuổi ra tới lúc sau, hắn trong lòng che giấu toàn bộ tức giận, tất cả đều hướng thê nhi bạo phát. Đặc biệt là, hắn cái này thân cha muốn ăn nói khép nép ở cái kia bị đuổi ra gia tộc thân sinh nữ nhi kia làm việc, một nhà năm người mới có thể miễn cưỡng sống sót, kia trong lòng này cổ nghẹn của ta, chỉ có thể hướng thê nhi phát tiết. Nhìn Lâm Tam Nhu đánh nhị nữ nhi hai bàn tay, Trần Tiểu Thanh đối với Lâm Tam Nhu nói, đừng đánh. Cũng không biết Vinh Nhi thương thế thế nào. Chúng ta hiện tại cần thiết đi tìm Trương Đại Phu. Nhưng nàng vừa nói xong, liền nghĩ đến Trương Đại Phu tựa hồ ở Lâm Gia Huyện, sắc mặt tức khắc có chút khó coi cực kỳ. Nhưng là, người này vẫn là muốn đi tìm. Lâm Tam Nhu lớn tiếng quát, tìm cái gì tìm, trực tiếp đem người ôm qua đi, chẳng lẽ hắn liền sẽ không cấp Vinh Nhi nhìn sao? Túi đầu Lâm Nguyệt Như, ánh mắt lập tức biến lượng. Đang định mọi người nghe Lâm Nguyệt Lan giảng ra ngoài nhìn thấy, nghe được xuất sắc khi, một cái hạ nhân lại đây hội báo nói, sư tổ, Lâm Tam Nhu toàn ra ôm nhà hắn tiểu nhi tử lại đây xem thương thế. Trương Đại Phu lập tức nghi hoặc nói, nhà hắn tiểu nhi tử lại làm sao vậy? Như thế nào ba ngày hai đầu liền bị thương sinh bệnh a? Nhưng là, hắn cũng không có lại nghĩ nhiều, chỉ là phân phó nói, ngươi làm hắn đem người ôm đến thôn Tây Đầu bên kia. Thật là, mỗi lần làm hắn đem người ôm đến thôn Tây Đầu, mỗi lần đều tới Lâm Gia Huyện. Mặt sau một câu, rõ ràng là đối với Lâm Tam Nhu toàn ra cách làm bất mãn. Nói xong, Trương Đại Phu liền đứng lên hướng cửa đi đến. Lâm Nguyệt Lan nghe nói Lâm Đại Vinh bị thương, đáy mắt lệ quang chợt lóe, theo sau, liền đối Trương Đại Phu nói, sư tổ, ta và ngươi cùng đi đi. Nàng chính là nghe nói, này Lâm Đại Vinh là bị Lâm Nguyệt Như đả thương. Hiện tại cũng không biết Lâm Tam Nhu phu thê có biết không việc này. Lâm Tam Nhu ôm cái hài tử, đứng ở Lâm Gia Huyện cửa, Trần Tiểu Thanh mang theo mặt khác hai cái nhi nữ, cũng đang chờ đợi. Nhìn đến Trương Đại Phu ra tới, ánh mắt tức khắc sáng ngời, chính là nhìn đến nâng Trương Đại Phu ra tới Lâm Nguyệt Lan khi, trong lòng run run lên, trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc. Bất quá, bởi vì lo lắng tiểu nhi tử thương thế, nàng rất là nóng nội nói, Trương Đại Phu, thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem nhà ta Vinh Nhi thương thế nghiêm trọng không nghiêm trọng. Lâm Nguyệt Như nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ra tới, lập tức kêu, tỉ tỉ. Bất quá, nàng này thanh kêu gọi lại làm tất cả mọi người nhíu nhíu mày, bao gồm Lâm Tam Nhu, rõ ràng là bất mãn. Nhưng là, giờ phút này lại không có hé răng. Lâm Nguyệt Lan nhìn đánh đến sưng đỏ như lợn đầu Lâm Nguyệt Như, lại nhìn liếc mắt một cái hắt trầm khuôn mặt Lâm Tam Nhu, mày tắc trọn trọn. Nàng nhưng nhớ rõ Lâm Tam Nhu sẽ không đánh thê nhi đi. Nhưng Lâm Nguyệt Như trên mặt hai cái đại ba trường ấn, rõ ràng là Lâm Tam Nhu a. Nghe Lâm Nguyệt Như kêu to, Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, đừng như vậy đều, chúng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên, tỉ tỉ cái này xưng hô ta Lâm Nguyệt Lan không đảm đương nổi. Lâm Nguyệt Như trong lòng lập tức khí cực, cắn môi dưới, liền như vậy nhìn Lâm Nguyệt Lan không nói lời nào, chỉ là biểu tình thấy thế nào chính là như thế nào hủy khuất, cập mang theo chút lên án, tựa hồ muốn nói Lâm Nguyệt Lan thật là đối nàng cái này muội muội quá tuyệt tình. Lâm Nguyệt Lan đôi tay ôm ngực, liền như vậy cười như không cười mắt lạnh nhìn Lâm Nguyệt Như. Nàng đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc là có cái dạng nào mục đích. Lâm Nguyệt Như ngay sau đó rất là vô tội nói, tỉ tỉ, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là một mẹ đẻ ra tỉ muội. Cho dù ngươi cùng Lâm gia đoạn thân tuyệt nghĩa, chính là, này huyết thống quan hệ thượng, chúng ta chính là đánh gãy xương cốt còn dính gân tỉ muội. Lâm Nguyệt Lan cười gật đầu nói, lời nói là nói như vậy không sai, chính là, ta một chút đều không nghĩ nhận ngươi cái này muội muội, nhưng làm sao bây giờ? Còn có, ngươi chừng nào thì trở nên linh nha lị miệng. Lâm Nguyệt Như lập tức biểu tình liền trở nên nhưng xuất sắc, trắng thanh, thanh hồng, qua lại biến hóa. Chương 445 bị đánh Lâm Nguyệt Như, canh 2. Lâm Nguyệt Như nghe Lâm Nguyệt Lan nói, thật là lại tức lại thẹn lại giận. Nhưng thực mau Lâm Nguyệt Như liền biết tự mình thất thố, nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng lại sợ hãi nói, ta, mặc kệ có phải hay không bởi vì huyết thống quan hệ, nhưng là chúng ta cùng họ, ngươi tuổi lại so với ta đại, ta tổng nên cứ gọi ngươi một tiếng tỉ tỉ đi. Lâm Nguyệt Lan không có lại phản bác nàng, chỉ là ánh mắt lộ ra tinh quang, mang theo ý vị không rõ hương vị. Theo sau, nàng nhàn nhạt nói một câu, số gì? Lâm Nguyệt Như không có bất luận cái gì phản ứng. Những người khác càng thêm không có phản ứng, tuy kỳ quái Lâm Nguyệt Lan đột nhiên nói một câu bọn họ nghe không hiểu nói, nhưng không có nghĩ nhiều. Lâm Nguyệt Lan lập tức phán đoán ra, người này không phải hiện đại người xuyên qua lại đây. Chỉ cần không phải hiện đại người xuyên qua lại đây, liền sẽ không nghĩ đến không gian dị năng thượng. Nếu không phải hiện đại người xuyên qua, vậy có thể là mặt khác triều đại nhân viên, hoặc là Lâm Nguyệt Như căn bản chính là trong lòng vặn mẹo, ở trong một đêm phát sinh biến hóa, hiện đại người tục xưng, bệnh tâm thần, nhân cách phân liệt. Trương Đại Phu nhìn thoáng qua Lâm Đại Vinh thương thế lúc sau, rất là nghi hoặc hỏi, đứa nhỏ này như thế nào 3 ngày 2 đầu không phải sinh bệnh chính là bị thương a? Lại như vậy đi xuống, đứa nhỏ này rất có khả năng liền sẽ tùy thời bỏ mạng, quá yếu. Vừa nghe đến tiểu nhi tử khả năng ngay sau đó sẽ bỏ mạng, Trần Tiểu Thanh cầu xin nói, Trương Đại Phu, cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử đi. Trương Đại Phu nhìn Lâm Đại Vinh này đáng thương bộ dáng, thở dài một hơi, nói, đứa nhỏ này thể chất quá yếu, thả 3 ngày 2 đầu liền có bệnh có thương tích, như vậy đi xuống, chính là Đại La Thần Tiên cũng khó cứu a. Hắn cũng không phải là đồng tình Lâm Tam Như phu thê, chính là chỉ là đáng thương đứa nhỏ này, không minh bạch sinh bệnh bị thương. Lâm Tam Như cùng Trần Tiểu Thanh nghe được Trương Đại Phu nói, sắc mặt lập tức sợ tới mức trắng. Trần Tiểu Thanh nghi hoặc nói, Trương Đại Phu, thực sự có như vậy nghiêm trọng sao? Trương Đại Phu tức giận nói, chẳng lẽ lao hủ sẽ hủ lộng các ngươi không thành? Trong lúc nhất thời, không khí có an tĩnh. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Như đột nhiên quỳ xuống. Đối với Lâm Nguyệt Lan cầu xin nói, tỷ tỷ, cầu xin cứu cứu tiểu đệ đi. Mặc kệ ngươi cùng Lâm gia ân oán như thế nào, nhưng tiểu đệ là vô tội a tỷ tỷ, ta biết ngươi y thuật cao minh, ngươi liền ra tay cứu cứu tiểu đệ đi. Lại tới này vừa ra. Thượng một lần, là Trần Tiểu Thanh trực tiếp quỳ xuống cầu xin, lúc này đây là Lâm Nguyệt Như càng là lấy một cái người đáng thương tỷ tỷ thân phận, thỉnh cầu Lâm Nguyệt Lan. Ấn hiện đại người cái nhìn. Chính là muốn đạo đức cùng lương tâm bắt góc. Chỉ là, Lâm Nguyệt Như xem nhẹ Lâm Nguyệt Lan đối với bọn họ toàn ra máu lạnh cùng vô tình. Nàng cười lạnh nói, ta sư tổ đều xem không tốt người bệnh, ta cái này nửa đường xuất đạo đồ tôn, làm sao có thể xem đến hảo. Lại nói, này Lâm Đại Vinh 3 ngày 2 đầu sinh bệnh bị thương, cũng đặc kỳ quái một chút đi. Chẳng lẽ các ngươi nhắm chuẩn chính là, tìm ta sư tổ xem bệnh không cần tiền. Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan lại hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, các ngươi thật là nghĩ đến quá mỹ. Chẳng lẽ các ngươi liền không rõ ràng lắm, vì sao ở ta nơi này làm việc, chỉ cấp ăn cơm, không cho tiền công. Lại nói như thế nào, ai làm việc đều hẳn là cấp tiền công, không phải sao? Lâm Tam Nhu cùng Trần Tiểu Thanh sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây. Lâm Tam Nhu mặt tâm trầm, mang theo phẫn nộ hỏi, chẳng lẽ, chúng ta tiền công bị triệt tiêu dược phí? Lâm Nguyệt Lan điểm điểm nói, đương nhiên, các ngươi 3 ngày 2 đầu tìm ta sư tổ xem bệnh, tựa hồ đã thành đương nhiên, các ngươi thật đem ta sư tổ trở thành đại từ thiện gia a. Lâm Nguyệt Như đang nghe đến, bọn họ thủ công tiền công đều là dùng để triệt tiêu dược tiền khi, biểu tình rất là giật mình. Nàng căn bản là chưa từng hướng này mặt trên nghĩ tới, nàng vẫn luôn tưởng bởi vì Lâm Nguyệt Lan oán hận bọn họ, muốn xem bọn họ nghèo túng cập không hề tôn nghiêm ở nàng trong tay làm việc. Lại chỉ có thể điền cái bụng, mà không cho tiền công. Lâm Nguyệt Lan ý vị không rõ nói, cho nên, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần tự cho là thông minh hảo. Nếu không, đến cuối cùng chẳng những không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt, còn đáp thượng một cái vô tội tánh mạng, kia hối hận cũng không kịp nga. Nói, ánh mắt lại ý vị thâm trường nhìn sắc mặt qua lại biến hóa Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Lan nói xong, Trương Đại Phu lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Lâm Tam Như bọn họ. Sau đó lạnh giọng quát, còn không đem người cấp ôm đến dược phòng đi. Lâm Tam Nhu toàn ra nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Lan lúc sau, liền đem người cấp ôm đi. Nhìn đi xa bọn họ, tưởng Trấn Nam có chút nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi, Lâm Đại Vinh thương thế có cái gì vấn đề sao? Lâm Nguyệt Lan cười nói, hắn là bị hắn thân nhân cấp làm hại. Tưởng Trấn Nam trong lòng giật mình. Bị thân nhân làm hại, kia chẳng lẽ nói, Lâm Đại Vinh thương thế hoặc nhiễm bệnh, là Lâm Tam Nhu toàn ra làm. Chính là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ trong mắt liền thật sự không có thân tình sao? Lâm Nguyệt Lan nhìn liếc mắt một cái tưởng Trấn Nam biểu tình, nói, không phải những người khác, chính là Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như. Lúc này tưởng Trấn Nam càng thêm nghi hoặc. Nàng cái gì muốn như vậy thương tổn nàng đệ đệ a? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ai biết được. Có lẽ là nàng tính cách cực độ vặn vẹo, yêu cầu phát tiết địa phương, mà Lâm Đại Vinh là nhà bọn họ nhỏ nhất, lại không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cho nên liền thành Lâm Nguyệt Như nơi chút giận. Tưởng Trấn Nam ánh mắt có chút không thể tin được kia Lâm Nguyệt Như thế nhưng như thế ngoan độc. Lâm Đại Vinh có thể nói a, chẳng lẽ hắn liền sẽ không hắn nói cho cha mẹ sao? Lâm Nguyệt Lan buông tay, nói, ai biết được. Hoặc là bị tỷ tỷ uy hiếp, cũng hoặc là hắn cũng có mặt khác mục đích. Nàng một chút đều không tin nguyên thân cái này đệ đệ sẽ như vậy một chút ý đồ tâm đều không có. Tưởng Trấn Nam có chút không rõ, bất quá, hơi hơi nheo nheo mắt, không hề nói cái này làm cho người ảnh hưởng bọn họ tâm tình không quan hệ việc. Lâm Đại Vinh bị ôm đến thôn Tây Đầu Trương Đại Phu dược trong phòng, cấp Lâm Đại Vinh thượng quá dược lúc sau, nói, đã cho hắn thượng quá dược, các ngươi chú ý một chút miệng vết thương không cần dính vào thủy, nếu không, miệng vết thương sinh mủ liền khó làm. Thân thể hắn rất khó chịu được lan lộn. Trần Tiểu Thanh liên thanh cảm ơn nói, cảm ơn Trương Đại Phu, cảm ơn Trương Đại Phu, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Trương Đại Phu nói, ta lại cho các ngươi khai mấy phó dược, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Trần Tiểu Thanh lập tức đáp, là, cảm ơn Trương Đại Phu. Trương Đại Phu vẫy vẫy tay, nói, được rồi, chỉ cần các ngươi nhớ kỹ ta nói, hảo hảo chiếu cô đứa nhỏ này, quá mấy ngày liền sẽ không có việc gì. Hiện tại, ôm hải tử trở về đi. Trần Tiểu Thanh không ngừng nói lời cảm tạ, sau đó ôm hải tử đi rồi. Trương Đại Phu nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, thật mạnh thở dài một hơi. Lâm Tam Ngưu về đến nhà lúc sau, lập tức chất vấn nói, ngươi rốt cuộc là thấy thế nào đệ đệ? Nói, hắn ánh mắt nhìn góc đảo qua đêm, lập tức bắt được trong tay, lại lần nữa lớn tiếng quát, nếu ngươi không nói lời nói thật, tin hay không ta đánh gãy chân của ngươi. Hắn tuy không thông minh, nhưng cũng minh bạch, tiểu nhi tử 3 ngày 2 đầu bị thương sinh bệnh, khẳng định không như vậy đơn giản. Như vậy duy nhất biết nguyên nhân chính là ở chiếu cố tiểu nhi tử nhị nữ nhi Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như gắt gao nhắm môi, túi đầu, cả người có chút run rẩy, tựa hồ rất là sợ hãi. Sau một lát, nàng lắc lắc đầu nói, ta không biết. Mỗi một lần liên can song sống trở về, tiểu đệ liền biến thành như vậy. Lâm Nguyệt Như đương nhiên không có khả năng thừa nhận, Lâm Đại Vinh là bị nàng biến thành như vậy, nếu không, khẳng định là sẽ bị cha đánh chết. Trần Tiểu Thanh nghe Lâm Nguyệt Lan nói, cũng hoài nghi tiểu nhi tử ngoài ý muốn, khả năng không phải là ngoài ý muốn, hơn nữa này đó rất có khả năng cùng nhị nữ nhi có quan hệ. Trần Tiểu Thanh trấn an hảo Lâm Đại Vinh ngủ lúc sau, dùng hầu nghi ánh mắt, nhìn Lâm Nguyệt Như, nghi hoặc hỏi, Như Nhi, vì sao sẽ là ngươi mỗi lần đi ra ngoài, nhà ngươi tiểu đệ liền sẽ bị thương sinh bệnh? Sao có thể sẽ như vậy xảo? Lâm Nguyệt Như biết cha mẹ hoài nghi nàng, chỉ là gắt gao cắn môi dưới. Lắc lắc đầu, nói, ta không biết. Lâm Tam Nhu thật là khí cực, vung lên trong tay cây chổi, liền hướng Lâm Nguyệt Như trên người đánh đi, mắng to nói, nha đầu chết tiệt kia, không biết đi. Ta xem ngươi là không nói lời nói thật, ta đây đánh chết ngươi, xem ngươi nói hay không lời nói thật. A, Lâm Tam Nhu là nam nhân lực đạo, đảo qua đem đi xuống, Lâm Nguyệt Như rất là đau đớn la lên một tiếng, nhưng lại vẫn cứ cắn môi không nói. Trần Tiểu Thanh nhìn nhị nữ nhi bị đánh, không đành lòng, nói, tướng công, có chuyện hảo hảo lời nói, như thế nào liền như vậy đánh người đâu. Nói, liền phải đi đoạt lấy Lâm Tam Nhu trên tay cây chổi. Lâm Tam Nhu đối Trần Tiểu Thanh lạnh giọng quát, ngươi câm miệng. Sau đó, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Như, phảng phất nàng lại không nói lời nào, liền phải thật đem nàng đánh chết giống nhau. Phải không? Lâm Nguyệt Lan được đến Lâm Tam Nhu ép hỏi Lâm Nguyệt Như tin tức. Phảng phất là ở trong dự liệu, như vậy ẩn nhẫn, xem ra về sau sẽ càng thêm không an phận a. Lâm Tam Nhu đánh Lâm Nguyệt Như vài côn, nhưng Lâm Nguyệt Như đều nhịn xuống, không có nói thật. Tính, không nghĩ, Lâm Nguyệt Như tiểu đánh tiểu nháo có thể, chỉ cần không chạm đến ta điểm mấu chốt. Nếu không, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho nàng. Chương 446 Tiểu Lục biến thành người xuất hiện, canh 3. Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ấn phía trước kế hoạch, hướng Đại Bẻ Sơn đi đến. Đi vào Đại Bẻ Sơn chỗ sâu trong, Tiểu Lục lập tức biến thành một cái 3 tuổi trắng trẻo mập mạp Tiểu Nam Hải. Màu trắng da thịt, màu xanh lục đôi mắt, trên đỉnh đầu đỉnh tam phiến lá xanh, này cánh tay béo chính là củ sen giống nhau, một tiết, rất là đáng yêu. Bất quá, nhìn Tiểu Lục mắt lục, trên đầu lá xanh tử, Lâm Nguyệt Lan nghĩ nói, tiểu lục, đôi mắt có thể biến thành màu đen, trên đỉnh đầu lá xanh có thể che giấu hoặc biến mất sao. Nếu thật lấy hắn dáng vẻ này xuất hiện, rất có khả năng thật bị người trở thành yêu quái đâu. Tiểu lục nghĩ nghĩ, nói, này đó là ta bản sắc, bất quá, ta có thể dùng thủ thuật che mắt che giấu, bên ngoài người nhìn rất là bình thường. Bất quá, tỷ tỷ không chịu thủ thuật che mắt ảnh hưởng. Bọn họ đã là cùng căn nguyên, thủ thuật che mắt không chịu dùng. Nói, hắn liền nhắm mắt lại, lại mở mắt ra khi, hắn nói, tỷ tỷ, có thể. Lâm Nguyệt Lan nhìn không có biến hóa tiểu lục, rất là hồ nghi. Bất quá, bên cạnh Tưởng Chấn Nam lại nói, sắc thật thay đổi, đôi mắt màu đen, trên đỉnh đầu lá xanh cũng không có. Lâm Nguyệt Lan cái này tin tiểu lục. Sau đó, nhìn tiểu lục nói, tiểu lục, chỉ cần đem ngươi mang về, ra ra cùng sư tổ nhất định rất vui thượng tiên đi. Ngươi như vậy đáng yêu. Ở Đại Bẻ Sơn hái chút dược liệu lúc sau, không bao lâu, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam liền trở về đảo Nguyên Thôn. Bởi vì bọn họ tưởng sớm một chút cấp hai vị lão nhân ra một chút kinh hỉ. Lại trở về khi, Tưởng Chấn Nam cánh tay chung ôm một cái trắng trẻo mập mạp 3 tuổi tiểu Nam Hải. Dọc theo đường đi, đụng tới Lâm Gia Thôn, đều là dùng rất là nghi hoặc ánh mắt nhìn hai người, trong lòng nói thầm, đứa nhỏ này có thể hay không hai người tư sinh tử a? Sau một lát, Lâm Nguyệt Lan cùng cái kia ngoại lai nam hai người không chỉ có tư đính trung thân, còn toát ra một cái tư sinh tử, nhìn có 3-4 tuổi bộ dáng, thật là quá không biết liêm sỉ, còn tuổi nhỏ liền sẽ câu dẫn nam nhân, còn đem hải tử sinh xuống dưới. Như vậy lời đồn đãi, thực mau liền truyền khắp Lâm Gia Thôn cập đảo Nguyên Thôn, lại tựa hồ cố ý xem nhẹ Lâm Nguyệt Lan tuổi tác, mới 13 tuổi, sinh không được lớn như vậy hải tử. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu hùng hổ từ làm việc địa phương trở về, biểu tình là phẫn nộ. Thật là đáng giận. Bọn họ quả thực là ở nói hiệu nói vượng. Lâm Đức Sơn rất là tức giận nói, nha đầu mới cùng nam tiểu tử định ra quan hệ không có bao lâu, nơi nào toát ra tới tư sinh tử a? Còn có ngươi, lão gia hỏa, ngươi như thế nào còn cười được a? Lâm Đức Sơn căm tức nhìn Trương Đại Phu, rất là bất mãn nói. Trương Đại Phu xoa xoa trường bạch trong râu, cười tủm tỉm nói, chúng ta hiện tại sinh khí có ích lợi gì? Còn không bằng về trước ra nhìn xem tình huống lại nói. Nói nữa, Lâm Gia Thôn đối với nhà của chúng ta nha đầu sự, từ trước đến nay là thêm mắm thêm muối, ước gì đem nha đầu nói được càng bất kham càng tốt. Ngươi như vậy sinh khí phẫn nộ, sẽ chỉ làm người cho rằng nha đầu sự là thật sự. Nghe Trương Đại Phu nói, Lâm Đức Sơn nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói có đạo lý. Lúc sau, hai người liền nhanh hơn bước chân, về tới Lâm Gia huyện. Hai cái lão nhân già vừa thấy đến trắng trẻo mập mạp hải tử, phía trước tối tăm đảo qua mà quang, lập tức bước nhanh đi qua, cướp ôm hải tử, cười nói, đứa nhỏ này lại bạch lại béo, thật là đáng yêu. Nói, còn hôn hôn tiểu lục gương mặt. Chờ hai cái lão nhân già trêu đùa một chút hải tử lúc sau, mới phản ứng lại đây. Đứa nhỏ này là từ đâu ra a? Ngay sau đó nghĩ đến kia lời đồn đãi, Lâm Đức Sơn lập tức trầm khuôn mặt hỏi, nha đầu, đứa nhỏ này là từ đâu ra? Tiểu lục nhìn Lâm Đức Sơn sắc mặt, như là bị làm sợ giống nhau, ngay sau đó hoa hoa kêu to lên. Biên mắng biên dùng tiểu béo tay xoa nước mắt, nói, tỷ tỷ, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng nói ra ra sẽ thích ta. Nhưng hiện tại ra ra rõ ràng là thực không cao hứng á ô ô. Lâm Nguyệt Lan âm thầm phiên một chút xem thường. Thật không có nghĩ đến tiểu lục gia hỏa này, thế nhưng vẫn là cái diễn kịch cao thủ a. Ôm hải tử, nhất thời vô thố Lâm Đức Sơn. Đứa nhỏ này nói như thế nào khóc liền khóc đâu. Sau lại, trải qua Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam giải thích, mới biết được đứa nhỏ này trước kia là gia đình giàu có hải tử, chỉ là gia tộc một đêm gian, bị trộm cướp cướp bóc vào nhà, toàn bộ bị diệt khẩu, mà hắn bị cha giấu ở một cái đại bình hoa bên trong, tránh thoát một kiếp. Sau lại, một cái đôi hắn cha rất là chân thành sáng hộ vệ, còn sống, tìm được hắn, sau đó, tính toán mang theo hắn đi đầu nhập vào bà con xa thân thích, kết quả, lầm sông vào Đại Bẻ Sơn. Hộ vệ vì bảo hộ hắn, cùng manh thu đánh nhau khi, bất hạnh bỏ mình. Liên ở hắn cho rằng tự mình sẽ bị này đó dã thu ăn luôn khi, trùng hợp gặp tới Đại Bẻ Sơn hái thuốc Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam, sau đó, đứa nhỏ này đã bị bọn họ cấp nhặt được hơn nữa mang về ra. Trên thực tế, câu chuyện này là lỗ hổng, tỉ như đứa nhỏ này nhìn mới 3 tuổi, nếu gia tộc bị giết khi, bị hắn cha cấp thần nấp rồi, nhưng cũng khẳng định thấy gia tộc bị giết quá trình. Một khi đã như vậy, đứa nhỏ này khẳng định sẽ đã chịu nghiêm trọng tâm linh bị thương, chính là nhìn đứa nhỏ này, vô tâm không phổi, vui sướng vô ưu bộ dáng, nào có trải qua quá như vậy sự a? Còn có, cho dù đứa nhỏ này cùng hiểu lầm lầm sấm đại bẻ sơn, tận mắt nhìn thấy ngày thường bảo hộ tự mình người, cùng dã thu đánh nhau huyết tinh trường hợp, cũng đồng dạng ít nhất bị doa đảo, nhưng nhìn rõ ràng không có bộ dáng. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu trong lòng tuy có hồ nghi, nhưng nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam bộ dáng, rõ ràng rất rõ ràng đứa nhỏ này chân thật lai lịch, tức khắc yên lòng. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ đều là làm việc có chừng mực hài tử, nếu đứa nhỏ này lấy như vậy phương thức xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lại bịa đặt như vậy một người thân chết hết, lại không thân không thích nói dối, vậy thuyết minh đứa nhỏ này thân phận không có bất luận vấn đề gì. Đến nỗi có phải hay không hai người tư sinh tử sự, bọn họ đem vấn đề này đã ném tại trên 9 tầng mây đi. Cho nên, bạch bạch được một cái trăng trẻo mập mạp rất là đáng yêu hài tử, bọn họ cao hứng còn không kịp, sao có thể sẽ bị đi chọc thủng chất vấn đứa nhỏ này chân thật lai lịch. Ai ra, lớn lên thật là đáng yêu. Lâm Đức Sơn cười tủm tỉm ôm hài tử, mặc hắn bắt lấy tự mình trong dâu, rất là hòa ái dễ gần hỏi, tới, hài tử, ngươi nói cho ra ra, ngươi tên là gì? Tiểu Lục cao hứng kích động nói, ta kêu Tiểu Lục, ra ra. Làm ngươi thật là hảo chơi. Đặc biệt là làm một cái hài tử, muốn như thế nào chơi liền như thế nào chơi, không có người bỏ được nói. Trước kia, hắn liền nhìn hai vị lao ra tử trường trong dâu, liền muốn bắt ở trong tay chơi một chút, nhưng là bởi vì không phải người, thả không thể lấy chân thân hiện thân đi chơi, cho nên, vẫn luôn không dám chơi. Lâm Đức Sơn nghe Tiểu Lục nói, lập tức hồ nghi nói, ngươi đã kêu Tiểu Lục. Không có dòng họ sao? Tiểu Lục lập tức phản ứng lại đây, nói, Nga, ra ra, ta kêu Lâm Tiểu Lục. Lâm Đức Sơn càng là hồ nghi nhìn thoáng qua Tiểu Lục, lại nhìn Lâm Nguyệt Lan, cuối cùng xác định nói, Lâm Tiểu Lục. Tên này có phải hay không có chút quá tùy tiện an này, nhưng không giống gia đình giàu có cấp tự mình con cháu lấy được tên. Lâm Nguyệt Lan lập tức giải thích nói, ra ra, ta hỏi qua đứa nhỏ này, hắn nói hắn không nhớ rõ trước kia tên gọi là gì. Cho nên, tên này là ta lấy. Ta nhìn đứa nhỏ này cùng ta có duyên, khiến cho hắn khi ta đệ đệ, họ Lâm, đến nỗi Tiểu Lục tên này, bởi vì ở núi sâu bên trong phát hiện, nơi đó đồng cỏ xanh lá hành hương, phồn chi mậu diệp, ta liền cho hắn Tiểu Lục tên này. Nếu về sau, hắn không thích tên này, hắn có thể tự mình nên lại đây. Trong lòng lại là nói thầm, Tiểu Lục vẫn luôn là kêu Tiểu Lục, hắn cũng sẽ không đổi tên. Nghe Lâm Nguyệt Lan giải thích, Lâm Đức Sơn xem như miễn cưỡng tiếp thu. Bất quá, Lâm Đức Sơn vẫn cứ có chút lo lắng nói, đứa nhỏ này thật là không thân không thích, sẽ không lại có người tới tìm. Nhưng vạn nhất có người tới tìm, kia khẳng định muốn đưa còn nhân ra a. Hắn chính là thực thích đứa nhỏ này. Lâm Nguyệt Lan nhìn lo lắng lại không tha Lâm Nguyệt Lan, cười nói, ra ra, không cần lo lắng. Tiểu Lục nhìn rất nhỏ, lại rất là hiểu chuyện. Hắn nói khả năng không có cái gì thân nhân. Phỏng chừng liền không có cái gì thân nhân đi. Nếu về sau, hắn thực sự có cái gì thân nhân tới cửa tới tìm, đến lúc đó còn nhân ra chính là. Kìa sao có thể? Tiểu Lục vốn dĩ chính là nàng. Cố ý xem nhẹ phía trước, nói đến cậy nhờ bà con xà thân thích một chuyện. Nghe được còn nhân ra, Lâm Đức Sơn ôm chặt một chút Tiểu Lục, sau đó, ánh mắt tàn nhẫn chừng mắt nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan, nói, nha đầu, ngươi nói được đảo đơn giản. Nếu nhân gia thân nhân thật tới tìm, xác thật chỉ có thể còn nhân gia. Lâm Nguyệt Lan bị gia gia hung, chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ cái múi. Trương Đại Phu nói, được rồi, Lâm lão đầu, đó là về sau sự, hiện tại lo lắng có cái dám dùng a đứa nhỏ này nếu tới nơi này, chính là duyên phận, chúng ta hảo hảo dưỡng chính là. Nhìn một cái, đứa nhỏ này ăn mặc như vậy đơn bạc, quái làm người đau lòng. Bị Trương Đại Phu vừa nói, Lâm Đức Sơn mới phát hiện, đứa nhỏ này liền xuyên một cái màu xanh lục yếm, lại cái gì cũng không có mặc. Hiện tại là xuân khôi phục tình bạn bè thế thời tiết, vẫn là có điểm hơi lạnh. Có khi buổi sáng lên, đại nhân xuyên một kiện đơn bạc xiêm y đi, đều là cảm thấy lạnh, càng thêm nói một cái hài tử, càng cần nữa giữ ấm. Lâm Đức Sơn lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Nguyệt Lan, nói, nha đầu, ngươi liền sẽ không làm đứa nhỏ này xuyên kiện quần áo sao? Vạn nhất cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ? Chương 447 bị cười nhạo chế nhạo một đám người, canh 4. Nghe ra ra giao hấn, Lâm Nguyệt Lan sờ sờ cái mũi, thực sự có loại ra ra có tôn tử, không cần cháu gái tiết tâu à. Lâm Nguyệt Lan lập tức có chút bất đắc dĩ nói, ra ra, trong nhà không có hải tử quần áo à. Ta tính toán cho hắn khoác một kiện đại nhân, hắn lại nói không cần, nói không lạnh. Tiểu Lục xác thật không cần mặc quần áo a, bởi vì hắn sẽ không cảm thấy có lãnh nhiệt. Bất quá, muốn Lâm Nguyệt Lan dùng đồng tình ánh mắt nhìn thoáng qua Tiểu Lục, có một loại tự cầu nhiều phúc ý tứ. Lâm Tiểu Lục nhận được chủ nhân ánh mắt, nghĩ đến hắn muốn cái loại này thực không có phương tiện quần áo, lập tức không làm. Hắn lớn tiếng phản kháng nói, "Ra ra, ta không cần mặc quần áo, ta không cần mặc quần áo, mặc xong quần áo thực nhiệt, hơn nữa thực không có phương tiện, ta không cần." Nếu thật mặc vào nhân loại siêm y gì, hắn về sau muốn biến thân đi ra ngoài, liền phiền toái. Bởi vì này quần áo không có khả năng vô duyên vô cớ biến không, này vạn nhất ngày nào đó ra sai lầm, bị người phát hiện nhưng làm sao bây giờ. Lại nói, này quần áo mỗi ngày xuyên lại thoát, hởi lại xuyên, thật sự thực phiền toái, thực không thích. Lâm Đức Sơn tuy rất là sùng ái cái này thình lình xảy ra bạch béo tôn tử, khá vậy sẽ không nhậm tiểu tử này sang bậy. Một cái hài tử, đại lương thiên, không mặc quần áo sao được? Lâm Đức Sơn nghiêm túc nói, không được, hài tử không mặc quần áo không được. Bằng không, bị phong hàn nhưng làm sao bây giờ? Nhìn Tiểu Lục kia muốn khóc bộ dáng, Lâm Đức Sơn rất là đau lòng khuyên, Tiểu Lục à, ngươi không mặc quần áo, liền sẽ sinh bệnh hậu quả chính là thực nghiêm trọng a, một hồi bệnh hạ, nhẹ mà thân thể gầy yếu, nặng thì liền khả năng bị bệnh ma đoạt sinh mệnh. Nhìn một cái, nhà ta tôn tử trắng trẻo mập mạp, nếu ngươi sinh bệnh, ra ra khẳng định sẽ đau lòng chết. Lâm Tiểu Lục hướng Lâm Nguyệt Lan đầu đi cầu cứu ánh mắt, chỉ là bị Lâm Nguyệt Lan trực tiếp bỏ qua, rất đơn giản, làm Tiểu Lục tự mình xử lý. Đụng tới như vậy không đáng tin cậy chủ tử, Tiểu Lục nháy mắt ở trong lòng phiên một chút xem thường. Tiểu Lục lại không cam lòng hướng Tưởng Chấn Nam đầu đi cầu cứu ánh mắt. Tưởng Chấn Nam từ trước đến nay này đây Nguyệt Nhi tối thượng tư thái. Này thực rõ ràng Tưởng Chấn Nam muốn ném bao cấp Tiểu Lục tự mình, cho nên, Tưởng Chấn Nam nhìn trời nhìn đất, xem Nguyệt Nhi, chính là không xem Tiểu Lục. Tiểu Lục buồn bực phun không xong một câu, thê nô. Lúc sau, Tiểu Lục tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu đáp ứng, vậy được rồi. Xuyên liền có thể thoát sao? Chỉ cần ở hai cái ra ra trước mặt ăn mặc là được, chỉ cần ra ra nhóm nhìn không thấy địa phương, có thể lập tức cởi ra. Dù sao hắn cởi quần áo thực mau. Lâm Đức Sơn lập tức phân phó hạ nhân, làm người làm mấy bộ hài tử quần áo ra tới. Đứa nhỏ này tổng giống ôm không đủ, thân không đủ giống nhau. Chỉ là, hắn dù sao cũng là thượng tuổi, thể lực chống đỡ không được, không có bao lâu, liền không thể không đem hài tử, giao cho vẫn luôn cùng hắn tranh hài tử Trương Đại Phu. Trương Đại Nhân vui tươi hớn hở từ trong tay hắn tiếp nhận hài tử, sau đó cùng hắn vì đoàn chơi, cũng là bộ là thân Tiểu Lục khuôn mặt. Cái này làm cho Tiểu Lục nhưng buồn bực. Các ngươi ôm liền ôm đi, vì sao tổng thân mặt ta? Thân mặt, luôn là thân đến hắn vẻ mặt nước miếng. Nhưng vì làm hai cái ra ra vui vẻ, hắn mỗi một lần đều còn phải về thân một chút, mừng rỡ hai vị lao gia tử, tức khắc cười ha ha lên, một cái kính nói, ngoan tôn tử, ngoan tôn tử. Nhìn hai vị lao nhân ra vui vẻ bộ dáng, mà Tiểu Lục thực sẽ phối hợp, đốn tiến làm Lâm Nguyệt Lan yên tâm xuống dưới. Tuy rằng nàng một mà lại cùng Tiểu Lục nói người này tình lõi lời, nhưng Tiểu Lục dù sao cũng phải từng bước một tới mới được. Bất quá, hiện tại nhìn hắn hống hai vị lao gia tử như vậy cao hứng, nàng liền biết nàng lo lắng vô ích. Theo sau mấy ngày, bởi vì Tiểu Lục đã đến, Lâm gia huyện một chúng trên dưới đều thực thích cái này thình lình xảy ra Tiểu Thiếu gia. Cái này Tiểu Thiếu gia trắng trẻo mập mạp, rất là đáng yêu, thả lại thông minh hiểu chuyện. Tuy có lúc nào cũng trở thực sẽ trêu đùa bọn họ, nhưng mỗi khi đều là làm người lại tức vừa buồn cười, mang cho bọn họ rất nhiều sung sướng. Lâm gia huyện đột nhiên toát ra một cái tiểu thiếu gia, nghe nói là Lâm Nguyệt Lan từ trong núi nhặt được một cái hài tử, bị nàng trở thành đệ đệ, rất là yêu thương. Ăn đến tốt nhất, ăn mặc tốt nhất, chơi cũng là chơi đến tốt nhất. Việc này căn bản là không có bất luận cái gì giấu giếm, nháy mắt chuyển tới quanh thân mấy cái thôn. Nghe thấy cái này tin tức, tức khắc, rất nhiều người lập tức đối Lâm Lão Tam toàn ra, bao gồm Lâm Tam Ngưu toàn ra ở bên trong, đều chỉ trỏ trỏ, trong tối ngoài sáng nói mát, rất nhiều người càng là châm chọc nghĩa mai lên. Ai nha nha, Thúy Hoa, ngươi có biết hay không, kia Lan Nha đầu đối nàng cái kia nhặt được đệ đệ có bao nhiêu hảo a? Nói, biểu tình thượng rõ ràng là lộ ra châm trọc cùng châm biếm, quả thật còn mang theo hâm mộ, này hâm mộ đương nhiên là cái kia vào Lâm Nguyệt Lan mắt hải tử. Nếu nàng tôn tử được đến Lâm Nguyệt Lan coi trọng, như vậy bọn họ một nhà ăn mặc căn bản là không lo. Này đương nhiên chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Tiếp theo nàng lại đối Lý Thúy Hoa nói, Thúy Hoa, nếu Lan Nha đầu đối với ngươi ra mấy cái cháu trai cháu gái, có đối kia nửa đường tới đệ đệ có một nửa hảo, cũng không biết có bao nhiêu hảo á ai rõ ràng trào phúng cùng tiếc hận. Lý Thúy Hoa mấy cái cháu trai cháu gái, chính là Lâm Nguyệt Lan có huyết thống quan hệ huynh đệ tỉ muội, chỉ là đáng tiếc, Lâm Nguyệt Lan căn bản không thích bọn họ, càng nói được với là chán ghét, đặc biệt là ra Lâm Đại Tông hám hại xong việc. Hiện tại đâu, Lâm Nguyệt Lan tình nguyện muốn một cái xa lạ người đương đệ đệ, cũng không cần nàng thân huynh đệ tỉ muội. Lý Thúy Hoa vốn dĩ liền không thích Lâm Nguyệt Lan, càng là hận không thể nàng chết. Hiện tại có tiền có điền có căn phòng lớn, lại không biết chiếu cố một chút nàng huynh đệ tỉ muội, hiện tại lại đối một cái không biết đánh nào toát ra tới dã loại như vậy hảo, quả thực là muốn tức chết nàng. Không tuân thủ, có trước vài lần giáo huấn, hơn nữa hiện tại Lâm gia càng ngày càng nghèo túng, đều cùng Lâm Nguyệt Lan có trực tiếp quan hệ, cho nên Lý Thúy Hoa hiện tại căn bản là không dám lại đi Lâm gia huyền náo loạn. Nếu không, nay hậu quả, còn không biết sẽ thế nào, chỉ có thể sau lưng ở mang to. Trước kia cùng Lâm gia mấy cái hải tử chơi đến giao hảo thôn đồng bọn, từ Lâm Nguyệt Lan ở trong thôn quật khởi, mà Lâm gia thanh danh càng ngày càng tệ khi, trong thôn đồng bạn đều xa cách bọn họ, đặc biệt là ở Lâm Đại Tông bị hủy bỏ khảo thí tư cách lúc sau, ở đại nhân ân cần dạy bảo dưới tình huống, đối Lâm lão tam mấy cái cháu trai cháu gái biến thành trào phúng, mỗi ngày khi dễ bọn họ. Ai nha nha, nếu ta có cái như vậy có tiền muội muội, ta đối nàng hảo đều không kịp, sao có thể mỗi ngày mắng chửi người ra đâu. Hiện tại khen ngược, nhân gia Lâm Nguyệt Lan tình nguyện đối một cái xa lạ đệ đệ như vậy hảo, lại không muốn cho các ngươi này đó thân ca tỷ đệ muội một cái tiền đồng, thật là quá tiếc nuối, các ngươi nói có phải hay không a? Hắn vừa nói xong, mặt sau người lập tức cười ha hả, phụ hòa nói, đúng vậy, thật là quá tiếc nuối. Thôn chung có cái tuổi 15-16 tuổi tiểu tử, phía sau đi theo một cùng hắn tuổi tác sắp xỉ thiếu niên, đứng ở bọn họ đối diện chính là Lâm Đại Ngưu cùng Lâm Nhị Ngưu nhi nữ. Lâm Đại Ngưu đại nhi tử Lâm Đại Quang, là Lâm gia lão đại, bất quá, cũng mới là 16 tuổi tuổi tác, là cái xúc động lô mãng không suy xét hậu quả tiểu tử. Hắn chỉ vào trước mặt tiểu tử, tức giận nói, Lâm Đại Cẩu, quan ngươi đánh giám. Các ngươi cho ta tránh ra. Lâm Đại Cẩu là nhị cẩu tử thân ca. Lâm Đại Cẩu cười nói, Lâm Đại Quang, đây là không liên quan chuyện của ta, nhưng ta vui nói, ngươi quản được sao? Tấm tắc, thật là đáng thương, muội muội có tiền cẩm y hề ngọc thực, các ngươi lại muốn mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời làm sống. Nếu là ta, ta khẳng định sẽ khẩn cầu kia muội muội đáng thương lập tức tự mình, sau đó làm nàng cấp cái một đồng nửa cái tử nhi, kia thật tốt ta, các ngươi nói, có phải hay không? Là, mặt sau người, lại đi theo cười rộ lên. Lúc này, Lâm Nhị Ngưu đại nữ nhi Lâm Đại Hoa nghe người này nói, đôi mắt mảnh đến sáng ngời, trong mắt xoay chuyển, tựa hồ nháy mắt có chủ ý. Lâm Nguyệt Như cầm toàn ra quần áo, ở bờ sông gian nan giặt sạch lên. Bởi vì, nàng bị Lâm Tam Ngưu đánh mấy côn, trên người đều có thương tích, Lâm Tam Ngưu lại không tìm Trương Đại Phu cho nàng nhìn một cái, nàng hiện tại khom lưng đều thực khó khăn. Nàng ở giặt quần áo khi, nghe được đều là Lâm Nguyệt Lan như thế nào đối một cái nhặt được đệ đệ như thế nào hảo, Lâm gia huyển trên dưới như thế nào sủng, túi đầu đôi mắt, lập tức hiện lên oán hận lại phẫn nộ lệ quang. Hảo cái Lâm Nguyệt Lan, nàng quỳ xuống cầu làm nàng nhận nàng cái này muội muội, lại bị nàng châm biếm châm chọc niệm ai, hiện tại lại đối một cái xa lạ lai lịch không rõ hài tử, như vậy đào tim đào phổi, thật là tức chết nàng. Không được, vô luận dùng cái gì phương pháp, nàng đều phải trụ tiến Lâm gia huyện, hưởng thụ như vậy hảo sinh hoạt. Chính là, đả thương Lâm Đại Vinh như vậy sự, lấy đạt tới trụ tiến Lâm gia huyện mục đích, hoàn toàn là không thể thực hiện được. Xem ra, còn phải khác tìm phương pháp. Chương 448 tưởng Trấn Nam có nhi tử, canh 1. Kinh thành Hoàng cung thư phòng bên trong, Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm mở ra một trương tờ giấy, ngay sau đó hắn liền cười ha ha lên. Bên cạnh Trương Công Công lập tức chê cười nói, bệ hạ, chuyện gì như vậy cao hứng a? Hoàng đế thuận miệng vừa nói nói, tưởng Trấn Nam tiểu tử này có nhi tử. Chạm vào. Trương công công trong tay phất trần dừng ở mà thanh âm. Nương, không hảo, không hảo. Tưởng Trấn Diệp mới vừa ở người bên ngoài uống hoa tiểu trở về, liền vội vã đem hắn nương đi. Văn Ngọc Tĩnh nhìn Tưởng Trấn Diệp kia kinh hoàng thất thố bộ dáng, lập tức hoảng sợ, vội vàng hỏi, Diệp Nhi, làm sao vậy? Cái gì không hảo? Tưởng Trấn Diệp khí hư xuyên xuyên nói, nương, bên ngoài đều ở chuyển Tưởng Trấn Nam kia tiện. Hắn có nhi tử. Hắn không dám lại mắng Tưởng Trấn Nam tiện loại hoặc là dã loại. Bởi vì, một khi mắng, hắn miệng liền sẽ tanh tưởi 10 ngày, mùi hôi hơn thiên, tất cả mọi người đương hắn trở thành ôn dịch giống nhau, không dám tới gần. Hắn phía trước cho rằng nữ nhân kia chỉ là nói nói mà thôi, sau lại, hắn ở sau lưng mắng quá một lần, kết quả, mới vừa mắng xong, hắn miệng liền bắt đầu sú, hơn nữa so lần đầu tiên khi còn nghiêm trọng, hắn tự mình nghe đều tương chịu không nổi. Văn Ngọc Tĩnh vừa nghe Tưởng Trấn Diệp nói, trong tay băng tử, lập tức rơi xuống trên mặt đất mà không tự biết, nàng theo bản năng trừng lớn đôi mắt, rất là không dám tin tưởng hỏi, Diệp Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi đánh chỗ nào nghe tới? Tưởng Trấn Diệp nói, nương, ta xác thật là thật sự. Việc này là Khâu Thiếu Lâm trong miệng nói ra. Hắn nói là hắn cô cô cùng hắn cha nói, bị hắn nghe thấy được. Khâu Thiếu Lâm cô cô, là đương kim thánh thượng bốn phi chi nhất Khâu Hiền Phi. Cho nên, nàng lời nói đáng tin cậy tính rất cao. Tưởng Trấn Diệp còn bổ sung nói, Tưởng Trấn Nam có nhi tử, nàng vẫn là từ bệ hạ trong miệng nghe nói. Văn Ngọc Tĩnh nghe thấy cái này tin tức, vô cùng khiếp sợ. Trong lòng nháy mắt có chút hoang mang rối loạn đột. Tưởng Vân Phong không thích Tưởng Trấn Nam, cho nên, cho dù hắn có con nối dõi, cũng sẽ không đãi thấy con hắn. Điểm này Văn Ngọc Tĩnh vẫn là thực hiểu biết Tưởng Vân Phong, đảo không phải thực lo lắng. Chính là tưởng ra con nối dõi đơn bạc, cho nên, mặc kệ Tưởng Trấn Nam hay không cũng không bị Tưởng gia tộc nhân đãi thấy, nhưng ca cao lấy khẳng định một chút chính là, bọn họ đối với con nối dõi là vô cùng coi trọng. Cho dù là Tưởng Trấn Nam con nối dõi, khẳng định cũng rất coi trọng. Này đối với Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Trấn Diệp tới nói, đều là một đại uy hiếp. Phía trước, Tưởng Trấn Nam cho dù có thể uy hiếp đến Tưởng Trấn Diệp kế thừa Trấn Quốc công phủ, lên làm Trấn Quốc công, chính là chỉ cần Tưởng Trấn Nam không thành thân, không có con nối dõi, tới rồi cuối cùng, không riêng gì Trấn Quốc công phủ, thậm chí là Trấn Quốc tướng quân phủ, đều sẽ dừng ở Tưởng Trấn Diệp trong tay. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Tưởng Trấn Nam đột nhiên toát ra một cái nhi tử, hơn nữa đứa con trai này còn ở bệ hạ treo danh, này không thể nghi ngờ ở nói cho bọn họ, Tưởng Trấn Nam có người kế tục, này Trấn Quốc công phủ nhất định muốn về Tưởng Trấn Nam cập hắn hậu thế kế thừa. Này sao lại có thể? Văn Ngọc Tĩnh gắt gao bắt tay nắm thành nắm tay, đáy mắt từng có một mạt kiên định, xem ra chỉ có đáp ứng người kia, nàng cùng nhi tử mới có thể ở Trấn Quốc công phủ có an ổn địa vị. Tiểu thư, đến không được, đến không được. Tiểu Thúy hoang mang rối loạn người bên ngoài trở về, tìm được Chu Văn Nhã, trực tiếp la to lên. Chu Văn Nhã một thân bạch đi rìa, ngồi ở trong phòng luyện tự, nghe được Tiểu Thúy thanh âm, quát lớn nói, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì. Tiểu Thúy lập tức cúi đầu nhận sai, nói, đại tiểu thư, ta sai rồi. Nhưng ngay sau đó liền ngẩng đầu lên, nhìn Chu Văn Nhã rất là sốt ruột nói, tiểu thư, đến không được. Hiện tại bên ngoài đều ở truyền tưởng có đứa con trai. Chu Văn Nhã viết chữ tay trong phút chốc tạm dừng, trong mắt biểu tình toàn là không thể tưởng tượng, này bút lông rơi xuống trên mặt đất, bút lông thượng mực nước dính vào nàng này trắng tinh váy áo thượng mà không tự biết. Nàng mở to hai mắt, biểu tình cứng đờ, ngốc lăng hỏi, ngươi, ngươi nói cái gì? Tiểu Thúy nói, bên ngoài đều ở truyền đại tướng quân đã có đứa con trai. Trong lòng rất là tức giận bất bình, cho rằng Tưởng Trấn Nam thật là không biết tốt xấu, nhà mình tiểu thư như vậy thích hắn. Hắn hẳn là thiêu cao hương mới đúng, nhưng tiểu thư đi tìm hắn, hắn đem tiểu thư đuổi ra tới, hiện tại thế nhưng còn toát ra một cái nhi tử. Hắn đây là ở rõ ràng nhục nhã nhà nàng tiểu thư. Vì thế, Tiểu Thúy lại phẫn nộ lại đau lòng. Nếu Lâm Nguyệt Lan tại đây, biết các nàng ý tưởng lúc sau, khẳng định sẽ chào phung nói, thật là cái ký nữ. Bên này muốn đương hoàng hậu, không dám trực tiếp ra tiếng thổ lộ, bên kia lại mơ ước muốn nhân ra Tưởng Trấn Nam. Làm Tưởng Trấn Nam cũng thích hắn. Chu Văn Nhã tựa hồ đã chịu nghiêm trọng đả kích, nàng trong miệng thì thào nói, sao có thể? Sao có thể? Hắn như thế nào sẽ có nhi tử? Chẳng lẽ là cùng nữ nhân kia nhi tử? Không được, hắn không thể bị nữ nhân kia cướp đi, cho dù là có nhi tử, biến mất liền hảo. Tưởng Chấn Nam trong lòng chỉ có thể ta một nữ nhân. Đặt ở đùi chỗ nghỉ tạm hai tay, nắm chặt tự mình thịt, tựa hồ không cảm thấy đau. Tiểu Thúy sau khi nghe xong, chẳng những không có khuyên bảo Chu Văn Nhã từ bỏ, mà là tiến lên hỏi, tiểu thư, ngươi tính toán như thế nào làm? Chu Văn Nhã ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nàng nhìn Tiểu Thúy hỏi, Tiểu Thúy, người nọ hỏi thăm kia đồ vật có manh mối sao? Tiểu Thúy lắc lắc đầu nói, tiểu thư, còn không có. Bất quá. Nói đến, nàng chần chờ nhìn một chút Chu Văn Nhã. Chu Văn Nhã cau mày hỏi, hắn có cái gì vấn đề sao? Tiểu Thúy đúng sự thật hội báo nói, tiểu thư, nơi này rất khó nghe được kia đồ vật, cho nên, hắn muốn đi Nam Cương đi một chuyến. Chỉ là, ở phí dụng này một hối, hắn hỏi thăm kia đồ vật, nếu nháo đến động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ khiến cho không cần thiết phiền thoái, cho nên, dứt khoát đi Nam Cương một chuyến, càng có thu hoạch. Chu Văn Nhã sau khi nghe xong, lập tức quả quyết nói, làm hắn yên tâm, thù lao này một hối, tuyệt không sẽ thiếu hắn. Tiểu Thúy sau khi nghe xong, lập tức nói, là, tiểu thư. Chờ Tiểu Thúy sau khi rời khỏi, Chu Văn Nhã trong mắt phát ra ra mãnh liệt xé bỏ ánh mắt, nàng nói, Tưởng Chấn Nam, là ngươi bức ta, đừng trách ta. Chu Chấn Lâm lần thứ ba hỏi, Hoành Nhi, kia đồ vật còn không có lộng tới sao? Chu Đức Hoành cúi đầu, rất là cung kính trả lời, cha, kia đồ vật ở Nam Cương đều là cấm dược, như vậy ở chúng ta quốc gia càng thêm khó tìm. Không phải người bình thường, thật đúng là khó lộng tới. Chu Chấn Lâm nghe Chu Đức Hoành hội báo, lập tức hơi hơi cau mày, có chút bất mãn. Bất quá, cha, ngươi yên tâm, ta đã thỉnh Diêm Sát các người, làm việc này. Chu Đức Hoành lập tức bổ sung nói. Diêm Sát các là sát thủ tổ chức gồm thâu tình báo tổ chức, cùng quỷ diện các sát thủ ngăn cản chẳng phân biệt trên dưới. Chu Chấn Lâm đôi mắt trừng, cả giận nói, Diêm Sát các tiếp một đơn, ít nhất tam vạn lượng, ngươi đây là hoa bao nhiêu tiền, thỉnh đến Diêm Sát các. Chu gia nhưng không có nhiều như vậy tiền. Chu gia tuy có quyền, lại không phải rất có tiền, chỉ là bởi vì Chu gia không có vài người có sinh ý đầu óc, cho nên, này tiền chủ yếu nơi phát ra, chính là mấy nhà cửa hàng duy trì, cấp phía dưới một ít nịnh bợ Chu gia quan viên tới hiếu kính. Lập tức làm cho bọn họ ra tam vạn lượng, này tiền tuy là không nhiều lắm, nhưng là, chỉ là tác dụng cũng không lớn, cho nên, Chu Chấn Lâm đối này lại có chút bất mãn. Chu Đức Hoành trong lòng thầm mắng một tiếng, keo kiệt. Luyến tiếc hài tử, bộ không lang, chẳng lẽ không biết đạo lý này sao? Đương nhiên, hắn không dám mắng ra tới, mặt ngoài lại rất là sợ hãi lại cung kính nói, cha, ngươi yên tâm, này tiền cũng không có đi công chứng, toàn bộ là ta tư khố chung ra. Chu Chấn Lâm sau khi nghe xong, nhăn mày mới cuối cùng mở ra, hắn vô về tự mình râu bạc trắng, vừa lòng gật đầu nói, ân, không tồi. Thanh Phong Thành, Diêm Sắt các phân đà. Mang theo mặt nạ nam nhân, lười nhác lại có chút không kiên nhẫn ngồi ở chỗ cao, chất vấn tự mình thuộc hạ, lười biếng nói đi, chuyện gì. Dưới đài quỳ một cái xuyên hắc y rìa, mang theo mặt nạ nam nhân, hội báo nói, giáo chủ, kinh thành gần nhất vài cổ thế lực, đều ở hỏi thăm một loại kêu thần huyễn dược. Mặt nạ nam nhân sau khi nghe xong, có chút nghi hoặc nói, đây là một loại cái gì dược. Thuộc hạ hội báo nói, thuộc hạ nghe được loại này dược, là một loại có thể khống chế người dược. Nghe nói loại này dược, ăn một lần xong, liền cảm giác tựa thần tiên, có một loại lâng lâng cảm giác, rất là sung sướng. Nhưng này dược vừa đức, giống như vào 18 tầng địa ngục, các giày vò thống khổ, cho dù lại kiên cường người, đều kháng không được. Vị này mặt nạ giáo chủ lập tức dám hứng thú nói, nga, còn có vật như vậy. Bất quá, hắn hiện tại càng dám hứng thú chính là, kinh thành người nào ở hỏi thăm thứ này. Chu gia Chu Đức Hoành cập hắn nữ nhi Chu Văn Nhã, Trấn Quốc công phủ Văn Ngọc Tĩnh, cập trong cung một vị. Mặt nạ giáo chủ vui vẻ, Chu gia cha con đều ở hỏi thăm việc này, thật là thú vị a. Ngay sau đó hắn hạ lệnh nói, nếu tiếp đơn tử, kia liền hảo hảo hỏi thăm, bổn tọa còn muốn biết, bọn họ những người này, lộng tới mấy thứ này, rốt cuộc muốn khống chế ai. Là, giáo chủ. Chương 449 đệ nhất ám vệ, canh 2. Thiếu gia, ta đi hỏi thăm, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam bọn họ 3 ngày trước liền rời đi. Lâu đêm hướng Liêu Dật Trần hội báo. Liêu Dật Trần mặt tối sầm, tức khắc có chút không cao hứng nói, bọn họ 3 ngày trước liền rời đi, như thế nào không có người cùng bổn thiếu gia hội báo đâu. Lâu đêm lập tức xấu hổ nói, thiếu gia, ngươi cũng không có phân phó qua thuộc hạ đám người giám sát bọn họ hành tung a. Không có mệnh lệnh, bọn họ làm sao nghĩ đến nhà mình chủ tử muốn nhà mình làm muội muội hành tung lộ tuyến a. Liêu Dật Trần cầm một phen cây quạt, trực tiếp đánh vào lâu đêm chán thượng, nói, các ngươi làm cái gì ăn, sẽ không nghiền ngẫm chủ tử ta tâm tư sao. Lâu đêm sau khi nghe xong, mở to hai mắt nhìn nhà mình chủ tử, theo sau lắc lắc đầu nói, chủ tử, ngươi đừng nói cười có thể không. Chúng ta này đó đương thuộc hạ, nào dám đi nghiền ngẫm ngài tâm tư đâu. Vạn nhất không có sủy cái cao hứng, bị ngươi răng rắc một tiếng, kia không phải thực vô tội sao. Liêu Dật Trần cũng không nói cái này, trực tiếp hỏi, bọn họ đi đâu? Lâu đêm phản ứng lại đây, lắc lắc đầu nói, bọn họ cùng Lý Phủ cáo biệt lúc sau, trực tiếp ra khỏi thành hướng phương đông hướng đi. Liêu Dật Trần hơi hơi híp mắt nhìn về phía đông phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói, xem ra bọn họ là hồi Lâm Gia thôn, ngác không, hồi Đào Nguyên thôn đi. Lâm Nguyệt Lan đã độc lập thành thôn, tự nhiên liền không hề là Lâm Gia thôn người. Đi, đi Đào Nguyên thôn. Lâu đêm lập tức có chút ốc. Trong lòng ai hô, chủ tử, đi nơi nào cũng muốn làm thuộc hạ nghỉ một lát đi. Gần nhất đến Thanh Phong Thành còn không có đặt chân, khiến cho hắn đi hỏi thăm Lâm Nguyệt Lan bọn họ. Kết quả hắn hỏi thăm ra tới, lại không có nghỉ, trực tiếp lại ra khỏi thành, hướng phương xa mà đi. Tưởng Trấn Nam cầm một phong thơ hàm, trên mặt không tự giác có chút cứng đờ cười rộ lên. Lâm Nguyệt Lan tức giận hỏi, Nam đại ca, ngươi cười cái gì? Tưởng Trấn Nam cầm trong tay tin hàm đưa cho Lâm Nguyệt Lan, có này buồn cười nói, Quách Binh tiểu tử này, nói ta có nhi tử, ở trong kinh, truyền đến dư luận xôn xao. Lâm Nguyệt Lan tiếp lấy quá tin hàm vừa thấy, phụt cười ra tiếng. Nàng nói, rõ ràng tiểu lục là ta đệ đệ, như thế nào ở kinh thành liền thành ngươi nhi tử a? Vừa nói đến cái này, Tưởng Trấn Nam khẳng định nghĩ đến người kia, hắn nói, khẳng định là cái kia giả ngu người, nói cho trong cung vị kia. Chúng ta nhặt được một cái hài tử, trong cung lại tự chủ trương nói là ta nhi tử. Tưởng Trấn Nam rất là hiểu biết trong cung vị kia, vốn là có trêu ghẹo chuyện của hắn, kết quả liền truyền đi ra ngoài, thật liền biến thành con của hắn. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, cười nói, xem ra, Trấn Quốc công phủ kia vài vị, bởi vì ngươi nhi tử đã đến, phỏng chừng giờ phút này muốn chọc giận đến dậm chân đi. Tưởng Trấn Nam rất là tán đồng gật đầu, nói, mặc kệ ta có hay không nhi tử. Lại biết bọn họ như vậy đối ta nương lúc sau, ta đối bọn họ cuối cùng một chút tình cảm, cũng biến mất hầu như không còn. Cho nên, mặc kệ là Trấn Quốc công phủ, vẫn là Trấn Quốc tướng quân phủ, bọn họ tưởng đều không cần suy nghĩ. Lâm Nguyệt Lan cười gật đầu nói, không sai. Có khi giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, toàn bộ thống khổ liền ở kia đao đi xuống cũng chưa, này căn bản là không thể tính tốt nhất trả thù. Trên thực tế, người tốt nhất trả thù, chính là tự mình sống được càng ngày càng tốt, mà kẻ thù lại mỗi ngày nhìn, ghen ghét, lại không hề biện pháp, sinh sôi đem tự mình tra tấn thống khổ vực sâu địa ngục bên trong. Đây cũng là nàng vì cái gì không có làm Lâm Lão Tam Lý Thúy Hoa đám người biến mất nguyên nhân. Nàng khiến cho bọn họ nhìn, nàng càng ngày càng tốt, mà bọn họ lại căn bản không thể từ trên người nàng đạt được nửa cái tiền đồng, mà tức giận đến thương gan đau phổi. Đương nhiên, có chút người muốn giết, vẫn là cần thiết muốn sát. Thì như, những cái đó tội ác tẩy trời đồ đệ. Tưởng Trấn Nam cũng là tán đồng gật gật đầu, không sai. Theo sau, hắn nghĩ đến cái gì, lại đối Lâm Nguyệt Lan nói, từ từng diễm lệ gả tiến Trấn Quốc công phủ lúc sau, Trấn Quốc công phủ mỗi ngày đều trướng khí mù mịt, không có một khắc ngừng nghỉ. Trước kia Trấn Quốc công phủ mặt ngoài tường hòa yên lặng hòa thuận nhật tử, không bao giờ phục tồn tại. Tin tưởng Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh mỗi ngày đều là sức đầu mẻ chán đi. Lâm Nguyệt Lan đôi mắt lượng lượng đột nhiên nhìn Tưởng Trấn Nam, làm Tưởng Trấn Nam trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây ra, theo sau hắn có chút bất đắc dĩ nói, Nguyệt Nhi, có nói cái gì, ngươi liền nói thẳng đi. Lâm Nguyệt Lan thỏ qua tới, rất là thần bí nói, Nam đại ca, ngươi nói chúng ta muốn hay không bái phỏng nhất nhất hạ cái kia tên ngốc to con. Tưởng Trấn Nam nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Bọn họ tuy rất rõ ràng hắn tới mục đích, nhưng là, bọn họ cũng không có trực tiếp ngăn cản hắn, coi như làm cái gì cũng không biết. Nhưng hiện tại Lâm Nguyệt Lan đột nhiên muốn gặp hắn, xác thật làm hắn rất là ngoài ý muốn. Lâm Nguyệt Lan bĩu môi nói, đương nhiên là đi chất vấn hắn, rõ ràng là đệ đệ, vì sao tới rồi trong cung vị kia trong thai, lại biến thành ngươi nhi từ đâu. Tưởng Chấn Nam lập tức đoán được Lâm Nguyệt Lan mục đích, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm cái trán của nàng, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nha. Lâm Nguyệt Lan nhạc nói, ngươi đây là đồng ý. Tưởng Chấn Nam cười nói, chẳng lẽ ta không đồng ý, Nguyệt Nhi liền sẽ không làm sao? Sao có thể? Lâm Nguyệt Lan không chút nghĩ ngợi đáp. Tưởng Chấn Nam buông tay, nói, này đến không được. Ngô Minh, cũng chính là ở tạm ở Lâm Diệc vì gia giả ngu mất trí nhớ, bị Lâm Diệc vì đặt tên vì Thanh Sơn Nam Nhân. Ấn Lâm gia huyện lệ thường, làm việc 6 ngày, nghỉ tắm gội 1 ngày. Hôm nay vừa vặn là nghỉ tắm gội, hắn cầm dao trẻ tuổi dịu, tính toán đi chém chút tuổi lửa. Bởi vì Lý Chính gia mau không có tuổi lửa. Hắn một cái ở Lâm gia thôn ở tạm giả, đương nhiên phải làm một ít có khả năng lực cập việc, tới báo đáp Lâm Diệc vì toàn gia chiếu cố. Đối với hắn tử như vậy liền tiếp thu khắc nghiệt tàn khốc huấn luyện ám vệ tới nói, bọn họ trong lòng nhiệm vụ là bảo hộ hoàng đế an toàn vì đệ nhất, bọn họ không thể có cảm tình, liền thành có nhược điểm ám vệ, này căn bản là không phải đủ tư cách ám vệ. Không hợp cách ám vệ, chỉ có thể trở thành đao hạ chi hồn. Đây là hoàng đế ám vệ doanh tàn khốc cùng vô tình. Ở này đó là người thường nhật tử, hắn thật sâu cảm giác được Lý Chính toàn gia cho hắn mang đến ấm áp. Tuy là người xa lạ, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có đem hắn đương người ngoài tới đối đãi, lấy tốt nhất cho hắn ăn, đại nương còn cho hắn làm vài bộ xiêm y đi, ngày thường luôn là dặn dò hắn, làm việc đừng làm tự mình như vậy mệt, lên núi cũng muốn chú ý an toàn linh tinh từ từ, cái này làm cho từ nhỏ làm cô nhi, trong lòng thật sự cảm kích cập cảm động. Nhưng là, hắn cảm tình nội liễm, không biết như thế nào đi biểu đạt này cảm kích, bởi vậy, chỉ có thể dùng càng thêm ra sức làm việc, lấy tỏ vẻ đối bọn họ cảm tạ. Nô Minh đứng ở này đỉnh núi dưới, hướng trông về phía xa vọng, nhìn Lâm gia thôn các gia nhà ở, khẽ cau mày. Hắn nhiệm vụ không biết làm được khi nào, đối với Lâm gia thôn người ích kỷ nhân tính, hắn tất nhiên là trướng mắt, nhưng là đối với Lâm Diệc vì toàn gia nhân phẩm, hắn xác thật thực khẳng định, nếu không, hắn cũng không cảm giác được ấm áp không phải. Bởi vậy, hắn trong lòng đã thực không tha Lâm Diệc vì toàn gia. Nô Minh chỉ là suy nghĩ một lát, liền không có suy nghĩ, cầm lấy dao trẻ tuổi, nhìn khô khốc cây cối, liền chém lên. Không biết là bởi vì trong lòng có việc, vẫn là mặt khác, hắn tổng cảm giác tựa hồ có việc phát sinh. Chính là, nhìn nhìn bốn phía, trừ bỏ hắn, không ai ảnh, liền chỉ tiểu động vật đều không có. Phát! Hắn cho rằng tự mình là nghĩ nhiều. Theo sau, không lương tiếp tục đốn tuổi. Chờ hắn chém một phen tuổi lửa lúc sau. Liền tính toán đến một cây đại thụ phía dưới nghỉ ngơi khi, đột nhiên hắn chân không biết dẫm tới rồi thứ gì, sau đó, hắn nháy mắt bị điếu đến một cái võng, người này tiến võng, liền người mang võng liền trực tiếp hướng trên cây phóng đi, cách mặt đất nhiều trượng xa. Nô Minh cười khổ một chút, quả nhiên có dự cảm trở thành sự thật. Cũng không biết là ai muốn chỉnh hắn. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ tới một người. Chẳng lẽ là hắn? Bất quá, nghĩ đến hiện tại tự mình thân phận. Hắn lập tức làm bộ khủng hoảng hô, cứu mạng A, cứu mạng A. Đây là có chuyện gì A? Tấm tắc, không hổ là hoàng đế bên người đệ nhất ám vệ, đến bây giờ còn không quên diễn kịch A. Một đạo thanh linh nữ nhân thanh âm, ở Ngô Minh bên thai vang lên. Thanh âm này, Ngô Minh đặc biệt quen thai. Chính là, thanh âm này chủ nhân theo như lời nói, lại làm hắn khiếp sợ. Bất quá, ngay sau đó liền hiểu rõ. Hắn bởi vì hoàng đế mệnh lệnh điều tra quá Tưởng Chấn Nam, cho nên, nhận thức Tưởng Chấn Nam. Nhưng hắn không xác định, Tưởng Chấn Nam rốt cuộc quen biết hay không hắn. Chỉ là hiện tại nữ nhân này vừa ra khỏi miệng theo như lời nói, khiến cho hắn xác định, Tưởng Chấn Nam đối thân phận của hắn lai lịch rất rõ ràng, cho nên, hắn cũng nói cho Lâm gia huyện chủ nhân. Nỗ Minh không có tiếp tục giả ngu, bởi vì không cần phải. Hắn liễm khởi phía trước hàm hậu thành thật biểu tình. Biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn hướng bốn phía, thanh âm sắc bén quát, ai, ra tới. Chương 450 trêu đùa Ngô Minh, canh ba. Ta là ai, đường đường đệ nhất ám vệ trong lòng không phải rất rõ ràng sao. Kia hà tất tại đây làm bộ làm thịt ta. Thanh âm trực tiếp sắc bén nói. Nghe được lời này, không biết vì sao, Ngô Minh trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, trên mặt mang theo chút cười khổ, bất đắc dĩ hỏi. Vậy ngươi như vậy đem ta treo lên, muốn làm cái gì? Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam trực tiếp từ một cây trên đại thụ trực tiếp bay xuống dưới, ngẩng đầu nhìn võng Ngô Minh, nói, ngươi trực tiếp xuống dưới đi. Trên tay hắn cầm một phen dao trẻ tuổi, muốn xuống dưới căn bản là không là vấn đề. Nỗ Minh hơi hơi sửng sốt một chút. Liền đơn giản như vậy buông tha hắn. Hắn tỏ vẻ thực hoài nghi. Bất quá, bị treo ở nơi này, xác thật không thoải mái, cho nên, hắn dùng dao trẻ tuổi đem vong khai một cái miệng to, sau đó, từ bên trong trực tiếp phi rơi xuống đất. Đứng trên mặt đất lúc sau, nhìn đứng ở trước mặt Tưởng Trấn Nam, có chút xấu hổ, đồng thời biểu tình cũng là có phức tạp. Xem ra, bọn họ vẫn luôn đều biết hắn tồn tại a. Chỉ là mặc kệ hắn ở chỗ này hướng vị kia hội báo tình huống, cũng may, hắn hướng bệ hạ hội báo tình huống khi, chỉ là như lúc ban đầu hội báo, mà không phải thêm mắm thêm muối. Đồng thời, hắn cũng nghĩ nghĩ, từ đi vào Lâm gia thôn sau, rốt cuộc có hay không chọc tới hai người, giống như không có đi. Nỗ Minh chắp tay đối Tưởng Trấn Nam chào hỏi nói, đại tướng quân. Sau đó, cung kính đối Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương. Đối với Lâm Nguyệt Lan sự tích, hắn đã sớm điều tra rõ ràng, cho nên, hắn là rất bội phục đứa nhỏ này. Bất quá, làm hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn chính là, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người thế nhưng sẽ cho nhau xem đôi mắt. Rõ ràng bọn họ tuổi chênh lệch lớn như vậy, có thể nói Tưởng Trấn Nam đây là trâu già gặm cỏ non a. Hắn không hiểu biết bọn họ chi gian cảm tình, nhưng ngày thường nhìn bọn họ ra ra vào vào, trong ánh mắt đều có thể nhìn đến đối phương bóng dáng, đều có thể thấy được bọn họ là thiệt tình yêu nhau. Lâm Nguyệt Lan vây quanh Ngô Minh xoay vài vòng, nga không, có thể nói là từ đầu đến chân, ánh mắt tựa hồ rất là cố tình ở đánh giá người này. Sau đó cười hỏi, ta như thế nào cũng nhìn không ra ngươi nào trưởng ra ba đầu sáu tay ra tới. Nỗ Minh nghe Lâm Nguyệt Lan không đầu không đuôi nói sửng sốt, rất là nghi hoặc nói, Lâm cô nương, đây là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan lại không có trực tiếp trả lời, lắc lắc đầu nói, không có gì ý tứ, chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Nhưng thật ra ngươi nói đến này, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nỗ Minh, ý vị không rõ cười như không cười nói, tựa hồ thực hy vọng Nam đại ca có nhi tử a. Nỗ Minh, này lại là có ý tứ gì a? Tưởng Trấn Nam có hay không nhi tử? Cùng hắn có gì can hệ a? Bất quá, Lâm Nguyệt Lan tiếp theo câu nói, hắn liền lập tức minh bạch đây là có ý tứ gì. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, bổn cô nương nghe nói, hiện tại mãn kinh thành đều ở nghị luận đại tướng quân có đứa con trai việc, liền thánh thượng đều tò mò không thôi, có phải hay không có chuyện này a, nô đại nhân. Nô minh quả thực không thể hiểu được. Kinh thành như thế nào sẽ truyền ra đại tướng quân có nhi tử việc? Nô minh nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, Lâm cô nương, đại tướng quân khi nào có đứa con trai? Bệ hạ lại là làm sao mà biết được? Hắn nhớ rõ hắn căn bản là không có hướng bệ hạ hội báo đại tướng quân có nhi tử đi. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, nói, chẳng lẽ không phải đại nhân ngươi hướng bệ hạ hội báo sao? Bổn cô nương nghe nói, bệ hạ nhận được một bồ câu đưa thư, nhìn lúc sau, lập tức liền cười ha hả, nói Tưởng Trấn Nam có một cái nhi tử. Theo sau, không bao lâu, Mãn kinh thành đều ở thảo luận đại tướng quân có nhi tử việc. Nỗ Minh sau khi nghe xong, lập tức xấu hổ. Hắn xem như biết sao lại thế này. Khẳng định là bệ hạ nhìn đến hắn bổ câu đưa thư, nói cho hắn Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan thu dưỡng một cái đệ đệ, sau đó đã bị bệ hạ làm như thú vị, đem đệ đệ trở thành Tưởng Trấn Nam nhi tử, sau đó cố ý giải rác đi ra ngoài. Sự thật như thế, cho nên, cái này hát qua, hắn không nghĩ bối cũng đến bối. Chẳng lẽ thật làm bệ hạ tự mình bối không thành? Này căn bản là không có khả năng sự. Nỗ Minh lập tức nói, này, đây là ta sai. Chỉ có thể thừa nhận. Lâm Nguyệt Lan nhìn thoáng qua biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa Tưởng Trấn Nam, ngay sau đó ra vẻ kinh ngạc, kinh hô nói, hoa, ngươi thừa nhận. Ngươi thế nhưng thừa nhận. Ngươi sao lại có thể thừa nhận đâu? Ngươi thừa nhận. Kia bổn cô nương về sau tìm các ngươi bệ hạ tính toán trướng thời điểm, này trướng liền không thể nhớ đến hắn trên đầu, về sau tìm hắn muốn bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, không phải thiếu một số tiền sao. Tưởng Trấn Nam, thì ra là thế. Nay tiểu tham tiền, đến chỗ nào đều không quên ôm tiền A. Hiện tại thế nhưng muốn ôm đến bệ hạ trên người đi. Bất quá, suy nghĩ một chút, này cũng không phải không có khả năng sự. Ngô Minh, A. Này Lâm cô nương có phải hay không quá lớn lá gan? Hướng bệ hạ muốn cái gì tiền bồi thường thiệt hại tinh thần? Có phải hay không có chút ý nghĩ kỳ lạ a? Bất quá, nhìn Lâm Nguyệt Lan kia thanh tuyệt minh diễm lại tự tin phi dương mặt, trong lòng thầm nghĩ, này có lẽ không phải là ý nghĩ kỳ lạ. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, nói đi, ngươi cấp Nam đại ca mang cho danh dự tổn thất, nên như thế nào bồi thường? A. Nô Minh không hiểu, đây là cái gì cùng cái gì a? Cái gì danh dự hư hao? Lâm Nguyệt Lan cũng không giải thích, mà là tự cố nói, danh dự tổn thất phí nên như thế nào tính đâu? Nga, hẳn là cho phép tinh thần bồi thường, kinh tế bồi thường cập danh dự tổn thất bồi thường, tính lên, ít nhất muốn bồi thường tam vạn lượng. Kêu hành, ngươi liền cấp tam vạn lượng, ta cũng không cần ta nhiều. Nói, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp vươn một bàn tay, trực tiếp hướng Ngô Minh đòi tiền. Nàng trong lòng có chút nói thầm, này tiền số lượng, giống như đều cùng tam có quan hệ a, tam vạn, 30 vạn chờ, xem ra muốn sửa sửa con số. Có phải hay không sửa cái cắt lợi con số, tỉ như sau 89. Nô Minh nghe Lâm Nguyệt Lan nói, không hiểu ra sao, căn bản là không lộng minh bạch. Trước một câu, Lâm Nguyệt Lan rõ ràng nói phải hướng bệ hạ tính toán trướng, mặt sau một câu, liền trực tiếp hỏi hắn muốn trướng, hơn nữa trực tiếp là tam vạn lượng. Nô Minh khóc không ra nước mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, ngươi nói ta tuy không thế nào minh bạch. Bất quá làm ta bồi thường kia tam vạn lượng, ta nhưng thật ra nghe hiểu. Chính là, ta nào đi tìm tam vạn lượng bồi cho ngươi a? Bọn họ ám vệ doanh tuy có tiền tiêu hàng tháng, bọn họ cũng dùng tiền không nhiều lắm, nhưng chính là tích góp hơn 20 năm, cũng mới thượng trăm lượng, cùng tam vạn lượng con số, kém khá xa a. Lâm Nguyệt Lan lại rất nghiêm túc nói, ngươi nào đi tìm bạc, bổn cô nương quản không được. Ta chỉ cần tới tay tam vạn lượng có thể. Nỗ Minh lập tức hướng Tưởng Chấn Nam đầu đi cầu cứu ánh mắt, đại tướng quân. Tưởng Chấn Nam ho nhẹ vài tiếng, nói, Nguyệt Nhi, nếu không, hắn kia tam vạn lượng ta bồi cho ngươi. Không được. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cự tuyệt nói, không nói ngươi cái này đại tướng quân còn thiếu ta 30 vạn lượng bạc trắng, về sau ngươi tất cả đồ vật đều là của ta. Ta sao có thể làm ta tự mình đồ vật, bồi cấp tự mình đâu, ta đây chẳng phải quá mệt. Tưởng Chấn Nam hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cười rộ lên. Nguyên lai Nguyệt Nhi cùng hắn tuy hai mà một A. Tưởng Chấn Nam nhún vai, lập tức cấp Ngô Minh đầu đi thương mà không giúp gì được biểu tình, làm hắn tự mình tự cầu nhiều phúc. Ngô Minh, xem ra đại tướng quân về sau nhất định sợ vợ. Thật là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Đặc biệt là người này là tiểu nhân vẫn là cái nữ tử khi, càng là như thế. Hắn hít sâu một hơi, sau đó, trực tiếp hỏi, nói đi, các ngươi hôm nay đột nhiên vạch trần ta thân phận. Tới tìm ta, rốt cuộc có cái gì mục đích? Hắn nhưng không cảm thấy Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan chịu đựng hắn mấy tháng ở hắn Lâm Gia Thôn cùng Đào Nguyên Thôn nhảy nhót, hiện tại đột nhiên tới tìm hắn, là thật sự vì kia cái gì danh dự tổn thất cập bồi thường mà đến. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Lan nhún vai, có chút tiếc nuối nói, buồn cô nương cho rằng hoàng đế bên người đệ nhất ám vệ thực hảo chơi, kết quả, một chút đều không hảo chơi. Người quá thông minh, lập tức liền đoán trúng bọn họ mục đích. Tưởng Chấn Nam phụ họa gật đầu nói, ân, xác thật không hảo chơi. Nô Minh vẻ mặt hát tuyến. Chẳng lẽ bọn họ như vậy trêu cả hắn, chính là vì chứng thực hắn cái này đệ nhất ám vệ thực hảo chơi sao? Đừng nói giỡn, hảo không? Còn có, đại tướng quân khi nào cũng có như vậy ác thú vị. Đại tướng quân không phải vẫn luôn là cái lãnh khốc nghiêm khắc kỳ người sao? Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Ngô Minh. Theo sau chính sắc nghiêm túc nói, bổn cô nương biết ngươi ẩn nút ở Lâm Gia Thôn, vì đến chính là giám sát ta hết thảy. Bất quá, này có tính không vinh hạnh của ta, làm hắn một cái quân vương, đối ta một cái nho nhỏ nông gia nữ như thế coi trọng đâu. Nô Minh vô pháp phản bác. Bởi vì hắn nhiệm vụ, tới nơi này xác thật là vì giám sát Lâm Nguyệt Lan. Nhưng quân tâm khó dò, hắn làm hoàng đế bên người đệ nhất ám vệ, cũng vô pháp đoán được bệ hạ mục đích. Chương 451 hướng bệ hạ muốn bồi thường, canh 4. Nô Minh là biết Lâm Nguyệt Lan nữ nhân này năng lực rất mạnh, hơn nữa cùng Tưởng Chấn Nam ở bên nhau, cho nên, bệ hạ mới có thể phái hắn lại đây, liền vì tìm hiểu cùng quan sát Lâm Nguyệt Lan chi tiết. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên sẽ không trông cậy vào hắn trả lời, nàng nói tiếp, bất quá, hắn muốn giám sát liền giám sát đi. Dù sao, ta Lâm Nguyệt Lan hành đến đoan, ngồi đến chính, cũng không sợ các ngươi giám sát cái gì ra tới. Nô Minh ánh mắt sáng lên, nhưng thật ra không có nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng lại như thế dễ nói chuyện chủ nhân. Còn có ngươi, cũng không cần ở lý chính ra giả ngây giả dại, kia thoạt nhìn thật sự thực xuẩn. Lâm Nguyệt Lan không chút khách khí nói. Ngô Minh, cho nên nói, bọn họ ngay từ đầu liền biết hắn căn bản không có mất trí nhớ. Hiện tại ngẫm lại, như vậy hắn, thoạt nhìn xác thật quá ngốc. Đặc biệt là vì đã lừa gạt Lâm Diệc vì bọn họ tín nhiệm, làm bộ hôn mê, muốn ăn kia xú xú phân, này tư vị, hắn cả đời này đều không thể quên mất. Ngô Minh hắt mặt, lại hít sâu một hơi, nói, cho nên nói, các ngươi rốt cuộc muốn ta cái gì à? Lâm Nguyệt Lan đột nhiên cười hì hì nói, ha ha, kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua, chính là ngươi trực tiếp cùng Hoàng đế nói, bổn cô nương phát hiện thân phận của ngươi, sau đó, muốn ngươi tạm thời ngốc tại đảo Nguyên Thôn, giúp ta làm việc, cập hỗ trợ nhìn đảo Nguyên Thôn một chúng già trẻ. Ngô Minh rất là hồ nghi, liền đơn giản như vậy. Nhưng hắn tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Phải biết rằng, hắn cũng kiến thức quá đảo Nguyên Thôn những cái đó hộ vệ, mỗi người đều là võ công cao cường, một chút đều không thể so những cái đó đại gia tộc tử sĩ nhược. Có hắn những người này ở bảo đảo Nguyên Thôn an toàn, còn cần hắn hỗ trợ nhìn đảo Nguyên Thôn một chúng già trẻ. Ngẫm lại đều không quá khả năng. Lâm Nguyệt Lan rất là thần bí cười nói, đương nhiên liền đơn giản như vậy. Đến nỗi như thế nào cái đơn giản pháp, còn không phải nàng định đoạt. Nô Minh nhìn Lâm Nguyệt Lan kia trên mặt tươi cười, tổng cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, có một loại thật không tốt dự cảm. Vì cái gì hắn tổng cảm giác có một cổ bị tính kế cảm giác ga? Hoàng cung trong ngự thư phòng. Hoàng đế nhận được một phong thư hàm, tức khắc lại một trận cười ha hả, trên mặt sung sướng như thế nào cũng nhịn không được. Trương Công Công nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được tò mò hỏi, bệ hạ, này tin nói gì đó, làm ngài như vậy cao hứng. Hoàng đế trực tiếp cười nói, châm thật là xem thường Tưởng Ái Khanh cái này vị hôn thê. Nàng biết hiện tại kinh thành truyền lưu ra Tưởng Ái Khanh có đứa con trai, nhất định là chấm làm muốn giải rác đi ra ngoài. Cho nên, nàng trực tiếp gửi thư, hỏi chấm muốn bồi thường, làm như Tưởng Ái Khanh danh dự tổn thất cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nay không, nàng ở tin trực tiếp nói cho chấm phái đi người, bị nàng bắt lính đi. Trương Công Công vừa nghe, lập tức có chút há hốc mồm, trong lòng kinh hô, thật lớn mật nữ tử a. Đổi lại người bình thường, Nga, chính là đương nhiệm hoàng hậu phi tần, cũng không có cái này lá gan hướng hoàng đế nói như vậy, càng đừng nói muốn cái gì bồi thường a. Càng làm cho hắn giật mình còn lại là, này nữ tử thế nhưng như thế tùy tiện nói cho bệ hạ, nàng biết hắn phái người đi, hơn nữa hiện tại bị nàng dùng. Trương Công Công nghĩ vậy, có chút nhịn không được nghi hoặc nói, bệ hạ, đại tướng quân này vị hôn thê, có phải hay không có chút quá lớn mật ta? Cũng dám hướng bệ hạ ngài muốn bồi thường. Hoàng đế lại lắc lắc đầu cười nói, ha ha, không, Tưởng Ái Khanh này vị hôn thê là cái ngay thẳng có cá tính nữ tử a. Hắn tại vị hơn 40 năm, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều là tất cung so kính, kinh hồn táng đảm, vì thế, hắn muốn tìm cái hảo hảo người nói chuyện, đều không có. Thật là khánh kia một câu, người cô đơn. Hắn sở dĩ sủng tín Tưởng Trấn Nam, trừ bỏ Tưởng Trấn Nam chắc tuyệt tướng lãnh quân sự năng lực ở ngoài, càng nhiều còn lại là, Tưởng Trấn Nam nguyện ý cùng hắn nói thật, sẽ không ở trước mặt hắn dở trò bị bợm, nói tốt, vuốt mông ngựa. Đối hắn cái này quân vương là cung kính, mà không phải khen tặng. Hiện tại, lại xuất hiện một cái sẽ lời nói thật, tính cách ngay thẳng hài tử. Đứa nhỏ này vẫn là Tưởng Trấn Nam vị hôn thê. Thật là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn A. Từng hắn ám vệ điều tra kia hài tử, từng bị một cái qua đường thảo nước uống đạo sĩ phê mệnh vì, khắc phu. Sau lại, không biết sao, ở trong thôn bị nói thành khắc phu còn khắc thân. Trực tiếp bị thân nhân ám hạ độc thủ, tuy không có thành công, lại trực tiếp bị trong nhà đuổi ra ngoài, một cái mới 9 tuổi hài tử, liền như vậy ở người trong thôn chửi rủa đòn hiểm bên trong còn sống. 3 năm lúc sau, nàng tính cách trong một đêm chuyển biến. Người trong thôn cho rằng nàng là yêu nghiệt bám vào người, 5 lần 7 lượt muốn phóng hỏa thiêu chết nàng, kết quả đều bị nàng tự mình cấp kinh sợ đi xuống. Hoàng đế tuy không rõ ràng lắm, đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào thay đổi. Là thật sự gặp được Diêm Vương gia hảo, vẫn là yêu nghiệt bám vào người cũng hảo, ít nhất trước mắt tới nói, nàng bản thân cũng không có làm ra nguy hại bá tánh việc. Chính yếu chính là, nàng kia kỳ dị tư tưởng, xuất sắc gieo trồng năng lực, có lẽ có thể làm Long Yến quốc bá tánh, qua áo trên thực vô ưu giàu có sinh hoạt cũng nói không chừng. Mỗi cái hoàng đế đều tưởng trở thành danh vũ thiên cổ một thế hệ minh quân, mà minh quân trực tiếp nhất đại biểu, chính là chiến tích. Mà chiến tích thể hiện, nước giàu binh mạnh, ba tánh áo cơm vô ưu, an cư lạc nghiệp. Cho nên, Tưởng Chấn Nam cấp ra lần lượt đề nghị, là kia nữ hải nghĩ ra được, hắn đều sẽ âm thầm duy trì. Tưởng Chấn Nam nói này, nữ hải tử là trở thành hắn vị hôn thê khi, hắn cái này đương hoàng đế cũng không có ra tay can thiệp. Bởi vì, hắn làm Khâm Thiên dám nhìn một chút hai người bắt tự, quả thực là sáng sớm mà thiết một đôi. Huống hồ, một cái sát tinh, một cái khắc tinh, càng là tuyệt phối. Tuy nói bọn họ chi gian tuổi tác kém có chút lớn, nhưng là đối với hắn tới nói, chỉ cần nữ hải tử kia không chê Tưởng Chấn Nam, ai còn có chuyện nói. Hoàng đế xem qua phong thư hàm lúc sau, đối Tưởng Chấn Nam cái này vị hôn thê càng là tò mò. Hắn có một loại muốn lập tức đem người chiêu tiến cung gặp một lần xúc động. Hắn có chút tiếc nuối chính là, lần trước đứa nhỏ này tới kinh thành, lại làm hắn bỏ lỡ cơ hội. Bất quá, kinh thành thượng lưu vòng trung, lại truyền lưu nàng chuyện xưa. Tỷ như, làm vẫn luôn lấy từ thiện mẹ kế chi tâm đối đãi Tưởng Chấn Nam Văn Ngọc Tĩnh, ở nàng sắc bén lời nói dưới, tam phiên năm lần khí ngất đi qua đi. Ở Tưởng Chấn Diệp đại hôn là lúc, nàng càng là làm đến nhân ra tiệc cưới trướng khí mù mịt, quả thực làm Tưởng Vân Phong vợ chồng khí đánh không đồng nhất chỗ tới. Minh trong mắt đều nhìn ra được, cái này Tưởng Chấn Nam vị hôn thê đây là vì Tưởng Chấn Nam hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ tới. Cố tình ngày thường, làm được hoàn mỹ vô khuyết Văn Ngọc Tĩnh, nhậm là lấy đứa nhỏ này không hề biện pháp, càng sâu đến trơ mắt nhìn tự mình một đôi nhi nữ, bị người khi dễ. Nghĩ vậy, hoàng đế càng là đối Lâm Nguyệt Lan cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi Trương Công Công nói, Trương Công Công, chấm nghe nói đêm nhi đứa nhỏ này, bởi vì một câu, túi đầu hướng kia hải tử xin lỗi, có phải hay không? Trương Công Công đi theo hoàng đế vài thập niên, lại vẫn cứ có chút nắm lấy không ra hoàng đế tâm tư. Hắn lặng lẽ đánh giá hoàng đế sắc mặt, trong lòng lại ở nói thầm, không biết bệ hạ trong lòng là đối tam hoàng tử cách làm bất mãn, vẫn là đối Tưởng Chấn Nam vị hôn thê chọc giận bệ hạ. Trương Công Công túi đầu, hơi hơi nâng mi, cẩn thận trả lời nói, hồi bệ hạ, xác thật có chuyện này. Nga, xem ra Tưởng Ái Khanh vị hôn thê xác thật gan lớn, biết rõ đêm nhi là tam hoàng tử, thế nhưng còn dám khiêu khích hoàng đế một ngưng mi, ngữ khí rất là uy nghiêm, nàng đây là rõ ràng khiêu khích chính là hoàng gia uy nghiêm. Trương Công Công trong lòng lộp bột một tiếng, không biết bệ hạ đây là. Bất quá sao, đêm nhi đứa nhỏ này xác thật nên làm người giáo huấn một chút hoàng đế chuyện vừa chuyển, trên mặt lại lộ ra một mặt ý vị thâm trường ý cười, tính tình như vậy lô mãng xúc động. Trương Công Công trong lòng vẫn luôn rát, hắn cẩn thận nói, bệ hạ, tam hoàng tử hắn chỉ là bị sủng hư. Được rồi bệ hạ vẫy vẫy tay, không có làm Trương Công Công nói tiếp, hắn chỉ là từ nhỏ bị ta sủng hư, cho nên hiện tại chỉ biết tự cho là đúng. Trương Công Công không dám ứng lời nói. Bệ hạ từ thư phòng ngoại chuyển tới một đạo kiểu mị thanh âm. Hoàng đế nghe được thanh âm, hơi hơi nhíu nhíu mày, vào đi. Hoàng quý phi Chu Nguyệt Tâm ăn mặc một bộ màu hồng đào mềm sa y ghề váy, bưng một chén canh canh chậm rãi đi đến. Nàng hỉ cười khanh khách đối bệ hạ nói, mấy ngày này, thiếp nhìn bệ hạ sắc mặt có chút không tốt, vừa thấy chính là không có nghỉ ngơi tốt. Thiếp ở phòng bếp hầm tổ yến nấm tuyết táo đỏ cẩu kỳ canh, bệ hạ, ngài tới nếm thử. Nói, nàng liền bưng tổ yến canh phóng tới bàn thượng, đương nhìn đến trên bàn phóng một phong mới vừa mở ra tin hàng khi, thon dài mang theo vũ mị đôi mắt mị mị, nhưng còn không có đãi nàng nhìn kỹ rõ ràng, hoàng đế một phen đi tới, đem này phong thư thu hồi tới. Sau đó, bưng tổ yến canh, cười đối Chu Quý Phi nói, gần nhất chấm xác thật cảm thấy có chút mệt mỏi, thật là vất vả ái phi. Chương 452 Chu Quý Phi, canh 1. Nghe được bệ hạ nói thân thể gần nhất có chút mệt mỏi, đang định đi ra ngoài Trương Công Công, trong lòng cả kinh, vội vàng quan tâm nói, bệ hạ, lao nô đi thỉnh ngự y lại đây cho ngài nhìn xem. Bệ hạ lại vây vây tay, nói, không cần. Chỉ là hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt, quá hai ngày thì tốt rồi. Những cái đó ngự y cho hắn cái xem bệnh nơm nớp lo sợ, không bệnh đều sẽ bị bọn họ dọa ra bệnh. Chu Quý Phi lập tức quan tâm nói, bệ hạ, nếu không làm ngự y thì cho ngài khai hai phò an thần canh đi. Không cần. Hoàng đế cự tuyệt nói. Uống xong tổ yến canh lúc sau, hoàng đế nói thẳng nói, được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Là, bệ hạ. Trương Công Công cùng Chu Quý Phi đều đi ra ngoài. Một hồi đến ôm nguyệt điện Chu Quý Phi, một sửa phía trước ở ngự thư phòng ôn hòa cùng vũ mị. Nàng phân phó một cái tâm phúc, đi đem tam hoàng tử mời đến, đừng làm cho những người khác biết, biết không? Là, chờ người này sau khi ra ngoài, Chu Quý Phi liền ngồi ở trên ghế Quý Phi, tinh xảo trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ là cặp kia vũ mị trong ánh mắt, tựa hồ toát ra cái gì. Đại khái qua nửa canh giờ, Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi đêm lại đây. Mẫu Phi, Thiến Ôn Nguyệt Điện, Vũ Văn Phi đêm rất là cung kính kêu. Chu Quý Phi nhìn thoáng qua tẩm điện người, sắc bén nói, các ngươi đều đi xuống đi. Là, sau đó một chúng thái giám cung nữ liền đi ra ngoài, thuận tiện còn đóng lại đại môn. Chu Quý Phi lập tức từ trên ghế Quý Phi ngồi dậy, tinh xảo vũ mị trên mặt, có chút vội vàng biểu tình, nàng hỏi, đêm nhi, ngươi ở ngoài cung làm việc là lúc, nhưng nghe nói qua Lâm Gia Thôn. Vũ Văn Phi đêm vừa nghe Lâm Gia Thôn, đồng tử mánh đến kịch liệt co rụt lại, biểu tình rõ ràng là kinh ngạc. Vừa thấy đến nhi tử này phó biểu tình, Chu Quý Phi liền biết nhà mình nhi tử là biết Lâm Gia Thôn. Vũ Văn Phi đêm thần sắc mạc danh nhìn Chu Quý Phi, hỏi, mẫu phi, ngươi là từ chỗ nào nghe nói Lâm Gia Thôn? Lâm Gia Thôn một cái sơn xó xỉnh bần cùng thôn xóm, không có khả năng vô duyên vô cớ rơi xuống hắn cái này nhiều năm không ra cung, không ra kinh thành mẫu phi trong thai. Chu Quý Phi nghiêm túc nói, vừa rồi ta cho ngươi phụ hoàng đưa tổ yến canh canh khi, ở ngươi phụ hoàng bản thượng nhìn đến. Vũ Văn Phi đêm đồng tử lại lần nữa rụt rụt. Lâm Gia Thôn, như vậy một cái xa ở ngàn dặm ở ngoài, xó xỉnh trong một góc bần cùng thôn xóm, lại như thế nào sẽ rơi vào ở phụ hoàng long nhãn bên trong. Nơi này nhất định thực không tầm thường. Chu Quý Phi rất là kỳ quái hỏi, đêm nhi, cái này Lâm Gia Thôn rốt cuộc là ở địa phương nào? Nghe tên này, chính là một cái ở nông thôn địa phương, ngươi cùng ngươi phụ hoàng như thế nào đều biết cái này địa phương. Hơn nữa chính yếu chính là, bệ hạ như thế nào sẽ đối Lâm Gia Thôn cảm thấy hứng thú. Nơi này nhất định thực không tầm thường. Chu Quý Phi suy đoán đến. Mẫu tử ý tưởng nhất trí. Vũ Văn Phi đêm lắc lắc đầu nói, mẫu phi, nhi thần chỉ là nghe nói qua cái này địa phương. Bởi vì ở Lâm Thanh Thành xử lý Chu An Bình tham ô nhận hối lộ sự kiện khi, làm hắn đụng tới ngạnh cha chính là đến từ một cái Lâm Gia Thôn nữ tử. Nữ tử. Bệ hạ, Lâm Gia Thôn. Vũ Văn Phi đêm trong óc tức khắc hiện lên một mạt tinh quang, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, bất quá, hiện tại hắn cần phải làm là chứng thực hắn suy đoán cùng ý tưởng. Mẫu phi, nhi thần có việc gấp, đi trước cáo lui. Vũ Văn Phi đêm lập tức cùng Chu Quý Phi cáo biệt. Chu Quý Phi có chút nghi hoặc đều, đêm nhi. Chỉ là thực mau liền nhìn đến cùng Vũ Văn Phi đêm bóng dáng. Trong ngự thư phòng. Nga, ngươi nói đêm nhi cũng biết Lâm Gia Thôn. Hoàng đế hỏi quỳ xuống ám vệ. Đúng vậy, bệ hạ. Ám vệ đáp. Hoàng đế ngồi ở trước bàn, mặt vô biểu tình, thần sắc lại uy nghiêm, một bàn tay đặt ở trên bàn. Sau đó, đôi mắt liền ngắm tới rồi đặt ở một bên một phong thư hàm. Ngay sau đó, hắn mệnh lệnh nói, ngươi đi xuống điều tra hạ, đêm nhi là như thế nào biết Lâm Gia Thôn. Còn có bất luận kẻ nào điều tra Lâm Gia Thôn, lập tức an bài người ngăn cản. Ít nhất muốn ngăn cản đến đệ nhất quý thu hoạch. Là, bệ hạ, Yên Ổn huyện quận đã thành Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam thí nghiệm căn cứ, ít nhất ở hắn nhìn đến hiệu quả phía trước, hắn tuyệt không có thể nhường một chút bất luận kẻ nào đi phá hư. Chờ ám vệ lui xuống đi lúc sau, bệ hạ nắm thật chặt mày, theo sau, liền kêu Trương Công Công, bãi giá Ôn Nguyệt Điện. Là, bệ hạ, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam cũng không biết, tự mình viết cấp hoàng đế một phong thơ hàm, bị những người khác nhìn đến, còn chú ý thượng. Bởi vì, giờ phút này ruộng lúa mạ đều đã chuyển thanh, xanh mượn, hết sức đẹp. Nhưng là, không thể bởi vì bọn họ đẹp, lại muốn bỏ qua chúng nó trưởng thành quá trình. Thời tiết này, đúng là cấp thanh hòa thượng hành thời điểm. Cái gọi là thượng hành, chính là rửa sạch ngoài ruộng cỏ dại, cấp thanh trừ sâu bệnh, cuối cùng, lại cấp thanh hòa bón phân. Đến nỗi này phân bón, cả người lẫn vật phân, căn bản là không thể đủ dùng tại đây hơn 1.000 mẫu đồng ruộng. Lâm Nguyệt Lan sớm khiến cho người đào một cái hố to, sau đó, đem năm trước tồn lưu rơm rạ cỏ khô lá cây cập một ít màu đen bùn đất, điền ở hố to tiến hành lên men. Chờ mấy thứ này toàn bộ biến thành đen, lại khí vị khó nghe khi, chính là lên men thành công. Lại đem này đó lên men phân bón cùng cả người lẫn vật phân bón ấn tỷ lệ tiến hành quái, liền có thể phóng ra đến ngoài ruộng, làm mạ non hấp thu, xử lớn lên càng thêm thô tráng, sau đó nở hoa bao viên. Bất quá, ở trong tối, Lâm Nguyệt Lan ở này đó phân bón thêm linh tuyển thủy. Kinh Nam Vân Thành, hút thiên địa linh khí lúc sau, này linh tuyển thủy linh khí, càng thêm nồng đậm. Đương nhiên, người thường là cảm thụ không ra. Chỉ có đương này đó phân bón hạ điền lúc sau, chờ thanh hòa hấp thu lúc sau, mới có thể cảm giác Lâm Nguyệt Lan này thanh hòa so người bình thường ra càng tốt. Bất quá, cũng không nghĩ tới Lâm Nguyệt Lan trong nhà lúa miêu cùng mặt khác người không giống người thường chỗ, là bởi vì đặc thù, bọn họ chỉ nhận định này có thể là Lâm Nguyệt Lan làm cho phân bón cùng mặt khác người bất đồng. Từ Ngô Minh bị trực tiếp vạch trần thân phận lúc sau, Ngô Minh là trực tiếp bị Lâm Nguyệt Lan phái đi làm nhất khổ mệt nhất việc, hơn nữa mỗi một đạo trình tự lưu trình, đều là kinh hắn mắt cùng tay. Hiện tại Ngô Minh thật là khổ chung mua vui. Hắn hiện tại chính là biết Lâm Nguyệt Lan mục đích, trực tiếp chính là phí thời gian hắn, ai làm hắn là cho Hoàng thượng bối hát qua người đâu. Bất quá, hắn càng là minh bạch, Lâm Nguyệt Lan muốn hắn làm như vậy, là làm hắn minh bạch, loại này điền mỗi một bước lưu trình, làm cho hắn kịp thời hướng bệ hạ hội báo. Không được, nơi này còn cần lại dấm nhất dấm, cần thiết dấm lạ. Lâm Nguyệt Lan ở bên cạnh chỉ huy nói. Giờ phút này, Ngô Minh ăn mặc cao ống giấy dầu chế dày, khóc không ra nước mắt đứng ở đống phân, nhân công quấy phân bón. Thứ này lại dơ lại hắc, hơn nữa lại xú khó nghe khí vị, lao thẳng tới mũi mà đến, tuy mang theo Lâm Nguyệt Lan theo như lời khẩu trang, nhưng này khí vị nhi là vô cùng bất nhập a. Ngô Minh dẫm một hồi, hỏi, Lâm cô nương, chẳng lẽ còn không thể sao? Tưởng hắn đường đường hoàng đế bên người đệ nhất ám vệ, thủ hạ vô số, nhưng giờ phút này lại muốn nghe một cái tiểu cô nương chỉ huy, thật là nghẹn quất, chính là lại không có cách nào. Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn chạm đến rất xa, nghe Ngô Minh hướng, cố ý xoay một vòng tròn nhi, sau đó, chỉ vào một cái tiểu đoàn phân nói, này còn không được. Ngô Minh hảo tưởng hô lớn, ngươi đây là bới lông tìm với ta. Này một cái so trứng gà còn nhỏ đoàn phân, thế nhưng bị nàng lấy ra tới. Nhưng Ngô Minh chỉ có thể làm theo. Nhìn đến Ngô Minh kia lánh khóc lại nghẹn khuất mặt, Lâm Nguyệt Lan thật sự ngẩm ngay thẳng. Cười thầm nói, hừ, làm ngươi không trải qua buồn cô nương đồng ý, tùy ý đem chuyện của ta hội báo cấp cái kia hoàng đế lao nhân. Chờ Ngô Minh giấm này đó phân, quấy hảo phân bón lúc sau, hắn lại chiếu Lâm Nguyệt Lan phân phó, dùng thùng trang, chọn hướng ngoài ruộng. Đứng ở bờ ruộng thượng, nhìn xanh mượt mạ non, không biết như thế nào, Ngô Minh cảm giác được tự đáy lòng cao hứng. Đồng thời, hắn phát hiện từ đi vào Lâm gia thôn, cùng Lâm Diệc vì người trong nhà ở chung lâu như vậy lúc sau, hắn cảm xúc càng ngày càng cảm giác được dao động, mà không phải trước kia cái loại này tại ám vệ doanh khi lanh khốc vô tình, bất luận cái gì sự tình ở trước mặt hắn, đều dẫn không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Bọn họ trừ bỏ âm thầm bảo hộ hoàng đế an toàn lúc sau, còn lại nhiệm vụ chính là giết người. Hoàng đế muốn bọn họ giết ai, bọn họ liền giết ai. Cho dù muốn giết những người đó giữa, có rất nhiều vô tội giả, quỳ gối bọn họ trước mặt đau khổ cầu xin, thả bọn họ một con đường sống, bọn họ lại vẫn cứ mắt cũng không chớp một chút, nháy mắt đầu rơi xuống đất, lúc sau, liền hướng hoàng đế hội báo tình huống đi. Nhưng tới rồi nơi này, có lẽ là cảm giác được kia một tia ấm áp, có lẽ là nơi này u nhã yên lặng tường hòa, làm hắn rời xa sát mâu, khiến cho hắn giết điểm quên mất, hắn là một cái chỉ biết chấp hành nhiệm vụ ám vệ. Uy, ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm Nguyệt Lan tiến lên hỏi, tay còn muốn đi chụp Ngô Minh bàn tay. Liên vào giờ phút này, nàng lập tức cảm giác được một cổ sắc bén trường phong, hướng nàng bổ tới. Đúng lúc này, lại một trưởng càng hung hiểm hơn trường phong, trực tiếp đối thế trở về, thả thẳng thiết đối phương phong thế, hướng đối phương trên người tác dụng trở về. Phúc! Ngô Minh phun ra một búng máu thủy. Hai cổ trưởng phong liền lập tức ngừng lại. Ngô Minh đối Lâm Nguyệt Lan đột nhiên phát động công kích, làm tưởng Trấn Nam rất là bực bội. Hắn nhìn phun ra huyết Ngô Minh, lạnh giọng hỏi, Lâm Thanh Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Thanh Sơn, đây là Lâm Diệc vì mất trí nhớ Ngô Minh lấy được một cái danh. Hiện tại tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan kêu chính là Lâm Thanh Sơn cái này danh. Rốt cuộc, này Ngô Minh là mai danh ẩn tích tới này. Lâm Nguyệt Lan nhìn bị nội thương Ngô Minh, cũng rất là kỳ quái hỏi, đúng rồi. Lâm Thanh Sơn, ngươi như thế nào đột nhiên đối ta phát động công kích đâu? Nói đến này, nàng nhìn mắt mặt vô biểu tình, sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệnh Ngô Minh, rất là hồ nghi nói, chẳng lẽ mấy ngày này, bổn cô nương làm ngươi làm dơ sống mệt sống, khiến cho ngươi đối bổn cô nương sinh ra hận ý không thành. Nô Minh xoa xoa bên miệng tơm máu, giờ phút này lãnh khốc vô biểu tình trên mặt, có một tia áy náy, người đối với Lâm Nguyệt Lan, ôn quyền nói, xin lỗi Lâm cô nương, mới vừa rồi ta đang nghĩ sự tình có chút đầu nhập, đối với ngoại giới hết thảy, đều là thuộc về bản năng phản ứng cùng đánh trả. Nói đến này, hắn lại mắt đánh giá một chút Lâm Nguyệt Lan, hỏi, không biết Lâm cô nương có hay không bị tại hạ thương đến. Lâm Nguyệt Lan nghe Ngô Minh nói như thế, lại nghĩ đến mới vừa rồi Ngô Minh xác thật là ở xuất thần, như là đang nghĩ sự tình, lập tức vây vây tay, nói, tính, không có việc gì. Làm hoàng đế bên người đệ nhất ám vệ, khẳng định cần thiết tiếp thu rất là khắc nghiệt tàn khốc huấn luyện, khiến cho bọn họ bản năng đối với tới gần hết thể ngoại lai sự vật, tiến hành công kích. Lâm Nguyệt Lan xem như lý giải hắn. Bởi vậy, tại đây sự thượng, nàng rất là rộng lượng tha thứ. Nghe Lâm Nguyệt Lan rất là không sao cả bộ dáng, cái này làm cho Ngô Minh có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, ở hắn ấn tượng bên trong, Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn là cái keo kiệt lay, bụng dạ hẹp hòi nữ tử. Nhìn Ngô Minh ngoài ý muốn biểu tình, Lâm Nguyệt Lan nhướng nhướng mày, tựa hồ có chút không cao hứng nói, nhìn ngươi này phó rất là ngoài ý muốn biểu tình, chẳng lẽ ngươi là thật muốn bổn cô nương cùng ngươi so đo không thành. Nếu như vậy, kia, đa tạ Lâm cô nương rộng lượng. Không chờ Lâm Nguyệt Lan nói xong, Ngô Minh lập tức giành trước tạ nói. Hắn nhưng không nghĩ Lâm Nguyệt Lan thật cùng hắn so đo, bằng không, tại đây mặt sau, nàng lại nghĩ ra chút cái gì chỉnh người phương thức, tới chỉnh hắn. Được rồi, vậy ngươi liền chạy nhanh làm việc đi. Lâm Nguyệt Lan vẫy vẫy tay nói. Là, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan rời đi, lưu lại Ngô Minh, cặp cách đó không xa mấy cái làm rút. Chờ nhìn đến hai người đi xa bóng dáng sau, những cái đó làm giúp lập tức tò mò thấu lại đây, lại là kinh ngạc lại là tò mò hỏi, uy, tên ngốc to con, vừa rồi là làm sao vậy? Ta coi ngươi giống như hộp máu. Có phải hay không cái kia cô ra đánh ngươi a? Chúng ta giống như nhìn đến hắn phách trưởng. Chủ nhân tìm tương lai hôn phu có võ công, thả là cái võ công cao cường người, này ở chung quanh đã không phải cái bí mật. Nỗ Minh liếc bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi hoa mắt, nhìn lầm rồi. Làm giúp giáp lập tức nghi hoặc nói, sao có thể nhìn lầm. Ngươi này đều còn có một chút vết máu đâu. Ngươi này chỉ vào Ngô Minh khỏe miệng biên một chút vết máu nói. Ngô Minh khỏe miệng chịu chịu, nhìn cái này làm giúp giáp, ngày thường nhìn ánh mắt cũng không phải tốt như vậy bộ dáng, như thế nào cố tình này sẽ ánh mắt như vậy sắc bén. Ngô Minh tùy ý lại xoa xoa khỏe miệng, lại nói, các ngươi nhìn lầm rồi. Làm giúp đã rồi lại nghi hoặc nói, tên ngốc to con, ngươi rốt cuộc là như thế nào đắc tội chủ nhân? Ta như thế nào nhìn chủ nhân giống như xem ngươi đặc biệt không vừa mắt, cái gì dơ sống mệt sống đều phải ngươi làm. Ta còn nghe nói, ngươi không có tiền công có phải hay không? Nói như vậy, ngươi chẳng phải là so Lâm Tam Nhu toàn gia còn thảm. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy là. Ta mấy ngày hôm trước nghe nói, Lâm Tam Nhu toàn gia tại đây làm việc không có tiền công. Là bởi vì bọn họ tiền công để xem bệnh dược tiền. Này Lâm Đại Vinh 3 ngày 2 đầu ở Trương Đại Phu kia xem bệnh, này xem bệnh tiền cũng là tích không ít đi. Phải biết rằng, người này cả đời bệnh, rất có khả năng táng ra bại sản cũng trị không hết, thậm chí là mất cả người lẫn của. Hiện tại chủ nhân làm cho bọn họ dùng tiền công gắn nợ, còn cho bọn hắn ăn cơm no đã rất phúc hậu. Không sai. Chỉ là đáng tiếc, này Lâm Tam Như Phu thế là cái không phúc khí. Tốt như vậy một cái nữ nhi, như vậy có tiền một cái nữ nhi, hoàn toàn có thể ở Lâm Gia huyện, hưởng thụ cẩm y hề ngọc thực, người hầu thành đàn hầu hạ, này nhiều sảng nhiều vui sướng a. Chỉ là cố tình bọn họ, ai trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối đáng thương, rồi lại mang theo chút khinh thường cùng vui sướng khi người gặp họa. Ha ha, kia Lâm Tam Như cũng thật là xứng đáng. Lập tức nói, ở một bên nghe Ngô Minh, lập tức có chút vô ngữ. Nay tựa hồ có chút vai đề, bất quá, chính hợp hắn ý. Nô Minh cởi giày, đã đi xuống điển. Những cái đó ở bên cạnh nghị luận sôi nổi làm giúp nhóm, lập tức phản ứng lại đây, này tên ngốc to con giống như còn không có trả lời bọn họ vấn đề đâu. Ai, tên ngốc to con người, ngươi nói một chút ngươi làm việc, còn làm nhiều như vậy dơ sống mệt sống, như thế nào sẽ không có tiền công đâu. Những người này đối với tên ngốc to con đối với vấn đề này thật sự là tò mò thực nột. Ngô Minh một chút đều không nghĩ phản ứng bọn họ, đối với bọn họ nghiêm khắc đe dọa nói, làm gì, đều không cần làm việc sao. Chờ trông coi lại đây, xem các ngươi hôm nay tiền công muốn hay không. Này đó làm giúp vừa nghe trông coi cùng khấu tiền công, đầu tiên là trầm mặc một lát, lúc sau, lại đều yên lặng đi làm việc. Bọn họ tuy tò mò bắt quái, nhưng bọn hắn càng để ý tiền công A. Ở chỗ này thủ công, tiền công cao không nói, còn đốn đốn ăn no có thịt ăn, là tất cả mọi người tranh nhau cướp công tác. Đương nhiên, tới nơi này làm việc người, có điểm đặc biệt nghiêm khắc, chính là không thể lười biếng. Làm việc mệt mỏi, ngẫu nhiên nghỉ ngơi tâm sự thiên có thể, hoặc là ngươi làm việc lại mau lại hảo, đem ngươi tự mình dành nghĩa việc làm xong rồi, có thể trước tiên tan tầm, hoặc là ở một bên nghỉ ngơi, nhưng lại tuyệt không cho phép, việc không có làm nhi, lại ở một bên ngồi liêu nửa ngày thiên nhi, hoặc là người khác ở làm việc, hắn ở một bên ngủ từ từ, một khi phát hiện, một mực sa thải, không có bất luận cái gì tình cảm nhưng giảng. Bởi vậy, phàm là tiến vào đảo nguyên thôn làm việc người, đều là đặc biệt quý trọng này phân công sống, sợ bị người bắt nhược điểm, mà bị sa thải. Nỗ Minh nhìn những người này đều đi xuống làm việc. Hắn chiếu dạy hắn người phân phó, trước đêm này đó mạ, cách vừa đức, dẫm ra một cái chiêu số ra tới, sau đó, khom lưng đem ngoài ruộng cỏ dại cấp nổ, hoặc trực tiếp dẫm tiến nước bùn, chờ làm xong này đó, liền đem quấy tốt phân bón, một hàng phóng ra đi xuống. Bộ dáng này, cái này giai đoạn bón phân quá trình liền tính hoàn thành. Cái này giai đoạn lúa miêu, đúng là nhu cầu cấp bách phân bón thời điểm. Chờ làm phí lúc sau, liền chờ kết bao nở hoa, lại kết viên. Đương nhiên, cũng muốn thời khắc chú ý, này đó thanh hòa có thể hay không mọc sâu sinh bệnh gì đó, hảo kịp thời xử lý. Nỗ Minh giờ phút này mới thật sâu cảm giác được, nông dân làm ruộng không dễ. Nhưng càng không dễ, còn lại là, một mẫu ruộng lúa mới ra 3-4 thạch hạt kê, lại muốn nộp thuế 5 thành. Hơn nữa có chút nông dân hoàn toàn là cho thuê ruộng đồng ruộng, còn muốn giao địa tô 3-4 thành. Kết quả, nhà mình liền thừa 1-2 thành, cả năm xuống dưới ấm no đều quản không được. Đây là nông dân nhật tử. Bất quá, nhìn này đó xanh miết lục miêu, chứng thế khả quan ruộng lúa, nhất định là cái được mùa. Hắn chính là nghe nói qua, Lâm Nguyệt Lan loại ra ruộng lúa, mẫu sản 7-8 thạch. Có thể so người bình thường loại ra cao gấp đôi sản lượng. Nay căn bản chính là này làng trên xóm dưới chuyên kỳ. Vì thế, Yên Ổn huyện huyện lệnh, đã hạ lệnh toàn huyện quận thành các trong thôn chính, đều cần thiết ở hắn lĩnh một phần, đồng ruộng gieo trồng, kỹ thuật chỉ nam, còn có, các thôn ruộng nước, đều cần thiết dựa theo như vậy gieo trồng phương pháp gieo trồng lúa nước, bất luận kẻ nào đều không thể lười biếng. Một khi phát hiện, nào hộ nhân ra không có dựa vào tới làm, như vậy liền phạt tiền một mẫu 20 lượng. Nỗ Minh phụng hoàng thượng mệnh lệnh, đã trộm ở các hương các thôn xóm thăm dò quá. Trừ bỏ một ít lười biếng người, đại bộ phận nông dân nhìn chướng thế so dĩ vãng càng tốt, phí tổn lại so với dĩ vãng càng thấp mạ non, đều là vui mừng ra mặt. Hiện tại, toàn huyện quận nông dân, liền chờ thu hoạch thời tiết. Đại bộ phận nông dân là rất có tin tưởng, nhận định so trước kia thu hoạch lớn hơn nữa. Bất quá, bởi vì Yên Ổn huyện thành hoàng đế trong mắt thí nghiệm căn cứ, ở còn không có cuối cùng thành quả khi, nơi này hết thảy đều là đối ngoại phong tỏa. Vì thế, hoàng đế trộm cấp Yên Ổn huyện mới nhậm chức huyện lệnh hạ mật chỉ, làm hắn vô điều kiện phối hợp Lâm Nguyệt Lan, hơn nữa cần thiết cưỡng chế chấp hành Lâm Nguyệt Lan theo như lời mỗi một đạo bước đi. Đối với Yên Ổn huyện huyện lệnh Lưu Đại Nhân tới nói, nay quả thực là một cái ngoại ý muốn chi hỉ a. Phía trước, hắn liền nghĩ như thế nào làm phương diện này công tích, nhưng Lâm Nguyệt Lan lại cùng hắn có giao dịch điều kiện, hắn không dám coi thường lộn xộn. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, xa ở ngàn dặm ở ngoài hoàng đế, thế nhưng biết Lâm Nguyệt Lan. Cái này làm cho hắn lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh rơi, trong lòng thầm hô, cũng may hắn không có trực tiếp đoạt Lâm Nguyệt Lan công lao, nếu không, hắn là chết như thế nào cũng không biết. Này đó đều bị Ngô Minh hỏi thăm rõ ràng. Vì thế, hắn cũng đem này Yên Ổn huyện tình huống, nhất nhất hội báo đi lên. Chương 454 dầu thực vật. Canh 3. Lâm Nguyệt Lan ngoài ruộng hết thể sự vật, đều giao hạ nhân cập công nhân. Hiện tại cái này xuân ấm hạ nhiệt mùa, lều lớn rau dưa, đều đã toàn bộ dỡ bỏ, lộ ở mọi người trước mặt còn lại là, mọc thập phần thủy linh, rất là đáng yêu các loại rau dưa. Xem đến quanh thân thôn cố ý lại đây nhìn một cái thôn dân, đặc biệt là Lâm Gia Thôn, càng là hâm mộ ghen tị hận a. Hiện tại không phải mùa đông, các thôn dân đều sẽ loại rau dưa, ngày thường tự ăn không hết, đều sẽ lấy chút đi ra ngoài bán. Cho nên, theo lý mà nói, đào nguyên thôn này đó đồ ăn, khẳng định sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng ra ngoài mọi người đoán trước chính là, Lâm Nguyệt Lan tình nguyện dỡ bỏ một nửa nhiều lều lớn gieo trồng rau dưa nơi sản sinh, cũng sẽ không rơi chậm lại rau dưa giá cả. Như thế, đào nguyên thôn rau dưa, trừ bỏ cung ứng ngươi tới ta đi tiểu lầu yêu cầu ở ngoài, đối ngoại tiêu thụ vẫn cứ là cung không đủ cầu, này trắng bóng bạc, đã là vào Lâm Nguyệt Lan túi tiền. Bị dỡ bỏ những cái đó đồng ruộng đâu, Lâm Nguyệt Lan quay đầu lại loại mặt khác thu hoạch, tỉ như bắp, đậu phộng, khoai lang đỏ, đậu nành chờ một ít lương thực phụ. Đối với nông dân tới nói, trừ bỏ bọn họ căn bản sẽ không lãng phí thổ địa đi nhiều loại này đó bắp, đậu phộng, đậu nành, mấy thứ này đối với bọn họ tới nói, trừ bỏ ngẫu nhiên đánh làm ăn vặt, đánh bữa ăn ngon, căn bản là không có bất luận cái gì mặt khác tác dụng, bởi vì ăn không đủ no. Cho nên, bọn họ càng nguyện ý loại chút có thể ăn no đồ vật, tỉ như, khoai lang đỏ. Bọn họ một năm đã đến loại lúa nước, nhưng bọn họ tự mình quanh năm suốt tháng lại ăn không được vài lần tinh mễ. Rất nhiều nhân chủng ra tới hạt thóc, trừ bỏ nộp thuế giao điền thuê ở ngoài, càng có rất nhiều, đánh ra tế mẹ cầm đi bán, lấy đổi lấy chút tiền tồn xuống dưới, đến nỗi bọn họ tự mình, liền ăn chút khoai lang đỏ chấu chờ lương thực phụ. Các thôn dân không muốn loại đồ vật, cố tình Lâm Nguyệt Lan loại một tảng lớn, lại một tảng lớn. Nhưng chẳng lẽ Lâm Nguyệt Lan không biết, liền tính mấy thứ này gieo trồng thiếu, muốn bán đi, đã có thể khó khăn. Mấy ngày này, Lâm Nguyệt Lan đều là trong đất, xem xét một chút đậu phộng, bắp cùng đậu nành gieo trồng tình huống. Nàng đương nhiên biết này đó các thôn dân ý tưởng, nhưng nàng lại đều có tự mình tính toán. Chỉ là, nàng cũng không phải là cổ đại người, hoặc là thiếu tiền. Nàng loại mấy thứ này tự nhiên chỗ hữu dụng. Bởi vì, nơi này người, dùng để xào rau du, đều là động vật thiêu luyện ra tới mỡ động vật, căn bản là không có dầu thực vật. Nàng tiểu lầu muốn khai biến thiên hạ, đương nhiên sẽ không chỉ dùng mỡ động vật nấu ăn. Bởi vậy, nàng tưởng làm ra dầu phộng, bắp du cùng đậu nành du. Đương nhiên, đậu nành còn có thể làm đậu hủ cập đậu chế phẩm. Nơi này hiện tại nhưng không có đậu hủ thứ này xuất hiện. Đến lúc đó, nàng tiểu lầu lại ra một đạo đặc sắc đồ ăn. Đương nhiên, này đó tính toán Lâm Nguyệt Lan trước mắt, còn không có cùng bất luận kẻ nào nói. Đào Nguyên Thôn, Lâm Gia Huyện, nàng chính là chủ nhân. Nàng cái này chủ nhân nói loại cái gì, liền loại cái gì, ai cũng không thể có ý kiến, cho dù có tò mò chi tâm, nhưng rất nhiều người vẫn là hiểu được cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đương nhiên, đến nỗi thân cận người, vẫn là sẽ hỏi. Nha đầu, ngươi nói đậu phộng, bắp cùng đậu nành, có thể làm ra cái gì du ra tới. Trương Đại Phu thật là tò mò cực tử. Bọn họ sống hơn phân nửa đời, một chân đều là bước vào quan tài người, vẫn là lần đầu nghe nói mấy thứ này có thể ra du. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Đức Sơn cũng là tò mò nhìn Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Lâm Đức Sơn nghi hoặc nói, chính là, thứ này rốt cuộc như thế nào ra du a? Mỡ động vật, chỉ là dùng động vật thịt mỡ, ở trong nồi ngao là được. Nhưng mấy thứ này, lại như thế nào lộng đâu? Đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, này xác thật tính một nan đề. Ở hiện đại, có ép du cơ loại này cơ giới hóa đồ vật, nhưng ở cổ đại, thứ này hiện tại rất khó lộng. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, cười nói, nếu chỉ là làm ra chút số ít du, chỉ cần dùng thạch ma áp ra du là được. Bất quá, loại này phương pháp sản lượng không phải quá cao, cho nên, ta còn muốn suy nghĩ tưởng tượng, khó không thể làm ra một loại ép du cơ ra tới. Dù sao, về sau khả năng đều thực yêu cầu ép du. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, mấy người lại nghi hoặc cùng tò mò hỏi, chính là này cái gọi là ép du cơ, lại yêu cầu như thế nào chỉnh ra tới đâu. Nha đầu, bây giờ còn có không có gì manh mối ra tới. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, trước mắt còn không có. Bất quá, ly này đó thu hoạch mùa, còn có một đoạn này thời gian, ta muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo suy nghĩ một chút, thiết kế ra ép du cơ tới. Nga. Đối với Lâm Nguyệt Lan quá một đoạn thời gian, là có thể thiết kế ra một loại bọn họ không có gặp qua một loại máy móc thiết bị ra tới, đã xuất hiện phổ biến, cũng không cho rằng, Lâm Nguyệt Lan là đang nói lời nói xuông. Tưởng Trấn Nam lập tức nói, ta tới giúp ngươi. Ân, hảo. Tỷ tỷ, ta cũng tới giúp ngươi. Bị Lâm Đức Sơn ôm vào trong ngực Tiểu Lục, lập tức không cam lòng yếu thế nói. Hảo, tỷ tỷ cảm ơn Tiểu Lục. Lâm Nguyệt Lan cười trả lời. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Chấn Nam cùng Tiểu Lục liền đem hết ra sức suy nghĩ nghĩ đến ép du cơ thiết chế. Tiểu Lục tuy nói là ở mạt thế xuất hiện, nhưng đối với hiện đại đồ vật, hắn vẫn là nếu như trưởng. Tiểu Lục nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, tỷ tỷ, ta nhớ rõ trước kia chúng ta đi nông thôn khi, chúng ta giống như gặp qua một loại kiểu cũ ép du cơ đi. Lâm Nguyệt Lan bị Tiểu Lục vừa nhắc nhở, cũng nhớ tới này cha tới. Lúc ấy, nàng bị căn cứ người phái đi chết hàng vùng, tiếp một vị căn cứ lãnh đạo tư sinh nữ. Kết quả, vị kia tư sinh nữ đối với này đội ngũ bên trong duy nhất nữ tính nàng, đặc biệt cửu thị, biến đổi đa dạng tới trình nàng. Nếu không phải dẫn đầu đội trưởng nói, nàng dị năng là hiếm thấy thực vật hệ dị năng, có thể rất lớn bảo đại gia bình an, nói không chừng vị kia tư sinh nữ đều phải hạ lệnh đem nàng cấp giết chết. Bất quá, cho dù không thể trực tiếp đem nàng giết chết, kia ác độc nữ nhân, lại muốn Lâm Nguyệt Lan làm một ít nguy hiểm sự. Kia một lần, kia nữ nhân muốn nàng một người đi bên ngoài tìm chút ăn trở về, nếu không, nàng trở lại căn cứ lúc sau, khiến cho nàng cái kia đương lãnh đạo ba, đem nàng đuổi ra căn cứ. Lúc ấy, nàng bạn trai hòa hảo khuê mật ở căn cứ, nàng đuổi ra căn cứ, có thể tự bảo vệ mình, chính là đối với hai cái người thường tới nói, vừa ra căn cứ, chẳng khác nào tử lộ một cái. Vì thế, vì kia đối cha nam tiện nữ, nàng chỉ phải đối cái này tư sinh nữ thỏa hiệp, một người đi bên ngoài kiếm thức ăn. Kết quả vận khí không tốt, ở bên ngoài đụng tới rất nhiều tang thi, vì tránh né này đó tang thi, nàng trốn tránh đến một cái nông thôn, cái kia nông thôn tương đối tới nói, tương đối an toàn. Tuy cũng có chút tang thi, nhưng bởi vì không có người ngoài, nàng cùng Tiểu Lục liền đại khai sát giới, đem này đó tang thi toàn bộ giết, sau đó, liền ở cái này trong thôn tìm thực vật. Lúc ấy, nàng liền ở kia trong thôn từ đường thấy được một loại toàn mục chế cổ đại ép du cơ. Lâm Nguyệt Lan còn ở trong từ đường tìm được thôn này ra phả cùng tương quan ghi lại. Nguyên lai, loại này ép du cơ, là thôn này một cái tổ tiên phát minh chế tạo. Này ghi lại chung, còn ký lục tương quan chế tạo quá trình cùng bước đi. Lúc ấy, này ép du cơ vừa ra tới, liền đã chịu quan phủ chú ý, vì thế, riêng biểu dương cái này tổ tiên. Cập vì toàn bộ thôn giảm miễn điền thuế 3 năm. Vì thế, này ép du cơ, cập cái này tổ tiên vẫn luôn là thôn này vinh quang. Hậu đại vì kỷ niệm chuyện này, cùng cái này tổ tiên, đến toàn cơ giới hóa hiện đại, bọn họ đem này ép du cơ hoàn hảo bảo tồn ở tư đường, cũng đem tương quan sự tích ký lục xuống dưới. Lâm Nguyệt Lan nghĩ vậy, trong lòng có chút cảm thán, vận mệnh chú định, vận mệnh đều có an bài a. Ai có thể nghĩ đến? Lúc trước nàng tùy tay một tìm vừa lật đồ vật, thế nhưng sẽ ở một cái khác thời không, một cái khác thời đại phái thượng công dụng A. Lâm Nguyệt Lan đối Tiểu Lục nói, Tiểu Lục, ta nhớ rõ lúc trước, cái loại này ép du cơ giống như kêu nằm thức tiết tử ép du cơ đi. Ở chúng ta cái kia thời đại, lại là hơn 1.000 năm phát minh. Tưởng Chấn Nam đã biết Lâm Nguyệt Lan lai lịch, bởi vậy, nàng cùng Tiểu Lục đối thoại, cũng không có giấu giếm Tưởng Chấn Nam. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói như thế, hắn đôi mắt vánh đến sáng ngời, lập tức rất là tò mò nói, các ngươi cái kia hơn 1.000 năm trước. Lâm Nguyệt Lan nói, không sai. Nàng nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, chúng ta cái kia thời đại hơn 1.000 năm trước, liền tương đương với các ngươi thời đại này. Tiểu Lục ở một bên gật gật đầu, không sai, ấn lịch sử nước lũ quý đạo, các ngươi thời đại này, là hẳn là muốn xuất hiện tương quan ký lục cập loại này ép du cơ. Tiểu Lục ai một viên tròn tròn đáng yêu đầu nhỏ. Nháy lượng tinh đôi mắt, rất là tò mò nói, cũng không biết có thể hay không tìm được này tương quan ký lục. Bất quá, không quan hệ, hết thể đều từ chúng ta bắt đầu cũng hảo. Nghe Tiểu Lục nói, Tưởng Chấn Nam nghĩ nghĩ nói, không sai. Dù sao Lâm thị nghề một phường cách một đoạn thời gian, liền sẽ ra một loại làm người khó có thể tưởng tượng máy móc công cụ. Lâm Nguyệt Lan gật đầu phụ hòa nói, không sai. Từ nàng phát minh chế tạo ra đệ nhất chỉ đánh cốc cơ bắt đầu. Mặt sau lục tục phát minh đồ vật, đã không phải thực làm người ngoài dự đoán. Chương 455 Thu Đậu Phộng, canh 4. Đương Liễu Giật Trần mang theo thuộc hạ lâu đêm lại một lần đi vào Lâm gia huyện, không có nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam. Cái gì? Kia Nam. Nam công tử cùng Lâm muội muội ở ký túc xá ngõ tân đồ vật. Liễu Giật Trần hỏi. Lâm Đức Sơn gật đầu nói, không sai. Liễu Giật Trần có chút kỳ quái lại tò mò hỏi, Lâm gia gia. Bọn họ rốt cuộc ở mân mê thứ gì à? Nghe Liễu Giật Trần hỏi chuyện, Lâm Đức Sơn cũng không có lập tức trả lời, mà là dùng một loại rất là liền hồ nghi ánh mắt, nhìn chằm chằm Liêu Dật Trần nhìn. Tuy nói Liêu Dật Trần cùng Lâm Nguyệt Lan hiện tại này đây kết bái huynh muội tương xứng, nhưng Liêu Dật Trần dù sao cũng là cái thương nhân, hơn nữa là cái sản nghiệp trải rộng thiên hạ đại thương nhân. Thương nhân sao, điều này đây ích lợi tối thượng làm căn bản trung tâm, rào tiêm cự hoạt, vì lợi là đầu người. Bởi vậy, Lâm Đức Sơn đối với Liêu Dật Trần cái này vẫn là rất có cố kỵ. Vạn nhất ngày nào đó, Liêu Dật Trần từ Lâm Nguyệt Lan nơi này trộm đi thiết kế, sau đó, hắn đi lên đoan, kinh doanh mấy thứ này, bọn họ tìm ai khóc đi à. Nhìn Lâm Đức Sơn hồ nghi cùng cố kỵ biểu tình, Liêu Dật Trần lập tức minh bạch, có thể hắn hỏi chuyện đề cập đến thương nghiệp cơ mật. Vì cứu lại hình tượng, Liêu Dật Trần lập tức cười nói, Lâm ra ra, nhìn ta hỏi nói cái gì? Muội muội bọn họ mân mê thứ gì, chờ mân mê ra tới lúc sau, tự nhiên sẽ biết. Lâm Đức Sơn nhìn Liễu Dật Trần rất là thời vụ, cũng không có làm khó hắn, chỉ là cười nói, đúng vậy, chờ nha đầu bọn họ ra tới lúc sau, các ngươi hảo hảo tâm sự. Đến nỗi liêu cái gì, đó chính là bọn họ người trẻ tuổi chi gian sự, bọn họ này đó lao ra hỏa liền không nhúng tay. Lâm Đức Sơn cười nói, xem Liễu công tử phong trần mệt mỏi bộ dáng, chắc là mệt mỏi. Phòng của ngươi vẫn như cũ còn cho ngươi giữ lại, ngươi cùng thuộc hạ của ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Chờ lúc ăn cơm chiều, khiến cho hạ nhân kêu ngươi lên. Liêu Dật Trần không có cự tuyệt gật đầu nói, hảo. Từ Thanh Phong Thành đuổi tới Đào Nguyên Thôn, vốn là muốn 5-6 thiên thời gian, nhậm là bị bọn họ dùng 4 ngày thời gian chạy tới. Cho nên, thân thể xác thật có chút mệt mỏi. Chờ Liêu Dật Trần bọn họ đi trong phòng nghỉ ngơi không có bao lâu, Tiểu Lục liền nhảy nhót đã trở lại. Hắn cao hứng hét lớn, ra ra, cái thứ nhất vật thí nghiệm sắp làm ra tới. Tỷ tỷ để cho ta tới nói cho ra ra, làm người đi quanh thân thôn thu mua một ít đậu phộng trở về. Lâm Đức Sơn vừa nghe, lập tức kích động nói, Tiểu Lục, thật vậy chăng? Thật sự sắp làm ra tới sao? Tiểu Lục gật đầu nói, ân, đúng vậy ra ra. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, lập tức ứng hòa nói, hảo, hảo. Ta lập tức phân phó đi xuống, đem đậu phộng thu mua đi lên. Hắn tưởng tượng đến kia dầu phộng, liền có một loại làm hắn nếm thử xúc động. Lâm Đức Sơn thực mau liền phân phó Lâm Đại Vệ, đem cái này thu mua đậu phộng tin tức tuyên bố đi xuống. Các thôn người, được đến như vậy tin tức, khẳng định sẽ mang theo nhà mình còn thừa đậu phộng, bán cho Lâm gia huyện. Kỳ quái, các ngươi nói Lâm Nguyệt Lan nha đầu này thu được nhiều như vậy đậu phộng rốt cuộc là làm cái gì? Thứ này cũng chỉ có thể ngày thường làm ăn vặt mà thôi, ăn lại ăn không đủ no. Chính là nha. Nghe nói, nàng lần này dùng 3-40 mẫu đất tới trồng hoa sinh, hiện tại còn thu mua đậu phộng. Nàng lộng tới nhiều như vậy đậu phộng tới, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ai biết được? Nha đầu này hiện tại quá nghịch thiên, tổng có thể làm ra mới mẻ ngọn ý, sau đó đại kiếm một bút. Chính là nha, thật là làm người hâm mộ đã chết. Nếu chết một lần, liền thật sự có thể nhìn thấy Diêm Vương gia, sau đó làm Diêm Vương gia ban thưởng một ít năng lực, liền so ban chút kiếm tiền năng lực, ta đây cũng tình nguyện khinh chết một hồi. Ta phi, ngươi tưởng được đến Mỹ. Lời này lập tức có người phản bác nói, chẳng lẽ ngươi không biết nha đầu này vì sao bị Diêm Vương gia đưa về sao? Khắc phu khắc thân. Một cái khắc phu khắc thân nữ nhân, chú định chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại, cả đời thê lương, nhân sinh như vậy. Liền tính kiếm lại nhiều tiền, có cái gì ý nghĩa? Nàng lời nói, lập tức có người phụ hòa nói, chính là nha. Một nữ nhân cả đời, còn không phải là gả cái trượng phu sao, sau đó, lại cùng trượng phu sinh hạ mấy cái hài tử. Lại ra từ phụ, gả chồng từ phu, phu tử tòng tử, đây mới là một nữ nhân hoàn chỉnh cả đời. Cái này lan nha đầu, chú định không thể có nhân sinh như vậy. Ừ, cho nên, nàng liền tính lại có tiền thì thế nào? Nay tiên sinh không mang đến, tử không mang đi, chờ nàng đã chết lúc sau, ai biết mấy thứ này sẽ về ai. Người này phảng phất thấy Lâm Nguyệt Lan cô độc sống quãng đời còn lại giống nhau. Thiết, ngươi đang nói cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không có nghe được lời đồn đại sao? Lâm Nguyệt Lan đã có cái anh tuấn cao lớn vị hôn phu. Nếu Lâm Nguyệt Lan thật là khắc phu người, kia cái này vị hôn phu như thế nào bình an không có việc gì? Nay có cái gì? Vị hôn phu, rốt cuộc còn chỉ là chưa lập gia đình sao? Chưa lập gia đình nam nhân, liền còn không phải trượng phu của nàng, cho nên, hiện tại còn không có khắc đến, kia tương lai bọn họ thành hôn, trở thành chân chính phu thê lúc sau, nhất định là sẽ bị khắc đến. Khắc phu, còn không phải là khắc chết trượng phu sao? Được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Mau đến Đào Nguyên Thôn, làm Đào Nguyên Thôn người nghe thấy, không thu chúng ta đậu phộng, ta liền tìm các ngươi tính sổ đi. Có người là nghe bất quá đi quát lớn nói. Thật là, một bên muốn đi được đến nhân gia sở cấp chỗ tốt, một bên rồi lại ngầm nói nhân gia nói bậy, liền không có cảm thấy tự mình ngượng ngùng sao. Nếu chúng ta Trương gia thôn bước Lâm gia thôn vết xe đổ, xem các ngươi có hay không cái này nhàn tình đi nói nhân gia nhàn thoại đi. Trương gia thôn một cái tương đối có hy vọng lão phụ nhân nhắc nhở nói. Nghe người này phụ nhân nói, mọi người lập tức câm miệng. Nay làng trên xóm dưới người đều biết, bởi vì trước kia ân oán, Lâm Nguyệt Lan chiêu công thu đồ vật, đều là cự tuyệt Lâm gia thôn người cùng vật, trừ bỏ có như vậy mấy nhà thành thật, chưa từng đối Lâm Nguyệt Lan lạc giếng đầu thạch nhân gia. Cho nên, Lâm gia thôn đại bộ phận nhân gia, chỉ có thể nhìn người khác bạch bạch đến chỗ tốt, nhìn đừng thôn người, tới Đào Nguyên thôn kiếm tiền bán đồ vật, là tức giận đến đau lòng gan đau. Rõ ràng hẳn là bọn họ Lâm gia thôn được đến lớn nhất chỗ tốt. Đây là này hết thảy, có thể trách ai được. Chẳng lẽ thật quái nhân gia Lâm Nguyệt Lan không hề nhân tình nhưng nói cái gì sao? Chính là, trước kia bọn họ như vậy đối đãi nhân gia một cái hài tử, ai sẽ có lớn như vậy lòng dạ đi tha thứ này đó lần lượt muốn trí nhân gia vào chỗ chết người. Cho nên, nay chỉ đối trách bọn họ tự mình quá mức máu lạnh cùng ích kỷ. Trương gia thôn người, đi đến Đào Nguyên thôn, nhìn Đào Nguyên kia một trùng trùng xinh đẹp phòng ở, thật là hâm mộ không thôi. Chứ bỏ đằng trước này giường cột chạm trổ tam tiến tam xuất sân, là trụ chính là chủ nhân gia cập chiêu đại những cái đó khách khứa nhà ở, mặt khác chất phấn rất là xinh đẹp phòng ở, trụ đến chính là Lâm gia huyện hạ nhân, cập những cái đó ở Đào Nguyên thôn làm giúp người. Ở Lâm gia huyện làm việc người, này đãi ngộ thật là hảo a. Chỉ là đáng tiếc, Lâm gia huyện nhận người, chính là có điều kiện, không phải người nào đều có thể đi vào làm việc. Giờ phút này, Lâm gia huyện cửa, đã đứng một loạt trường long người, mỗi người trong tay, đều dẫn theo một cái tay mải, thực hiển nhiên bên trong bao đều là đậu phộng. Chỉ là, mỗi người trên mặt đều là tiếc nuối. Nay đậu phộng thu mua 1 cân 8 văn, chính là so với bọn hắn bán tế mễ còn nhiều ra 1-2 văn. Chỉ là đáng tiếc, tới nơi này bán hoa sinh nhân ra, này đậu phộng đều không nhiều lắm, thiếu đến cũng liền mấy lượng, nhiều cũng liền 5-6 cân mà thôi. Đây là bởi vì có người muốn làm hỷ sự, ở ngoài ruộng đều loại chút, sau đó còn thừa. Tiểu Lục nhỏ mà lênh đứng ở sưng trước, kiểm tra mỗi người ra mang đến đậu phộng. Giờ phút này, hắn nhăn khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc đối với cái này phụ nhân nói, ngươi này đậu phộng không được, không chỉ có mọc sâu, còn múc meo. Cái này phụ nhân lập tức không muốn, nhưng biết cái này thân phận là Lâm gia huyện tiểu thiếu gia, hiện tại không thể đắc tội, nàng lấy lòng nói, ngươi cái này tiểu thiếu gia nha, ta nhiều như vậy đậu phộng, chỉ là trong đó mấy viên dài quá sâu cùng dài quá một chút múc mà thôi, lấy ra tới tẩy tẩy chính là, có cái gì không được. Tiểu Lục lại vẫn như cũ kiên trì nói, không được. Tỷ tỷ nói qua, đậu phộng không thể có mọc sâu, không thể có múc meo, cho nên, ta nói ngươi này đậu phộng không được liền không được, không có gì nhưng giảng. Tiếp theo cái này phụ nhân khí, không quan tâm giận dữ hết, ta nói ngươi cái này tiểu thí hài biết cái gì. Chỉ là mấy viên đậu phộng dài quá sâu đã phát mốc mà thôi, dựa vào cái gì không thu ta đậu phộng. Nói, nàng vẫn là khí giận làm bộ muốn đi đẩy Tiểu Lục. Bị Lâm đại vệ nhanh tay lẹ mắt chắn Tiểu Lục trước mặt, sau đó ngược lại một phen đẩy ra cái này phụ nhân, phẫn nộ quát, tiểu thiếu gia không cần ngươi đậu phộng liền không cần ngươi đậu phộng. Chỉ bằng ngươi dám đối tiểu thiếu gia động thủ, về sau nhà ngươi đồ vật, một mực không thu, cút cho ta. Cái này phụ nhân vừa nghe về sau đều không thu nhà nàng đồ vật lúc sau, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, rõ ràng cũng có hối hận tự mình xúc động. Nhìn một thân sát khí Lâm đại vệ, phụ nhân không dám có bất luận cái gì phản kháng, chỉ phải xám xịt dẫn theo nàng 5-6 cân đậu phộng đi rồi. Này Lâm đại vệ chính là này làng trên xóm dưới nổi danh thợ săn, trên người đều có một cổ trường kỳ sát sinh huyết tinh khí vị, tự nhiên có thể dọa sợ người. Này phụ nhân lúc sau, mặt sau người, đều tất cung tất kính đối với cái này lời đồn đãi trung Lâm Nguyệt Lan đệ đệ, Lâm gia huyện tiểu thiếu gia. Chương 456 Tiểu Lục Thượng Huyện Thành, canh 1. Hảo thiếu A. Tiểu Lục nhăn tiểu mày, nhìn thu mua lại đây 2 khung sọt đậu phộng, nhiều như vậy thôn, liền thu như vậy một chút đậu phộng, dùng để làm thực nghiệm, căn bản là không đủ a. Lâm Đức Sơn ở một bên nhìn Tiểu Lục nhăn khuôn mặt nhỏ, lập tức hỏi, Tiểu Lục a, tỷ tỷ ngươi nói muốn thu nhiều ít đậu phộng a? Nay đậu phộng dù sao cũng là dân quê làm công miệng dùng, từng nhà đều không phải quá nhiều, hai ngày này xuống dưới, thu được này hai khung sọt đã thực không tồi. Tiểu Lục nói, tỷ tỷ nói càng nhiều càng tốt ta. Nơi này đậu phộng đều là thiên nhiên màu xanh lục, chỉ cần không phải sinh sâu tử, trướng mốc, đánh ra tới du, khẳng định sẽ không sai. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan khiến cho Tiểu Lục truyền lời, làm người đem đậu phộng thu mua đi lên, càng nhiều càng tốt. Liêu Dật Trần ngồi ở một bên, rất là hồ nghi nhìn này một thiếu một lão. Đặc biệt là Tiểu Lục, hắn không nghĩ tới, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan chỉ là ngắn ngủi cáo biệt chút thời gian, liền không biết đánh nào toát ra một cái Lâm Nguyệt Lan đệ đệ tới, ở Lâm gia huyển từ trên xuống dưới rất là được hoan nghênh. Cùng hắn cái này làm ca ca đãi ngộ giống như hoàn toàn tương phản. Hắn tuy tự nhận là lớn lên anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực chịu nữ tính hoan nghênh. Liên tỷ như, hắn bị thương té xỉu trên mặt đất khi, Lâm Nguyệt Lan bên người nha hoàn Minh Nguyệt không phải ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng hắn dung mạo sao, liền thỉnh nhà nàng chủ tử ra tay cứu trị. Nhưng hiện tại khen ngược, chờ hắn đi vào nơi này khi, cái này Minh Nguyệt xem hắn là cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, cũng không biết hắn đánh chỗ nào đắc tội nàng. Không ngừng là hắn, chính là Đào Nguyên thôn đại bộ phận nữ tính, giống như đối hắn tựa hồ đều có chút không chào đón a. Này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân a? Liêu Dật Trần nghĩ trăm lần cũng không ra. Đương nhiên, hắn làm Lâm Nguyệt Lan ca ca tới này, lại bị này từ trên xuống dưới người trở thành khách khứa đối đãi, làm hắn nói không nên lời buồn bực. Hắn đi vào này đã có hai ngày thời gian. Chỉ là hai ngày này thời gian, hắn đều không có nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam hai người, mỗi lần tới truyền lời người, đều là cái này tiểu thí hải. Nhìn chỉ có 3 tuổi bộ dáng, chính là lớn lên trắng trẻo mập mạp, thông minh lanh lợi, làm khởi sự tình tới, đặc biệt là Lâm Nguyệt Lan cái này tỉ tỉ công đạo sự tình, đặc biệt nghiêm túc, nghiêm khắc chấp hành. Liền hắn này tự nhận là khôn khéo người, cũng lừa dối không đến hắn. Liêu Dật Trần cười đối Lâm Tiểu Lục nói, Tiểu Lục à, tỉ tỉ ngươi nói này đậu phộng thu mua là càng nhiều càng tốt, chính là, này làng trên sông dưới, thu nhiều thế này đậu phộng, cũng coi như không tồi. Tỉ tỉ ngươi sẽ không trách ngươi, ngươi liền không cần nhăn cái này mày. Này vốn là an ủi Tiểu Lục nói, chỉ là Tiểu Lục lại không cảm kích. Hắn giận chừng mắt nhìn một chút Liêu Dật Trần, không có tức giận nói, tỷ tỷ của ta đương nhiên sẽ không trách ta. Ngươi cái này cả ngày ăn không ngồi rồi người, biết cái gì a? Này đó đậu phộng căn bản chính là rất ít, lấy tới làm thí nghiệm phẩm căn bản là không đủ. Cả ngày ăn không ngồi rồi Liêu Dật Trần. Hắn rốt cuộc đánh nào đắc tội tiểu tử này a? Hắn chẳng qua hảo tâm an ủi một chút, thế nhưng cũng sẽ bị hắn trừng mắt, còn bị hắn nói thành ăn không ngồi rồi ăn chơi chắc táng. Chính là hắn làm một cái Long Yến quốc nhà giàu số 1, thật sự khả năng cả ngày ăn không ngồi rồi sao? Bất quá, bình đại nhân bất kể tiểu nhân quá nguyên tắc, Liêu Dật Trần liền đề nghị nói, nếu này đó đậu phộng không đủ, vậy thượng huyện thành đi thu mua đi. Toàn bộ huyện quận thành mấy chục cái thôn trấn, tin tưởng vẫn là có thể lại nhiều thu mua một ít đậu phộng a. Tiểu Lục nghe Liêu Dật Trần nói, ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, ân, này thật không có sai. Theo sau, Tiểu Lục liền đối Lâm Đức Sơn nói, ra ra, ta tính toán đi một chuyến huyện thành, xem có hay không cái gì đại thu hoạch. Lâm Đức Sơn không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói, không được, ngươi không quá nhỏ, ngươi lớn lên trắng trẻo mập mạp, như vậy đáng yêu, bị người bắt cóc nhưng làm sao bây giờ? Ngươi không phải muốn ra ra khóc chết đi. Nói, hắn còn tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái loạn ra chủ ý Liêu Dật Trần, đối với Tiểu Lục lại là đáng thương vạn phần. Liêu Dật Trần sờ sờ tự mình cái mũi, thật là nghi hoặc cực kỳ. Tại đây Lâm gia huyện, từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé tựa hồ đều đối hắn có ý kiến, có điều bất mãn à. Nhìn, hắn chỉ là đề ra một chút cái này kiến nghị mà thôi, đã bị Lâm lão gia tử cấp trừng thượng mắt. Vì cứu lại tự mình sai lầm, Liêu Dật Trần lập tức nói, lão gia tử, ta cùng Tiểu Lục cùng đi. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Lục, tuyệt không làm hắn mất đi. Chỉ là không nghĩ tới Lâm lão gia tử vừa nghe lời này, càng là không có tức giận nói, nguyên nhân chính là vì Tiểu Lục sẽ đi theo ngươi, ta mới có thể càng thêm lo lắng. Liêu Dật Trần cùng thuộc hạ lâu đêm, vẻ mặt ngốc trạng, đây là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ hắn làm người đem Tiểu Lục quải không thành? Nhìn ngươi lớn lên tô son chắc phấn, lại tự xưng là phong lưu đa tình, như vậy chiêu nữ nhân thích, vạn nhất ngươi đến Tân Huyền Thành, bị những cái đó ăn mặc màu sắc rực rỡ nữ nhân vây quanh, lập tức không có coi chừng Tiểu Lục, làm người đem Tiểu Lục cấp bắt góc, kia nhưng làm sao bây giờ? Lớn lên tô son chắt phấn liêu giật trần, vẻ mặt hát tuyến, rõ ràng là anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng A. Hắn rất muốn hét lớn một tiếng, lao gia tử, ngươi thật là hoan buồn ta. Liêu giật trần ngượng ngùng rất là lấy lòng cười nói, lao gia tử A, ta nào có như vậy tao, như vậy thô tâm đại ý A. Ta cùng với Lan Nhi là kết bái huynh muội, Tiểu Lục lại là Lan Nhi đệ đệ, kia Tiểu Lục tự nhiên là ta Liêu giật trần đệ đệ. Đối với đệ đệ, ta khẳng định đến bảo vệ tốt không phải. Nói nữa, kia cái gì nữ nhân, có ta thuộc hạ lâu đêm ở, bọn họ căn bản là tới gần không được ta thân, ta lại sao có thể vì những cái đó không liên quan nữ nhân, đem Tiểu Lục vứt chi sau đầu, ngươi nói có phải hay không? Lâm Đức Sơn nghe xong lúc sau, lắc lắc đầu, tràn đầy nghiêm túc cự tuyệt nói, vẫn là không được, ta không quá tin tưởng ngươi. Liêu Dật Trần, hắn liền thật sự như vậy không thể tín nhiệm sao? Lâu đêm, đáng thương chủ tử. Tiểu Lục trợn trắng mắt, này Liêu Dật Trần rõ ràng mỗi ngày muốn dùng nam sắc mê người, dù hoặc người chính là nhà hắn chủ tử, đừng tưởng rằng hắn không biết. Bất quá, nhìn ra ra như thế kiên quyết, không cho hắn đi huyện thành, hắn trong mắt xoay chuyển, theo sau liền bổ nhào vào Lâm Đức Sơn trong lòng ngực, mang theo làm lúng nói, ra ra, ta không muốn làm hắn mang là được. Bất quá, ta có thể cho đại vệ ba bá. Cùng tự lăng thúc thúc một khối cùng ta đi a, có tự lăng thúc thúc bảo hộ ta, ngươi còn không yên tâm sao? Thu mua đậu phộng, vốn chính là Lâm đại vệ ra mặt, Lâm tự lăng là bảo hộ Lâm gia huyện một chúng trên dưới hộ vệ thủ lĩnh. Có bọn họ cùng đi, đó là ở hảo bất quá. Vừa nghe làm Lâm tự lăng đi theo, Lâm Đức Sơn trong lòng vừa động. Nhìn Tiểu Lục lại là làm nũng lại là bán manh lấy lòng, cuối cùng gật đầu nói, vậy được rồi. Nghe được Lâm Đức Sơn ứng hạ, Tiểu Lục lập tức cao hứng nói, cảm ơn Gia Gia. Bất quá, Gia Gia cùng ngươi một khối đi. Ngay sau đó Lâm Đức Sơn lại bỏ thêm một câu, hơn nữa tới rồi huyện thành, liền ở tại chúng ta nhà mình tự lầu, nếu muốn đi ra ngoài nói, Gia Gia mang theo ngươi. Vừa nghe Lâm Đức Sơn muốn đi huyện thành, Tiểu Lục gật đầu đáp, hảo à, Gia Gia, chúng ta một khối đi. Hắn biến thành người lúc sau, liền không có đi huyện thành xem qua, thừa dịp lúc này, phải hảo hảo chơi chơi. Lâm Đức Sơn lập tức phân phó người an bài hảo xe ngựa, cập hộ vệ đi theo một khối đi huyện thành. Nếu chỉ là hắn đi huyện thành, hắn căn bản là không nghĩ lao sư động chúng, nhưng hiện tại mang theo một cái hài tử, đứa nhỏ này lại lớn lên tốt như vậy, vậy khẳng định đến chú ý các phương diện an toàn phòng bị mới được. Cho nên, hắn tưởng điệu thấp một chút, cũng không được. Một hai xa hoa xe ngựa, một chiếc còn lại là vận tải hàng hóa xe ngựa. Lâm đại vệ cập ba cái hộ vệ liền như vậy đi huyện thành. Đương nhiên, Liễu Dật Trần chủ tớ hai người cũng đi theo đi. Chờ Lâm Nguyệt Lan từ ký túc xá ra tới thấu một thông khí khi, liền từ hạ nhân trong miệng biết được, Lâm Đức Sơn cùng Tiểu Lục bọn họ đi huyện thành. Lại nghe Lâm Đức Sơn không yên tâm một người đi Tiểu Lục đi huyện thành, sợ hắn sẽ bị người lừa bán khi, không tự giác lắc lắc đầu, bên miệng cũng hiện lên một mặt ý cười. Tiểu Lục bản lĩnh, ai có thể lừa bán được hắn a? Đương nhiên, Gia Gia không yên tâm, một khối đi cũng hảo. Có nhiều người như vậy bảo hộ, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá, đương nghe nói Liêu Dật Trần chủ tớ hai người ở ba ngày trước liền tới rồi Đào Nguyên thôn khi, Lâm Nguyệt Lan lại nhướng mày, này Liêu Dật Trần làm lá Liêu Sơn Trang đại đương gia, Long Yến quốc nhà giàu số 1, suốt ngày đều như vậy nhàn sao. Đương nhiên, hắn tới liền tới rồi. Dù sao Lâm Gia Huyền cũng sẽ không thiếu hắn một người cơm. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến thu mua lại đây hai khung sọt đậu phộng, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, này đó đậu phộng phẩm tướng đều cũng không tệ lắm. Lâm Nguyệt Lan phân phó quản gia nói, quản gia, ngươi làm người đem này đó đậu phộng phơi khô, sau đó, dùng vòng sắt vòng thành một cái bánh bộ dáng, muôn lớn như vậy. Lâm Nguyệt Lan khoa tay múa chân một chút bánh lớn nhỏ. Quản gia lập tức đáp, là, chủ tử. Chương 457 huyện thành thu mua đậu phộng, canh 2. Đến huyện thành lúc sau, Tiểu Lục thật là trong lòng thật là nhịn không được hưng phấn cùng kích động. Hắn trước kia là đi theo chủ nhân tới nơi này vài lần, nhưng đều là nghĩ vòng ngọc trạng, đi theo ở Lâm Nguyệt Lan nơi nơi xem, nhưng khi đó lại không có cái gì thể hội cùng hưng phấn cảm giác. Nhưng hiện tại biến thành người, có thể nơi nơi đi bộ, cảm giác này lại trở nên không giống nhau. Kích thích, hưng phấn, kích động, vui sướng các loại cảm xúc đan chéo. Tới rồi huyện thành, Lâm Đức Sơn đám người trực tiếp đến ngươi tới ta đi tiểu lầu. Tiểu lầu trường quầy, ban đầu là Trương Nguyên Bân. Bất quá, Trương Nguyên Bân bị Lâm Nguyệt Lan điều đến Chu Sơn thành kia ra tiểu lầu làm trưởng quầy đi. Hiện tại tiểu lầu trường quầy, vẫn là họ Trương, là Trương Nguyên Bân để cử lại đây người. Trương trưởng quầy vừa thấy đến lão gia tử nắm một cái 3-4 tuổi hài tử tới tiểu lầu, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền mau chân tiến ra đón, rất là cung kính tê ơ, lão gia tử, ngài như thế nào lại đây? Lâm Đức Sơn đối Trương trưởng quầy nói, tiểu lục muốn ở trong thành xử lý chút việc, thuận tiện tới trong thành nhìn xem. Trương trưởng quầy nhìn tiểu lục, có chút giật mình nói, lão gia tử, vị này chẳng lẽ chính là tiểu thiếu gia? Ân. Lâm Đức Sơn đáp, người trước làm phòng bếp làm chút đồ ăn, tiểu lục đuổi nửa ngày lộ, có chút mệt mỏi, bụng cũng có chút đói bụng. Trương trưởng quầy lập tức nói, lão gia tử, tiểu thiếu gia, vậy các ngươi tới trước trong phòng nghỉ tạm một chút, chờ phòng bếp làm tốt đồ ăn lúc sau, ta khiến cho đưa đến các ngươi trong phòng đi. Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Đức Sơn bọn họ ở tiểu lầu, có chuyên môn phòng, đến nỗi mặt khác hắn, cập theo ở phía sau Liễu Giật Trần cùng Lâu Đêm, khiến cho Trương trưởng quầy khác gan bài phòng. Không hề nghi ngờ, nay tiểu lục khẳng định là cùng Lâm Đức Sơn ở một phòng. Lâm Đức Sơn lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi liền đem này đó đồ ăn đoan đến ghế lô, sau đó, lại phát một cái thông cáo đi ra ngoài, chúng ta tiểu lầu thu mua đậu phộng, trong khi 3 ngày. Trương trưởng quầy vừa nghe đến thu mua đậu phộng, lập tức có nghi hoặc hỏi, thu mua đậu phộng. Lao gia tử, này muốn thu nhiều ít ta? Càng nhiều càng tốt. Tiểu lục ở một bên xen vào nói nói. Càng nhiều càng tốt. Trương trưởng quầy có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm Đức Sơn, tựa hồ ở xác nhận giống nhau. Lâm Đức Sơn gật gật đầu nói, không sai, thu càng nhiều càng tốt. Còn có, này đậu phộng dài quá sâu, cùng đã phát muốc, một mực không cần. Trương trưởng quầy lập tức đáp, là, lao gia tử. Gia gia, này 3 ngày vẫn là ta tới làm trông coi. Tiểu lục nhìn về phía Lâm Đức Sơn nói, ngữ khí rất là kiên định. Có chút người nông dân rất là giàu hoạt, đem múc meo đậu phộng tẩy tẩy, liền sạch sẽ, căn bản là nhìn không ra tới trước kia phát quá múc, bộ dáng này thực dễ dàng lừa dối quá quan. Bất quá, tiểu lục lại có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới. Lâm Đức Sơn không lay chuyển được tiểu lục. Chỉ có thể gật đầu đáp, hảo, hảo, ta đại tôn tử tới làm trông coi, liền phải ở Lâm gia huyện giống nhau. Tiểu lục ánh mắt sáng lên, lập tức nói, cảm ơn gia gia. Ngay sau đó Lâm Đức Sơn liền phân phó Lâm đại vệ nói, đại vệ, mấy ngày này, ngươi liền nhiều nhìn điểm tiểu lục, hài tử như vậy tiểu, đừng làm cho hắn mệt. Lâm đại vệ lập tức cung kính đáp, lao gia tử, ngươi không nói ta cũng sẽ. Lâm Đức Sơn gật gật đầu. Lại phân phó đi theo bên cạnh Lâm Tự Lăng nghiêm túc nói, Lăng hộ vệ, tiểu thiếu gia này 3 ngày an toàn liền giao cho ngươi. Ngươi phải hảo hảo bảo hộ tiểu thiếu gia, biết không? Lâm Tự Lăng cung kính đáp, lao gia tử cho dù không phân phó, thuộc hạ cũng nhất định bảo vệ tốt tiểu thiếu gia, bảo vệ tốt lao gia tử. Lâm Đức Sơn lại lần nữa nghiêm túc cường điệu một lần, tiểu thiếu gia đi nơi nào, ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời theo sát tiểu thiếu gia, biết không? Lâm Tự Lăng cũng là vẻ mặt nghiêm cần nói, là, lao gia tử. Trương trưởng quay ở bên cạnh nhìn cái này trắng trẻo mập mạp viên đầu viên nào hết sức đáng yêu, làm người vừa thấy, liền nhịn không được yêu thích tiểu thiếu gia, trong lòng hiểu rõ lao gia tử lo lắng cùng khẩn trương. Trương trưởng quay nói, lao gia tử, tiểu thiếu gia, các ngươi phong trần mệt mỏi đuổi nửa ngày lộ, tới trước phóng gian rửa mặt trải đầu vừa lật đi. Nay thu mua đậu phộng thông cáo, ta lập tức làm người phát đi xuống. Lâm Đức Sơn gật gật đầu. Theo sau, liền nắm tiểu lục lên lầu đi, mặt sau gắt gao đi theo 3 cái hộ vệ. Lâm đại vệ còn lại là lưu lại, nói cho Trương trưởng quầy, muốn thu cái dạng gì đậu phộng, cái dạng gì giá cả chờ. Trương trưởng quầy nhất nhất ghi nhớ lúc sau, theo sau, liền phân phó tiểu nhị, ở bên ngoài dán thông cáo, đánh chiêng trống, đêm này tin tức công bố đi ra ngoài. Nhưng trong lòng lại rất là nghi hoặc. Đậu phộng thứ này, nông dân nhóm đều chỉ là dùng để đánh bữa ăn ngon ăn vặt, lại ăn không đủ no, chủ nhân thu nhiều như vậy đậu phộng làm gì a? Đậu phộng thu mua càng nhiều càng tốt, chính là ăn cho hết sao. Ngươi tới ta đi tiểu lầu một công bố thu mua đậu phộng chuyện này, toàn huyện thành bá tánh lập tức hành động lên. Ngươi tới ta đi tiểu lầu thu mua đậu phộng, 1 cân 8 văn tiền, so nông dân bán tế mệ giá cả còn cao, mặc kệ ngươi có bao nhiêu, chỉ cần không mọc sâu, không lạn không mốc meo đậu phộng, ngươi có bao nhiêu, tiểu lầu liền thu mua nhiều ít, thời gian chỉ hạn 3 ngày. 3 ngày lúc sau, không hề thu mua. Đám người xác nhận này tiêu khiển ngày hẹ là chân thật lúc sau, rất nhiều người lập tức không đi dạo phố, không mua đồ vật, có chút bán đồ vật có thể lưu trữ lần sau bán, chạy nhanh thu thập một chút, trở về đem trong nhà còn thừa đậu phộng lấy lại đây bán, dù sao ở nhà, cũng chỉ là đương đương ăn vặt, 1 cân 8 văn, này giá cả nhưng không thấp, còn không bằng đổi chút tiền trở về. Huống hồ chỉ có 3 ngày thời gian, sai mất cơ hội này, cũng không biết về sau nhà này tiểu lầu rốt cuộc có thể hay không thu mua. Phòng chứng ai đều không có dự đoán được, chỉ là một hồi bình thường thu mua, thế nhưng sẽ khiến cho lớn như vậy hoành động. Thông cáo phát ra đi không có bao lâu, cách gần nông thôn thôn dân, liền mang theo nhà mình đậu phộng lại đây. Bất quá, cùng lúc trước ở Lâm Gia huyện khi tình hình không sai biệt lắm, mỗi người trong tay để đến đậu phộng đều không nhiều lắm, chậm thì cũng liền mấy lượng, nhiều thì chỉ là mấy cân mà thôi. Trương trưởng quay nhìn đứng ở khách sạn bên ngoài, chờ bán hoa sinh lại cái cỏ ồn ào đám người, nói, các vị hương thân, nếu không các ngươi ở trong đại sảnh ngồi một lát hơi một chút, hoặc là các ngươi hiện tại trước xếp thành hàng hình hơi chút chờ một lát, thu mua đậu phộng chủ sự đang ở ăn cơm, chờ hắn cơm nước xong ra tới, liền sẽ cấp ở đại gia qua sưng. Ngươi tới ta đi tiểu lầu đã là yên ổn huyện đệ nhất tiểu lầu, bên trong xa xỉ trình độ, không phải người bình thường có thể tiêu phí khởi. Bởi vậy, ở này đó người nhà quê trong mắt, ngươi tới ta đi tiểu lầu rất là cao lớn thượng, ngày thường căn bản là không dám đặt chân, chính là đứng ở cửa quan vọng một chút, đều làm người cảm thấy có một loại cảm giác tự ti. Bọn họ nhìn cái này sạch sẽ xa hoa đại đường, căn bản là không dám bước vào một bước. Theo sau, bọn họ liền tự giác xếp hàng đi. Trong đại sảnh ngồi chờ, làm cho bọn họ thực không được tự nhiên. Chỉ là có số ít người ngồi ở trong đại sảnh ghế nghỉ chân, rất là tò mò thể hội cùng đánh giá này đó tiểu lầu bọn họ thấy cũng không có gặp qua thứ tốt. Bất quá, nhìn này càng bài càng dài đội, bọn họ lại rốt cuộc ngồi không yên, cũng lập tức xếp hàng đi. Chờ Lâm Đức Sơn tiểu lục đám người xuống dưới khi, này đội ngũ đã bài tới rồi từ đầu đường bài tới rồi hẻm. Nhìn đến Lâm Đức Sơn đám người ra tới, Trương trưởng quầy lập tức tiến lên nói, lao gia tử, những người này đều là tới bán hoa sinh, ngươi xem. Lâm Đức Sơn vẫy vây tay nói, nếu đều tới, vậy bắt đầu đi. Nói, Lâm Đại Vệ liền từ trong xe ngựa lấy sừng, mang theo khung sọt lại đây. Lâm Đại Vệ đứng ở người trước, cao lớn uy mãnh, vẻ mặt nghiêm túc cho người ta có chút cảm giác sợ hãi. Hắn nói, phàm là đậu phộng không quá quan, giống nhau không thu. Như có nháo sự, hết thể đuổi ra đi, không có gì nhưng giảng. Nói xong, liền đối Tiểu Lục nói, tiểu thiếu gia, bắt đầu đi. Tiểu Lục rất là nghiêm túc gật đầu nói, ân. Sau đó, ở quá sưng khi, từng bước rất là nghiêm túc kiểm tra này đó đậu phộng phẩm chất. Mọi người vừa thấy đến như vậy tiểu lại như vậy đáng yêu hài tử, như vậy nghiêm túc, tức khắc nở nụ cười. Tiểu thiếu gia, ngươi tuổi như vậy tiểu, có thể nhìn ra kiểm tra ra cái gì a? Tiểu Lục nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, rất là nghiêm túc trả lời, ta đôi mắt là hỏa nhãn kim tinh. Bất luận cái gì hư đậu phộng đều đừng nghĩ tránh được ta đôi mắt. Hắn vừa nói xong, mọi người liền cười ha ha lên, cũng không có thật sự. Bất quá, theo Tiểu Lục một đám đem lạn đậu phộng, hoặc là lấy ra bên trong tế cắt đá đầu ra tới khi, ai cũng đều bất giác Tiểu Lục là ở làm bộ làm tịch. Ngươi này không được, tham giả. Ngươi thả tham chút bùn sa ở bên trong ở xương quá mười mấy người khi. Tiểu Lục rất là nghiêm túc chỉ vào cái này thấp bé nam nhân dùng vải thô bao lên đậu phộng. Ngươi này đậu phộng thoạt nhìn tổng cộng liền không vượt qua 1 cân. Ngươi bùn sa liền tham có 1 vài 2. Cho ngươi một cái lời khuyên, nếu không ngươi đem này đó bùn sa đảo ra tới, rửa sạch sẽ phơi khô. Lần sau lại đến, nếu không ngươi trực tiếp trở về, chúng ta là sẽ không thu loại này làm bộ đồ vật. Ngươi này vừa nghe, sắc mặt hơi hơi khó coi, nhưng lại chỉ có thể đối lý đáp. Ta trở về trước sạch sẽ lại đến. Chờ người này sau khi rời khỏi, mọi người xem đứa nhỏ này ánh mắt đều mang theo khác thường, trong lòng có quỷ người, trong lòng lập tức thấp phòng lên. Quả nhiên, người này đậu phộng thả đã bao lâu a, đều toàn bộ múc meo. Chương 458 tức giận Tiểu Lục, canh 3. Ở nghỉ ngơi đại sảnh, Liễu Dật Trần cùng Lâu Đêm, một người ngồi, một người đứng nhìn về phía bên ngoài bận rộn người. Đương nhìn đến Tiểu Lục kia nghiêm túc làm việc bộ dáng, Lâu Đêm cảm thán một tiếng nói, công tử, này Tiểu Lục không hổ là Lâm cô nương đệ đệ a, đôi mắt này đủ lợi hại. Thượng như hắn tự mình theo như lời, có một đôi hỏa kim tình. Nghe Lâu Đêm nói, Liêu Giật Trần cũng không có lập tức phụ họa, mà là thực nghiêm túc quan sát đến Tiểu Lục, trong lòng có loại trực giác cùng hoài nghi, này đột nhiên toát ra tới Tiểu Lục, này thân phận khẳng định cũng không đơn giản. Tuy rằng hắn lai lịch xuất hiện, có một hợp lý chuyện xưa, nhưng lại có rõ ràng lỗ hổng cùng không hợp lý tinh tiết. Xem ra, cái này Tiểu Lục cần thiết phải hảo hảo tra một tra. Liêu Giật Trần đối với Lâu Đêm nhỏ giọng phân phó nói, hảo hảo tra một chút cái này Tiểu Lục lai lịch. Lâu Đêm sau khi nghe xong, đôi mắt manh đến trợ to, có chút khó hiểu nói, công tử, này, này không hảo đi. Hán dù sao cũng là Lâm cô nương thu dưỡng lại đây đệ đệ. Liêu Giật Trần sắc mặt tối sầm, bản công tử làm việc, khi nào đến phiên ngươi nghi ngờ. Lâu Đêm biểu tình hoảng hốt, lập tức cúi đầu không người đáp, là, công tử. Tiểu Lục nhĩ tiêm giật giật, buông xuống mi mắt phía dưới, một mặt lệ quang chợt lóe mà qua. Nhìn này miếng vải đen bao rõ ràng múc meo đậu phộng, lập tức mắt trợn trắng, rất là vô ngữ nói. Uy, ngươi người này là tự mình mắt mù, vẫn là đem người khác trở thành người mù á như vậy rõ ràng múc meo đậu phộng, ngươi cũng dám lấy ra tới bán. Có phía trước người mở đường, người này tự biết đối lý, nhưng hắn ngạnh cổ, mặt đỏ nhị thô nói, kia, ta đây không bán, lưu trữ tự mình, thành đi. Tiểu Lục nhàn nhạt nói, kia tùy ngươi. Dù sao nhà ngươi này đậu phộng chúng ta là sẽ không thu. Người này đồng dạng xám xịt cầm tự mình đậu phộng rời đi. Lúc sau, lục tục có không ít người bị Tiểu Lục chỉ ra mọc sâu, phát lạn múc meo đậu phộng, sau đó, này đó đậu phộng một quỹ cự thu. Bọn họ buổi sáng vừa tới, ăn xong cơm trưa lúc sau, liền bắt đầu qua sưng. Nay vẫn luôn bận rộn đến trời tối, rất nhiều người muốn vội vàng trở về, mới kết thúc công việc. Tiểu Lục nhìn thu hồi tới còn không đến hai khung sọt đậu phộng, lại lần nữa không hài lòng nói, như thế nào tới rồi huyện thành, vội nửa ngày, còn không có ở nhà khi thu hoạch nhiều. Lâm Đức Sơn an ủi nói, Tiểu Lục, đã rất nhiều á ở nhà, chúng ta chính là bận việc hai ngày, mới khó khăn lắm thu mãn hai khung sọt đậu phộng. Hiện tại tin tức vừa mới tuyên bố đi ra ngoài, rất nhiều người căn bản là không kịp lấy lại đây bán. Ta tưởng ngày mai nhất định sẽ hảo thực hảo. Tin tưởng ra ra a. Tiểu Lục cầm tiêm rửa vào trên bàn, nghe Lâm Đức Sơn nói, khẽ gật đầu đáp, ân. Theo sau, hắn liền có chút oán giận nói, hôm nay có chút người thật là so trước hai ngày người, còn quá mức. Rõ ràng không hợp cách đậu phộng, thế nhưng còn dám lấy lại đây bán cho chúng ta, thật đem chúng ta trở thành coi tiền như rác a. Lâm Đức Sơn lại lần nữa an ủi nói, Tiểu Lục, đừng tức giận a, những người này chính là ái tham một ít tiểu tiện nghi. Bọn họ lạn đồ vật chúng ta không thu là được, có cái gì nhưng khí, ngươi nói có phải hay không? Ân. Tiểu Lục vẫn là có chút dầu dĩ không vui gật đầu. Sau đó, ánh mắt một ngắm, liền nhìn đến ăn mặc một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi Liêu Dật Trần, lập tức hỏi, Liêu đại ca ca, ngươi không phải nói đến hỗ trợ sao? Ta thấy thế nào thấy các ngươi một cái buổi chiều ở nghỉ ngơi thính uống trà ăn cái gì? Liêu Dật Trần lột quả nho tay một đốn. Lập tức giải thích cũng lấy lòng nói, Tiểu Lục à, ngươi cũng không nên trách chúng ta a, ngươi nhìn, những người đó như vậy nghe lời từng bước xếp thành hàng chờ các ngươi qua sưng, mà qua sưng cùng đăng ký nhân viên, lại có Lâm đại bá bọn họ không phải, ta căn bản là giúp không được gì a Tiểu Lục, ta tới bảo hộ an toàn của ngươi, được không? Tiểu Lục trợn trắng mắt, nói, rõ ràng bảo hộ ta người, là Lăng thúc thúc, các ngươi liền ở một bên lười biếng. Liêu Dật Trần, đứa nhỏ này, như thế nào liền nắm hắn không bỏ a? Lâm Đức Sơn lập tức nói, Tiểu Lục à, ngươi Liễu đại ca ca là ở đại nhân vật, là làm đại sự người, chúng ta này đó việc nhỏ liền không cần phiền toái hắn đi. Liêu Dật Trần, trong lòng lại ai hô, lão gia tử, ngươi rốt cuộc đối ta có bao nhiêu sâu thành kiến a? Ta giống như không có nơi nào đắc tội quá các ngươi a. Chỉ là trên mặt lại chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, lão gia tử, ngươi nói nghiêm trọng. Ta nơi nào là cái gì đại nhân vật? Tiểu Lục à, ngày mai đại ca ca liền canh giữ ở ngươi bên cạnh bảo hộ ngươi, được không? Tiểu Lục lại trợn trắng mắt, nói, không cần. Có Lăng thúc thúc bảo hộ ta liền hảo. Ngày hôm sau, thu mua đậu phộng sự, tiếp tục. Như Lâm Đức Sơn sở liệu, hôm nay đã đến người, so ngày hôm qua nhiều hơn, xem ra rất nhiều người ba ngày nửa đêm đều ở đuổi đêm đi ngang qua tới xếp hàng đi. Liêu Dật Trần như ngày hôm qua theo như lời như vậy, hôm nay là gắt gao đi theo Tiểu Lục, nhìn như ở đối tượng thực hiện tự mình theo như lời quá nói, bảo hộ Tiểu Lục. Tiểu Lục ở bận rộn, cũng liền không như thế nào phản ứng hắn. Chỉ là ở đến phiên một cái trung niên phụ nhân khi, Tiểu Lục lập tức rất là tức giận nói, ngày hôm qua ta liền cùng ngươi đã nói, này phát lạn múc meo đậu phộng, chúng ta không cần. Ngươi cho rằng các ngươi đem này đó đậu phộng rửa sạch sẽ, lại hong khô, liền có thể đã lừa gạt ta sao? Phụ nhân vừa nghe, trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn là ra vẻ không biết nói, tiểu thiếu gia, ngươi đang nói cái gì? Cái gì múc meo không múc meo, ta này đó đậu phộng nhưng đều là hảo hảo, không có múc meo à? Tiểu Lục tức giận nói, hừ, đúng vậy, mấy thứ này mặt ngoài thoạt nhìn là không có múc meo, bởi vì mặt ngoài này đó múc đều giặt sạch. Ngày hôm qua này đó đậu phộng để qua tới khi, ta liền nói quá, không thu. Hiện tại còn để qua tới, lừa tiểu hài từ đâu? Phụ nhân lập tức không vui nói, tiểu thiếu gia, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Ta ngày hôm qua căn bản là chưa từng để qua đậu phộng tới, ta là hôm nay buổi sáng nổi lên một cái đại sớm, chạy tới xếp hàng. Còn có, này thu mua đậu phộng không phải đại nhân sự sao? Ngươi tiểu hài tử này biết cái gì? Còn có, nhà ta đậu phộng nơi nào múc meo, ngươi làm đoàn người nhìn xem, này đậu phộng no đủ lại tẩy đến sạch sẽ, rõ ràng là phẩm chất tốt nhất đậu phộng. Lại không tin làm nhà ngươi đại nhân nhìn xem, ta này đậu phộng rốt cuộc có hay không múc meo. Dù sao mặt ngoài múc, đều cấp rửa sạch sẽ. Đến nỗi bên trong múc, ngày hôm qua quay hơn phân nửa đêm, cũng căn bản là nhìn không ra tới, trừ phi dùng miệng nếm thử. Bất quá, bọn họ này đó gia đình giàu có, nơi nào sẽ dùng miệng đi nếm thử này đó không sạch sẽ đổ vật đâu. Tiểu Lục trừng lớn hai mắt, tàn nhẫn trừng mắt phụ nhân, nói, ngày hôm qua là một người nam nhân dẫn theo này đó đậu phộng lại đây, hôm nay liền biến thành ngươi một nữ nhân. Mặc kệ ngươi như thế nào rào biện, tóm lại, ta sẽ không nhận lấy ngươi này đó đậu phộng. Ngươi chạy nhanh rời đi đi. Hắn cũng không nghĩ cùng ta này phụ nhân lắm miệng, trực tiếp đuổi người. Cái này phụ nhân cũng là đánh đá, vừa nghe muốn đuổi nàng đi, nàng lập tức hướng trên mặt đất ngồi xuống, khóc lớn nói, ai ra, các ngươi này đó kẻ có tiền, liền sẽ khi dễ chúng ta này đó không có tiền người nhà quê. Dựa vào cái gì người khác đậu phộng sẽ nhận lấy, nhà ta đậu phộng liền không thu, còn có hay không thiên lý à? Người đều là sẽ đồng tình kẻ yếu. Huống chi, không phải tất cả mọi người có một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể liếc mắt một cái phân rõ ràng này đó đậu phộng có phải hay không ngày hôm qua có người đề qua đã tới, mà bị cự tuyệt. Tiểu thiếu gia, ngươi có phải hay không lầm a? Nhà nàng đậu phộng nhìn rõ ràng tốt như vậy a? Lập tức có người xen vào việc người khác. Tiểu Lục một đôi đại đại tròn tròn đôi mắt trừng mắt cái kia người nói chuyện nói, ý của ngươi là ta gạt người. Cố ý không thu nhà nàng đậu phộng. Kia xấu hổ cười cười, lại không có nói chuyện, chỉ là ý tứ thực rõ ràng chính là ý tứ này. Tiểu Lục lại lần nữa tức giận nói, thật là buồn cười. Bổn thiếu gia cùng nàng không thù không oán, càng không quen biết nàng, ta một cái hài tử, làm gì muốn cố ý nhằm vào nàng, không thu nhà nàng đậu phộng. Tiểu Lục lời này vừa ra tới, này đó vốn là cho rằng Tiểu Lục có điểm vô cớ gây rối người, lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nay tiểu thiếu gia cùng cái này phụ nhân, không thủ không oán người xa lạ, làm gì muốn vô duyên vô cớ đi nhằm vào nàng. Cho nên, nói như vậy, xác thật là cái này phụ nhân đậu phộng có vấn đề. Tất cả mọi người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hướng cái kia la lối khóc lóc nữ nhân. Đúng lúc này, Lâm Đại Vệ đi hướng cái kia phụ nhân, mặt bộ biểu cùng thoạt nhìn có chút âm ngon nói, mặc kệ có phải hay không nhà ngươi đậu phộng xảy ra vấn đề. Chỉ cần tiểu thiếu gia lên tiếng không thu ngươi đậu phộng liền không thu ngươi. Chúng ta cũng không thiếu ngươi, phi thu nhà ngươi không thể. Ngươi tới, đêm này nữ cấp hống đi ra ngoài. Kia phụ nhân sửng sốt, lại nhìn một cái tiểu thiếu gia bên người mấy cái cầm đao kiếm cao to thoạt nhìn thật không tốt chọc đại nam nhân. Trong lòng một run run, sau đó, tự mình bỏ dậy, dẫn theo đậu phộng liền vội vàng rời đi tử lầu. Chương 459 Tiểu Lục mất tích, canh 4. Cái gì? Tiểu Lục không thấy. Ở Lâm Đức Sơn Tổng thống phòng truyền ra Lâm Đức Sơn kinh ngạc nôn nóng thanh âm, Tiểu Lục như thế nào sẽ không thấy đâu. Lăng hộ vệ, ta không phải làm ngươi một tấc cũng không rời tiểu thiếu ra sao. Ba ngày đã qua, thu mua đậu phộng có hơn 20 khung sọt, đoàn người đang định hồi đảo nguyên thôn khi, tiểu lục lại không thấy. Lâm Tử Lăng quỳ gối Lâm Đức Sơn trước mặt, rất là ấy nay nói, thuộc hạ xác thật là một tấc cũng không rời khai tiểu thiếu ra. Nhưng thuộc hạ chỉ là quay người lại công phu, tiểu thiếu ra đã không thấy tăm hơi. Lao gia tử, thuộc hạ có phụ ngài giao phó, nếu không tìm đến tiểu thiếu ra, thuộc hạ lấy chết tạ tội. Hắn chỉ là bồi tiểu thiếu ra đi một chuyến nhà xí, sau đó nghe được có cái gì động tĩnh, chỉ là quay người lại công phu, tiểu thiếu ra liền ly kỳ không thấy, làm cho bọn họ như thế nào tìm đều tìm không thấy. Lâm Đức Sơn trong lòng lo lắng lại nóng vội, hắn lạnh giọng nói, hiện tại không vội tạ tội gì đó. Chạy nhanh nắm chặt thời gian phái người đi tìm A, đem tiểu lầu người toàn bộ phái ra đi, cần phải đem tiểu thiếu ra tìm trở về. Là, Lâm Tử Lăng lập tức đi xuống phân phó tìm người đi. Phòng, liền lưu lại Lâm Đức Sơn cùng Liễu Giật Trần hai người. Liễu Giật Trần an ủi Lâm Đức Sơn nói, lao gia tử, ngươi cũng không cần lo lắng. Tiểu lục như vậy thông minh một cái hài tử, sẽ không dễ dàng như vậy bị người cấp bắt cóc. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, thở dài một hơi nói, chính là hắn lại thông minh, cũng mới là một cái 3-4 tuổi hài tử a. Nơi nào hiểu được bên ngoài hiểm ác a? Này có thể không cho ta lo lắng sao? Liêu Dật Trần nghĩ nghĩ nói, chúng ta hiện tại phát động nhiều người như vậy đi tìm, còn cùng huyện lệnh Lưu Đại Nhân liên hệ thượng, ở cửa thành nghiêm khắc kiểm tra mỗi một cái quá vãng người cùng chiếc xe người, tin tưởng tại như vậy nghiêm mật siêu tầm dưới, không ai có thể mang theo tiểu lục chạy đi. Lâm Đức Sơn rất là không yên tâm nói, nếu bọn bắt cóc muốn đả thương hại tiểu lục, làm tiểu lục thiếu cánh tay thiếu chân, kia nhưng làm sao bây giờ a? Càng muốn Lâm Đức Sơn càng là sợ hãi. Liêu Dật Trần trấn an Lâm Đức Sơn nói, lao gia tử, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Nếu không, ngươi nghỉ ngơi một hồi, nói không chừng tiểu lục liền đã trở lại. Lâm Đức Sơn lắc lắc đầu nói, tiểu lục không có tìm, ta sao có thể nghỉ ngơi hảo a? Tiểu Liêu a, ngươi đừng bồi ta cái này lão nhân, ngươi cũng hỗ trợ đi tìm người đi. Liêu Dật Trần gật đầu nói, hảo. Ngươi tới ta đi tiểu lầu tiểu thiếu gia mất tích. Huyện lệnh hạ lệnh cửa thành thủ vệ, nghiêm khắc kiểm tra mỗi cái quá vãng đám người cập chiếc xe. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ. Ở một cái rách tung tóe trong phòng, một nam một nữ nhìn nằm trên mặt đất trắng non sạch sẽ tiểu nam hài tử, mặt ủ mày hê. Nếu Lâm đại vệ bọn họ tại đây, lập tức liền sẽ phát hiện, này hai người, chính là kia dẫn theo múc mèo đậu phộng tới bán người. Sau một lát, kia phụ nhân hỏi, tướng công, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Bên ngoài cha đến như vậy khẩn, đứa nhỏ này chúng ta căn bản là mang không ra đi. Bọn họ căn bản là chưa từng nghĩ đến, đứa nhỏ này mất tích, thế nhưng sẽ khiến cho lớn như vậy hoành động, càng là không nghĩ tới, sẽ khiến cho quan phủ lao sư động chúng. Này nam nhân nghĩ nghĩ nói, chúng ta liền trước tránh ở này, quá hai ngày, chờ tiếng gió qua đi lúc sau, chúng ta lại đem hắn mang về. Nói đến này, hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn cái này phụ nhân liếc mắt một cái. Nổi giận mắng, nếu không phải ngươi không thể cho ta sinh đứa con trai, liên tiếp sinh 7 cái nữ nhi, chúng ta dùng đến mạo lớn như vậy hiểm, bắt cóc đứa nhỏ này sao? Phụ nhân sau khi nghe xong, yếu đuối cúi đầu, không dám hé răng. Nam nhân nhìn phụ nhân, biểu tình rõ ràng phiền chán, theo sau hắn nói, ngươi mang theo hắn trước tránh ở này, ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Phụ nhân gật đầu đáp, hảo. Tiểu lục trên mặt đất nằm hơn phân nửa thiền. Liền muốn biết bọn họ muốn bắt cóc hắn đi nơi nào, hoặc là trực tiếp bán. Không nghĩ tới, này hai vợ chồng bởi vì không có nhi tử, theo dõi hắn, bắt cóc hắn đường nhi tử. Tiểu lục lập tức có hết trô nói rồi. Xem ra, vẫn là không cần trang. Hắn cảm thụ đến, bên ngoài đều là một số lớn sốt ruột tìm người của hắn, hắn cũng lo lắng ra ra đối với hắn đột nhiên mất tích trong lòng sốt ruột. Tiểu lục trong lòng ai thán một tiếng, xem ra về sau. Cho dù muốn một cái đi ra ngoài chơi, cũng không thể tùy ý mất tích, nếu không liền sẽ cho đại gia mang đến rất lớn phiền toái. Đây là tiểu lục làm người lúc sau, nộ ra một cái rõ ràng đạo lý. Nói đến tiểu lục mất tích, kỳ thật rất đơn giản. Chính là ở huyện thành 3 ngày thời gian đã qua, đoàn người liền chuẩn bị hồi đảo nguyên thôn. Nhưng tiểu lục đâu, lại đột phát này tưởng muốn một người đi ra ngoài chơi chơi, sau đó... Lợi dụng tiểu đồng bọn phát ra một đạo thanh âm hấp dẫn gắt gao đi theo hắn Lâm Tử Lăng lực chú ý, ngay sau đó, hắn liền biến thành một cây tiểu dây đằng cấp trốn. Đến nỗi này phía trước suy xét đến quần áo, hắn ở biến thân đồng thời, liền đem quần áo vứt đến trong không gian, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan gắt gao gắn bó, không gian nhất thể, bởi vậy, cho dù hắn cùng Lâm Nguyệt Lan rời đi, này không gian lại chưa từng tách ra. Đương nhiên, hắn ném quần áo tiến không gian, bên kia Lâm Nguyệt Lan là có thể cảm giác được, thậm chí là có thể thấy. Chờ hắn biến thành tiểu dây đằng lúc sau, từ ven tường chuồn ra đi, ở tìm được rồi một cái không người địa phương lưu đi xuống, nháy mắt biến thành người. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, hắn đi qua một cái tiểu hẻm tối khi, thế nhưng bị đôi vợ chồng này cấp theo dõi, nhìn hắn một người hẻm tối nhàn hoảng, cho rằng hắn là lạc đường tại đây. Nhìn bạch béo đáng yêu hài tử, này hai vợ chồng ngay sau đó đánh thượng chủ ý, trói hắn trở về đương tự mình nhi tử. Tiểu Lục tại đây đối phu thêm một tiếp cận hắn khi, liền phát hiện. Bất quá, muốn xem bọn hắn muốn làm cái gì, ngay sau đó coi như làm cái gì cũng không biết tiếp tục không đi dạo. Chờ kia nam nhân tới gần hắn, cũng ở cổ hắn chỗ làm một cái tay giao chặt, hắn cũng thuận thế trang hôn mê, liền muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Theo sau, đôi vợ chồng này liền đem hắn đưa tới một gian thực rách nát căn nhà nhỏ. Này nhà ở nhìn giống như thật lâu không có người trụ. Tiểu Lục bị đặt ở trên mặt đất, Tiểu Lục cũng liền thuận thế nằm. Chỉ là chưa từng có bao lâu, liền nghe được bên ngoài tìm hắn một số đông người đàn, nghĩ đến ra ra, trong lòng thực sự lo lắng. Nhưng là, hắn muốn nhìn xem đôi vợ chồng này, rốt cuộc muốn làm cái gì, có phải hay không chân chính bọn buôn người. Nếu là chân chính bọn buôn người, có phải hay không cũng bắt cóc mặt khác hài tử, đợi khi tìm được mặt khác hài tử về sau, liền đem bọn họ trực tiếp quan phủ xử lý. Tiểu Lục nhưng thật ra không nghĩ tới, đôi vợ chồng này là bởi vì không có nhi tử, tưởng đem hắn trói đi đường nhi tử. Nếu đã biết bọn họ mục đích, Tiểu Lục cũng liền không tính toán trang. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, nhìn đi xa nam nhân, đối với phụ nhân nói, không cần nhìn, cũng không có đợi, các ngươi lại thế nào, cũng không có khả năng chạy đi. Cái này phụ nhân nghe được thanh âm, lập tức khiếp sợ, nàng hoảng loạn hỏi, ngươi chừng nào thì tỉnh. Tiểu Lục bĩu môi nói, ta vẫn luôn đều không có hôn mê quá. Phụ nhân khiếp sợ, chỉ vào Tiểu Lục, ngươi. Tiểu Lục vây vây tay nói, được rồi, ngươi không cần ngươi ta. Ta khuyên ngươi cùng ngươi tướng công vẫn là đầu thú tự thú, ít nhất có thể từ nhẹ xử lý, nếu không, chờ ta lăng thúc thúc, hoặc là lưu đại nhân bọn họ tìm được rồi chúng ta lúc sau. Hừ, các ngươi cũng đừng muốn chạy trốn thoát bắt cóc lửa bán nhi đồng chịu tội. Kia tội đã có thể trọng. Phụ nhân nghe Tiểu Lục nói, trong lòng thẳng buồn chồn, rất là khẩn trương sợ hãi. Nhưng tưởng tượng đến bởi vì tự mình sinh 7 cái nữ nhi không có nhi tử, nhà chồng phu quân đối nàng là không có một chút sắc mặt tốt, đối nàng không phải đánh chính là mắng, không có một ngày ngày lành nhưng quá. Hiện tại nhìn đến như vậy đáng yêu lại lạc đơn Tiểu Lục, liền hận không thể mang về ra, mà hắn phu quân cũng tán thành. Chỉ là, không nghĩ tới, này tiểu thiếu gia mất tích sẽ tạo thành như vậy hoành động, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tồn bước khó tìm. Càng sẽ bởi vậy, chọc phải kiện tụng, nghĩ đến trong nhà 7 cái nữ nhi, nghe Tiểu Lục nói, này phụ nhân bắt đầu do dự. Nếu thật bị bắt lấy, như vậy nàng cùng phu quân hai người đều cần thiết ngồi tù ngục, đến lúc đó trong nhà già trẻ lớn bé, đặc biệt là nàng 7 cái nữ nhi nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu Lục nhìn cái này phụ nhân do dự, biểu tình cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn còn muốn chạy trở về báo bình an đâu, không có nhiều như vậy thời gian tại đây cọ sát. Hắn nói thẳng nói, nếu các ngươi không có lửa bán mặt khác nhi đồng, hiện tại đi đầu thú tự thú nói, cũng đã bị đánh 10-20 đại bản, không cần ngồi tù. Nhưng nếu các ngươi khăng khăng muốn dẫn ta đi, tin hay không ta hiện tại liền hô to một tiếng, ta vị kia lăng thúc thúc thực khối mau liền sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mặt, các ngươi làm theo trốn không thoát, này chịu tội ngược lại trở nên lớn hơn nữa. Chẳng những muốn ăn trượng hình, còn muốn 10-20 năm lao ngục muốn ngồi xổm. Việc này cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi tự mình ước lượng một chút đi. Ta hiện tại chỉ cấp 3 cái con số thời gian, tam số qua đi, cái gì đều không bàn nữa. 1, 2, chúng ta tự thú. Chương 460 ép du cơ chế tạo thành công. Một đôi phu thê đầu thú tự thú, Tiểu Lục trở về, mọi người kia viên dẫn theo tâm, trung hạ xuống, đặc biệt là Lâm Đức Sơn lão nhân này ra ôm Tiểu Lục, thật lâu không chịu buông tay, lão nước mắt doanh trọng. Nhìn như thế khẩn trương cùng lo lắng không thôi Lâm Đức Sơn, Tiểu Lục là tâm tồn áy náy. Không nghĩ tới, tự mình nhất thời ham chơi, làm đại gia như vậy lo lắng, đặc biệt là Gia Gia. Tiểu Lục rất là thành khẩn đối Lâm Đức Sơn xin lỗi nói, Gia Gia, thực xin lỗi, Tiểu Lục làm ngài lo lắng. Lâm Đức Sơn nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo A. Tiểu Lục nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là đem tự mình rời đi sự, nói cho Lâm Đức Sơn, thừa nhận tự mình sai lầm. Gia Gia, thực xin lỗi, là Tiểu Lục ham chơi tâm khởi, muốn một người đi ra ngoài chơi một chút, cho nên liền sấn lăng thúc thúc không chú ý thời điểm, khai lưu. Ta sai rồi, Gia Gia. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, vốn là lo lắng mất mà tìm lại tâm tình, lập tức đè ép đi xuống, rất là nghiêm túc phê bình giáo dục Tiểu Lục. Tiểu Lục, ngươi ham chơi, Gia Gia không trách ngươi. Chính là, ngươi không biết ngươi một cái ở bên ngoài là cỡ nào nguy hiểm sao. Ở tới huyện thành khi, Gia Gia liền lặp lại đã nói với ngươi, ngươi muốn đi đâu, cần thiết muốn ngươi lăng thúc thúc tiếp khách, ngươi như thế nào có thể như vậy tùy hứng đâu. Cái này làm cho đại gia nhiều lo lắng ngươi a. Đặc biệt là, lúc này đây ngươi vừa ra đi, thế nhưng liền cấp theo dõi, còn tính toán bắt cóc ngươi, làm ngươi trở thành bọn họ nhi tử. Này thật thật là quá nguy hiểm. Hắn tuy là đau lòng Tiểu Lục, nhưng là Tiểu Lục phạm vào sai, nên giáo huấn giáo dục, còn phải giáo huấn giáo dục. Vạn nhất lần sau hắn ở một người trộm chạy ra ngoài chơi, lại bị bọn buôn người quải, liền tính lại thông minh, còn không biết có hay không tốt như vậy vật khí, những người đó sẽ bị Tiểu Lục thuyết phục, sau đó đem người đưa về tới, lại đầu thú tự thú. Bọn buôn người, vốn dĩ chính là mất đi lương tâm, làm tận thương thiên hại lý việc người xấu. Không sai, kia đối đầu thú tự thú phu thê, ở mặt ngoài là bị Tiểu Lục thuyết phục đi tự thú. Kia đối phu thê đầu tiên là đem Tiểu Lục đưa về ngươi tới ta đi tử lầu, lúc sau liền đi nha môn tự thú. Trên thực tế, đôi vợ chồng này, phụ nhân là bị Tiểu Lục thuyết phục. Tuy rằng nàng xác thật rất muốn một cái nhi tử, đặc biệt là Tiểu Lục như vậy thông minh lại đáng yêu hài tử, nhưng so với 7 cái tử trên người rơi xuống thịt, nhi tử đã không phải như vậy quan trọng. Chỉ là nam nhân kia, là một lòng muốn đứa con trai. Nhà hắn không có tiền, vô pháp hưu thê lại cưới. Cũng đồng dạng không có tiền cưới cái hảo sinh dưỡng tiếp thất, từ nhìn đến Tiểu Lục lúc sau, hắn liền một lòng muốn Tiểu Lục thành tới con hắn, làm tốt nhà hắn truyền thừa tiếp đại, thậm chí là toàn bộ thôn có thể ngẩng đầu lên. Bởi vậy, vô luận Tiểu Lục cùng phụ nhân nói như thế nào, đều không bỏ Tiểu Lục trở về. Tiểu Lục nhìn thời gian càng ngày càng lâu, rất là sốt ruột Gia Gia bọn họ lo lắng, cho nên, liền dùng sinh mệnh chi nguyên khống chế người nam nhân này náo vực, làm hắn đưa tự mình trở về. Sau đó tự mình đi tự thú. Đến nỗi hắn cái này thanh tỉnh lúc sau sẽ thế nào, Tiểu Lục mới mặc kệ. Nghe Gia Gia giao hấn, Tiểu Lục chỉ phải thành thành thật thật, thành thành khẩn khẩn rõ ràng chính xác thừa nhận tự mình sai lầm. Gia Gia, ta biết sai rồi, Tiểu Lục túi đầu, rất là ấy này nói, về sau, ta nghĩ ra đi chơi, nhất định sẽ mang lên đại nhân, được không? Gia Gia, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Dương sau một câu, là rõ ràng mang theo làm nũng. Lâm Đức Sơn nhìn Tiểu Lục thành thật thừa nhận sai lầm bộ dáng, đau lòng cực kỳ, sao có thể lại giáo huấn đi xuống, chỉ nói, ân, biết sai rồi liền hảo, lần sau muốn đi nơi nào, nhất định phải mang lên lăng thúc thúc, hoặc là mặt khác đại nhân, biết không? Tiểu Lục không được gật đầu đáp, ân, ân. Ngay sau đó liền nhìn đến quỳ gối một bên Lâm Tử Lăng, nói, Gia Gia, nói đến cùng, việc này là ta phạm sai. Cùng lăng thúc thúc không quan hệ, ngươi làm lăng thúc thúc đứng lên đi. Lâm Đức Sơn nhìn liếc mắt một cái Lâm Tử Lăng, khẽ thở dài một hơi, còn không có tới kịp nói chuyện. Lâm Tử Lăng giành nói, tiểu thiếu gia, không liên quan lão gia tử sự, là ta tự mình muốn quỳ xuống. Lần này là ta hộ chủ bất lực, thiếu chút nữa làm người đem thiếu tiểu gia bắt cóc, thỉnh lão gia tử tiểu thiếu gia trách phạt. Tiểu Lục vừa nghe, nóng nảy, hắn nói, lăng thúc thúc, ngươi mau đứng lên. Lần này là Tiểu Lục sai, không liên quan chuyện của ngươi. Nói Tiểu Lục liền lôi kéo Lâm Tử Lăng lên. Nhưng Lâm Tử Lăng rất là cố chấp. Hắn kiên trì làm vì là tự mình sơ sẩy, Tiểu Thiếu Gia mới có thể ở hắn trước mặt mất đi. Nếu hắn chỉ cần nhìn Tiểu Thiếu Gia, mặc kệ kia phát ra bất luận cái gì thanh âm, Tiểu Thiếu Gia căn bản là sẽ không có cơ hội chuồn em đi ra ngoài, kia đối đáng giận phu thê, cũng căn bản là không có cơ hội bắt cóc Tiểu Thiếu Gia. Đến nỗi tiểu thiếu gia như thế nào cho nên, không có người hỏi qua. Bởi vì tiểu thiếu gia thật sự quá thông minh, chỉ cần hắn tưởng khai lưu, có hàng trăm loại biện pháp, này ở Lâm Gia Huyện chính là thường xuyên phát sinh sự. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là hắn trách nhiệm, bảo hộ không đúng chỗ. Lâm Tử Lăng quỳ nói, tiểu thiếu gia còn nhỏ tâm tính ham chơi, không có gì sai. Sai chính là thuộc hạ, không có xem trọng tiểu thiếu gia, thỉnh lao gia tử trách phạt. Tiểu thiếu gia nhìn như thế cố chấp một thân đem trách nhiệm ôm ở trên người Lâm Tử Lăng, trong lòng lại một lần sinh ra áy náy, cảm thấy hắn là thật sự liên lụy người. Hắn nhìn khuyên không được Lâm Tử Lăng, chỉ phải đối Lâm Đức Sơn nói, ra ra, lần này là tiểu lục sai, căn bản là không liên quan Lăng Thúc Thúc sự, ngươi không cần phạt Lăng Thúc Thúc, được không? Được không sao? Nói, hắn ôm Lâm Đức Sơn chân, ngẩng đầu rất là nghiêm túc nhìn Lâm Đức Sơn. Lâm Đức Sơn khẽ thở dài một hơi, đối Lâm Tử Lăng nói, Lăng hộ vệ, đứng lên đi. Lần này ngươi tuy có sai, nhưng tiểu lục tự mình cũng nói, hắn sai lớn hơn nữa, cho nên, lần này liền không liên quan chuyện của ngươi. Về sau, hảo sinh bảo vệ tốt tiểu thiếu gia chính là. Lao gia tử lên tiếng, Lâm Tử Lăng dập đầu ứng tiếng nói, tạ lao gia tử, tạ tiểu thiếu gia. Bên kia, đang ở cùng Tưởng Trấn Nam nghiên cứu chế tạo ép du cơ Lâm Nguyệt Lan, đột nhiên cảm giác được trong không gian nhiều đồ vật, nàng một nhìn, thế nhưng là tiểu lục quần áo, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười cười. Xem ra là tiểu lục bướng bỉnh, thừa dịp ra ra không có chú ý khẳng định chuẩn em đi ra ngoài chơi. Việc này, ở đào nguyên thôn chính là phát sinh quá rất nhiều lần, trừ bỏ nàng, không có người biết. Tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan đột nhiên bật cười mặt, tò mò hỏi, Nguyệt Nhi, có cái gì buồn cười sao? Lâm Nguyệt Lan nói, tiểu lục thừa dịp ra ra không chú ý, lại chuẩn em đi ra ngoài chơi. Tưởng Trấn Nam rất rõ ràng Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu lục chi gian quan hệ, cho nên hắn cũng không hỏi Lâm Nguyệt Lan, nàng lại như thế nào biết tiểu lục chuẩn em đi ra ngoài chơi. Tưởng Trấn Nam cũng cười đối Lâm Nguyệt Lan nói, tiểu lục đứa nhỏ này là càng ngày càng hoạt bát đáng yêu, càng ngày càng thích hứng đương một người. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, mặt khác còn hảo, có một chút chính là hắn rất là không thích mặc quần áo. Nhưng là vì ra ra bọn họ an tâm, lại không thể không ăn mặc này đó quần áo. Tưởng Trấn Nam phụ họa gật đầu nói, quần áo với hắn mà nói, có thể là một loại trói buộc, nhưng là, làm nhân loại, lại không thể không xuyên. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng mang theo cười gật gật đầu, thủ hạ động tác chưa từng dừng lại, đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, chỉ vào hình thức, cao hứng mang theo kích động nói, là nơi này, chỉ cần đem cái này khớp xương liên tiếp thượng, có lẽ là có thể thành công. Tưởng Trấn Nam vừa nghe, cũng đi theo kích động lên, nơi nào, nơi nào. Lâm Nguyệt Lan chỉ vào một chỗ trục bánh đà nói, nơi này. Tưởng Trấn Nam nói, ta đây hiện tại liền đem nó liên tiếp lên. Nói, Tưởng Trấn Nam bùn bùn dùng công cụ, động tác rất là nhanh nhẹn tức hảo một cái liền xuyên, sau đó dùng cái này liền xuyên, đem hai đầu trục bánh đà tiếp lên. Tiếp lên lúc sau, hai người lại dùng tay chuyển động một chút trục bánh đà, tiếp liền nhìn đến một cái khác trục bánh đà đi theo kéo toàn bộ động tác. Lâm Nguyệt Lan cười nói, có lẽ lúc này đây thành công, hay không chân chính thành công, còn phải đợi thực tế thao tác mới được. Lâm Đức Sơn đoàn người, mang theo thu mua lên hơn 20 khung sọt đậu phộng, hồi đào nguyên thôn đi. Lâm Gia Huyện muốn thu mua đậu phộng sự, đã sớm là mỗi người biết được sự, hiện tại nhìn đến Lâm Đức Sơn từ huyện thành mang theo nhiều như vậy đậu phộng trở về, thật là làm người nghi hoặc lại tò mò. Thật không biết lộng tới nhiều như vậy đậu phộng tới làm cái gì. Chỉ có Lâm Gia thôn người, thấy như vậy một màn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, quái Lâm Gia Huyện người không thu bọn họ đậu phộng, nhưng rồi lại không thể nháo đến Lâm Gia Huyện đi. Bọn họ là thật sợ Lâm Nguyệt Lan cập Lâm Gia Huyện người. Một hồi đến Lâm Gia Huyện, Tiểu Lục nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam từ ký túc xá ra tới, lập tức cao hứng nhảy bắn chạy đến Lâm Nguyệt Lan bên người, nói, tỷ tỷ, các ngươi ra tới. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, ra tới. Tiểu Lục lại hỏi, kia đồ vật chế tạo ra tới sao? Ân, kia hảo. Này ba ngày, chúng ta từ huyện thành thu mua 20 khung sọt đậu phộng, vừa vặn dùng để thử một lần. Lâm Nguyệt Lan lại gật gật đầu nói, ân, có thể. Lần này đi theo trở về Liễu Giật Trần lòng hiếu kỳ lại khởi, hắn hỏi, các ngươi thu mua như vậy đồ vật, chính là vì kia cái gì chế tạo ra tới đồ vật sao? Đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ở ký túc xá ở mân mê thứ gì, Lâm Gia Huyện một chúng trên dưới, đối hắn đặc biệt bảo mật. Cái này làm cho hắn rất là buồn bực. Hắn là thương nhân, nhưng là, lại không phải đê tiện vô sỉ thương nhân A. Dùng đến như vậy phòng bị hắn sao? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, chính là ép du cơ. Nghe Lâm Nguyệt Lan không chút do dự trả lời, Liêu Giật Trần có chút giật mình, trong lòng trong giây lát có một cổ cảm động. Nơi này tất cả mọi người ở phòng bị hắn, cũng chỉ có Lâm Nguyệt Lan cái này muội muội, đồng thời là cái này Lâm gia huyện chủ tử, lại có thể không chút do dự nói cho hắn. Bất quá, làm hắn càng vì kinh ngạc còn lại là, từ Lâm Nguyệt Lan trong miệng lần đầu tiên nghe nói ép du cơ thứ này. Hắn hỏi, ép du cơ? Cái gì là ép du cơ? Lâm Nguyệt Lan nói, chính là ép đậu phộng, ép bắp trở ra du một loại khí giới. Liêu Giật Trần không hiểu ra sao. Không rõ. Lâm Nguyệt Lan vẫy vây tay, nói, tính, chờ một lát ngươi cùng đi xem liền minh bạch. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, quản gia, ta lần trước làm ngươi dựa theo như lời đi lộng những cái đó đậu phộng, đều chuẩn bị cho tốt sao? Quản gia lập tức nói, chủ tử, đều chuẩn bị cho tốt. Nói, khiến cho người đem mấy cái dùng vòng sắt cô lên đậu phộng bánh dọn ra tới, sau đó hỏi, chủ tử, là dọn đến nhà xưởng đi thôi. Cái này nhà xưởng, ngày thường chính là dùng để làm thí nghiệm. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân. Theo sau, nàng còn nói thêm, này hơn 20 khung sọt đậu phộng, đồng dạng biến thành bánh trạng. Là, quản gia đáp. Theo sau, liền an bài người đem này 20 khung sọt đậu phộng dọn đi xuống chuẩn bị cho tốt. Này đó đậu phộng đều đã phơi khô, trực tiếp đảo lạn cô thành bánh liền hình. Lâm Đức Sơn, Trương Đại Phu cùng Liễu Giật Trần bọn họ đối này cái gì ép du cơ thật sự tò mò tàn nhẫn, đều đi theo đến mặt sau nhà xưởng đi. Đi vào, bọn họ liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan trong miệng ép du cơ. Đây là một loại toàn mục chế máy móc, có một người rất cao, nhìn kết cấu rất là phức tạp. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu rất là tò mò tiến lên sờ sờ, trong mắt kinh ngạc cảm thán ức chế không được. Lâm Đức Sơn rất là tò mò hỏi, nha đầu, đây là kia ép du cơ. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, loại này ép du cơ, kêu nằm thức tiết tử ép du cơ. Này trung gian nhìn không trung bộ phận kêu ép thang, ở ép thang ăn mặc kiểu Trung Quốc hảo bánh rán sau, ở bánh rán một bên nhét vào một khối, sau đó lợi dụng treo đâm côn và chạm một khối chi gian một hình tam giác tiết khối. Theo tiết khối bị nhốt đánh vào ép thang trung hoành phóng một khối sẽ đối bánh rán sinh ra để ép lực lượng. Theo cái này lực lượng không ngừng gia tăng, sẽ có trong chẻo du chảy ra. Nghe Lâm Nguyệt Lan có giải thích, mọi người đều quan sát đánh giá lên, chỉ là bọn hắn rốt cuộc không có tham dự thiết kế cùng chế tác quá trình, vẫn là không hiểu lắm đến như vậy nguyên lý. Bất quá, cũng là, nếu này nguyên lý dễ dàng như vậy hiểu được, nếu thứ này tác dụng đại khi, không phải thực dễ dàng bị người cấp phòng chế qua đi. Liêu Giật Trần không hổ là thương nhân, hắn phản ứng thực mau, nói, cho nên, ngươi làm người đem này đó đậu phộng đều phá đi, sau đó cô thành bánh rán trạng. Vì chính là hảo bỏ vào này ép thang trung, hảo ép ra kia du. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Theo sau, hắn liền đối Tưởng Trấn Nam nói, Nam đại ca, chúng ta bắt đầu đi. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu, sau đó, từ khung sọt trung lấy ra cô hảo đậu phộng bánh, đặt ở ép du cơ ép thang bên trong. Lúc sau, hắn đi đến một bên, bắt đầu thúc đẩy đầm côn không ngừng va chạm một khối chi gian một hình tam giác tiết khối. Một lát sau, tất cả mọi người ngửi được một cổ so dầu chiên đậu phộng thanh hương hương vị càng nồng đậm hương vị, dị thường dễ ngửi, không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến một cổ trong chẻo du, từ ép du cơ thang miệng bên trong chảy ra. Thơm quá! Trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan, những người khác đều không khỏi rụt rụt cái mũi, nghe này bọn họ chưa bao giờ có ngửi qua loại này mùi hương. Đây là nha đầu trong miệng dầu phộng. Quả nhiên hương A. Trương Đại Phu nhịn không được hỏi, nha đầu, loại này du thật sự có thể nấu ăn sao? Lâm Nguyệt Lan trong khoảng thời gian ngắn có chút vô ngữ, theo sau nói, sư tổ, đậu phộng đều có thể ăn, này dầu phộng như thế nào liền không thể nấu ăn ăn đâu. Lâm Đức Sơn ở bên cạnh nói, Trương lão nhân, ta chẳng lẽ là hồ đồ, như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Đậu phộng đều có thể ăn, này du như thế nào liền không thể nấu ăn a? Trương Đại Phu mặt đỏ lên, hắn đối với Lâm Đức Sơn nói, này không phải quá kích động quên mất sao. Nha đầu, kia hôm nay liền có thể dùng này dầu phộng nấu ăn ăn. Nghe Trương Đại Phu như vậy vừa nói, mọi người ánh mắt sáng lên. Bọn họ cũng muốn nếm thử này dầu phộng làm đồ ăn. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, đương nhiên có thể. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức một trận kích động. Đặc biệt là rất ít ở đào nguyên thôn, đối này đó mới mẻ sự vật càng thêm tò mò. Liêu Dật Trần có chút kích động hỏi, muội muội, nếu ngươi này dầu phộng vừa ra, kia không phải mỗi người có thể ăn đến sao? Mỡ heo là dùng thịt mỡ ngao luyện ra tới, thực quý, người bình thường ra, căn bản là luyến tiếc ăn. Nhưng là dầu phộng, xuất từ đậu phộng đối với nông dân tới nói, là tương đối giá rẻ đồ vật. Chỉ cần dầu phộng không quý, tin tưởng rất nhiều người đều có thể ăn nổi dầu phộng. Đừng hiểu lầm, Liêu Dật Trần là đang đau lòng cùng quan tâm những cái đó nông dân, trên thực tế, hắn là từ nơi này thấy được thật lớn thương cơ. Loại này ép dầu phộng kỹ thuật, chỉ có Lâm Nguyệt Lan bên này có thể nắm giữ, cho nên, hắn hoàn toàn có thể cùng Lâm Nguyệt Lan hợp tác, đem loại này du bán được cả nước các nơi, thậm chí là khắp thiên hạ. Lâm Nguyệt Lan đối Liêu Dật Trần vấn đề, cười mà không đáp. Loại này ép du cơ không giống hiện đại cái loại này dùng dầu máy kéo ép ra du tới, cần thiết phải dùng nhân công, không ngừng va chạm, mới có thể ra du. Lần này là làm thí nghiệm, cho nên tưởng Trấn Nam tự mình động thủ va chạm, hơn nữa hắn vũ lực giá trị cao, đẩy một va chạm loại này việc, đảo không nói chơi. Nhưng nếu yêu cầu chân chính ép du, vẫn là yêu cầu chiêu những cái đó trẻ tuổi lực tráng có sức lực nam nhân, làm loại này việc. Việc này, đương nhiên chỉ cần Lâm Nguyệt Lan phân phó đi xuống, phía dưới người sẽ tự làm tốt này hết thảy, nàng đảo không cần lo lắng. Tưởng Trấn Nam va chạm một hồi, Lâm Nguyệt Lan khiến cho hai cái hộ vệ tiếp nhận Tưởng Trấn Nam sống, tiếp tục. Chờ hai khung sọt, ước chừng làm 30 cái đậu phộng bánh, cũng liền trăm mấy cân, đều ép xong lúc sau, đã là nửa ngày thời gian trôi qua. Lâm Nguyệt Lan phỏng chừng một chút thời gian, đại khái hoa hơn 3 giờ. Đây là ở Tưởng Trấn Nam cùng hắn hai cái hộ vệ nhân lực sung túc tình huống cái này. Nếu là giống nhau không có võ công người, như vậy khả năng sẽ yêu cầu càng dài một chút thời gian, 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Mà nhìn này ra sáng bóng, hẳn là có 1 năm hay không cân bộ dáng. So hiện đại máy móc ép ra tới, thiếu 5 đến 8 cân tả hữu. Nay liên không sai biệt lắm. Lâm Nguyệt Lan cười cười. Hảo hảo ăn, lạc mọi người đối với dầu phộng làm được đồ ăn. Là khen không dứt miệng, ăn đến độ đánh no cách, ăn no căng. Nay dâu phộng làm được đồ ăn, cùng mỡ heo chính là không quá giống nhau. Trương Đại Phu nói, mỡ heo làm được đồ ăn tuy hương, nhưng lại không thể nhiều phóng. Nhiều phóng một chút, liền trở nên thập phần dầu mỡ. Bọn họ hiện tại không thiếu tiền, cho nên, ở du này một khối, không giống nhau nông thôn ra, như vậy tiết kiệm. Cho nên, phòng bếp một chút đều sẽ không tiết kiệm này đó mỡ heo. Nhưng này đậu phộng cũng lại không giống nhau. Tuy là đậu phộng tạc ra tới, du chung lại nghe không đến đậu phộng hương vị, chỉ có một cổ mát lạnh mùi hương, cho nên, làm được đồ ăn, là càng thêm thanh hương, không dầu mỡ. Trương Đại Phu bình luận, ân, không tồi. Lâm Đức Sơn lập tức phụ hòa nói, loại này dầu phộng làm được đồ ăn, mùi hương nồng đậm úc lại không dầu mỡ, ăn nhiều, cũng sẽ không giống mỡ heo giống nhau ghê tởm, thật là hảo a. Lâm Nguyệt Lan nghe mỗi người đối dầu phộng khen không dứt miệng, trong lòng ám đạo, ở hiện đại dầu phộng là được hoan nghênh nhất một loại du, càng đừng nói, này vẫn là thiên nhiên, càng là thanh hương hảo hương vị. Liêu Dật Trần ăn qua dầu phộng sở làm đồ ăn, một loại chủ ý ám để bụng đầu. Loại này thứ tốt, nếu bán cho đại chúng nói, tựa hồ quá mức giá rẻ a. Xem ra cũng chỉ có thể đi quý tộc cao cấp lộ tuyến a. Liêu Dật Trần nghĩ tới cái gì nói, muội muội. Phía trước nghe ngươi nói trừ bỏ đậu phộng, bắp cùng đậu nành cũng đều có thể ép du, có phải hay không? Lâm Nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy. Kia này du hương vị cùng chất lượng. Liêu Dật Trần tò mò hỏi. Kia bắp cùng đậu nành ép ra tới du, này hương vị cũng không có dầu phộng nùng liệt, bất quá, nấu ăn cũng lại rất là thích hợp. Ở hiện đại sử dụng du, đại bộ phận đều là dầu phộng, đậu nành du, hạt hướng dương du cập dầu phộng, số ít mặt khác du. Như dầu quả chám, du hạt du, trà hạt du từ dầu thực vật. Các loại du trừ bỏ nấu ăn, cũng có thể dùng cho mặt khác sử dụng. Hiện tại nàng chế tác ép du cơ thành công, liền có thể ép ra mặt khác du. Liêu Dật Trần có thể nghĩ đến thương cơ, Lâm Nguyệt Lan có từng không thể tưởng được. Nghe Lâm Nguyệt Lan trả lời, Liêu Dật Trần ánh mắt sáng lên, lập tức quyết định tử chủ ý. Bất quá, việc này còn phải cùng Lâm Nguyệt Lan ở ngầm thương lượng. Xem nàng ý tưởng thế nào. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu đám người nghe được Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, trong lòng lập tức kích động không thôi. Trước kia, bọn họ còn rất là buồn bực Lâm Nguyệt Lan như thế nào sẽ đột nhiên muốn loại nhiều như vậy bắp, đậu nành, đậu phộng này đó ở ba cánh trong mắt căng không no lại lãng phí tinh lực cùng thổ địa đồ vật, mà ở kẻ có tiền trong mắt, mấy thứ này lại lên không được mặt bàn. Cho nên, này đó hoa màu trừ bỏ tự mình loại chút đánh làm công miệng, căn bản là không chịu ba cánh hoặc là kẻ có tiền hoan nghênh. Bất quá, hiện tại hảo, nguyên lai mấy thứ này có thể ép dù, mà Lâm Nguyệt Lan loại vài thứ kia mục đích, nguyên lai là tại đây. Cháu gái không hổ là cháu gái A, làm bất luận cái gì sự đều là có thấy xa. Lâm Đức Sơn tâm tình sung sướng hỏi, nha đầu, nếu mấy thứ này đều ép ra du tới, có phải hay không bình thường ba tánh đều có thể ăn nổi du? Thịt mỡ quá quý, ngao luyện ra mỡ heo, đương nhiên là luyến tiếc ăn. Chính là mấy thứ này không giống nhau. Mấy thứ này mọi nhà đều có thể loại, bọn họ tiêu phí khởi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai. Đêm nay, trừ bỏ Lâm Gia Huyền các chủ tử cập các tân khách, ăn dùng dầu phộng làm được đồ ăn, Lâm Gia Huyền một chúng hộ vệ người hầu cũng ăn dùng dầu phộng làm được đồ ăn. Sách, đêm nay đồ ăn thật là hương a. Không sai. Chúng ta như thế nào cũng không có nghĩ tới, ở chúng ta trong mắt như vậy bình thường đậu phộng, lại có thể ép ra du tới, hơn nữa này du so với mỡ heo không chút nào kém cỏi. Có thể nói làm được đồ ăn, càng thêm thanh hương ngon miệng, thả không có mỡ heo dầu mỡ, ăn nhiều cũng không buồn nôn. Chủ tử thật là cái thiên tài a, thế nhưng sớm liền biết đậu phộng có thể ép du, trách không được làm nhân chủng nhiều như vậy đậu phộng. Trước kia ta còn ở nghi hoặc, đậu phộng thứ này, loại nhiều, ăn lại ăn không hết, bán lại hảo bán, chủ tử loại nhiều như vậy ra tới là muốn làm sao đâu. Chính là, lúc trước, ta cũng cùng ngươi có giống nhau nghi hoặc. Hiện tại ăn đến này dầu phộng làm được đồ ăn, mới chân chính biết chủ tử thật là cái rất có thấy xa người a. Này không phải nói chủ tử chính là chủ tử, mà chúng ta lại chỉ có thể làm nô tài sao? Chính là bởi vì chúng ta đầu óc không có chủ tử linh hoạt. Bọn họ ở làm nói tự mình là nô tài khi, này trong giọng nói cũng không có biểu hiện tự ti, ngược lại là có một loại trêu chọc. Bởi vì, bọn họ này đó ở Lâm Gia Huyện làm nô tài người. Rất nhiều người trước ký 3 năm văn khế cầm cố ước, 3 năm mãn kỳ lúc sau, là lưu là đi, hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Đương nhiên, nay tiền đề là này 3 năm trong vòng, ngươi không được làm ra phản bội chủ tử cập Lâm Gia Huyền việc, nếu không, Lâm Nguyệt Lan cái này chủ tử nhưng không có tốt như vậy nói chuyện, buông tha phản bội người. Loại nhiều như vậy đậu phộng, kia đến ép ra nhiều ít dầu phộng A. Nghe nói thượng trăm cân đậu phộng có thể ép ra 15 đến 20 cân dù, một mẫu đất có thể sản xuất cao tới 5-600 cân đậu phộng đâu, như vậy vừa nói tới, kia chính là có thể ép du mấy trăm cân dù đâu. Càng nói càng là kích động. Mấy trăm cân dầu phộng, kia có thể ăn tới khi nào a? Nếu là mấy trăm cân mỡ heo, kia không biết phải dùng bao nhiêu tiền a? Kia thịt mỡ chính là 24-25 văn một cân đâu. Theo như lời, này dầu phộng tiện nghi lại so mỡ heo ăn ngon, thật là quá có lời. Chỉ là nhiều như vậy dầu phộng, chủ tử không quá khả năng đều dùng để cho chúng ta ăn đi. Các ngươi cũng biết, chủ tử là làm đại sinh ý người, trừ bỏ Lâm Ký Dược Phô, còn có rất nhiều tiểu lầu đâu, đặc biệt là tiểu lầu, khẳng định là phải dùng này đó dầu phộng tới nấu ăn. Ân, ngươi như vậy vừa nói, đừng nói mấy trăm cân dầu phộng, chính là hơn 1.000 cân dầu phộng cũng không đủ a. Bọn họ nhưng đều là biết, chủ tử tiểu lầu sinh ý, có thể nói thập phần hòa bạo, đầy ngập khách doanh môn. Ngày này, Lâm Gia Huyền từ trên xuống dưới đều ở nghị luận mới mẻ ra lò dầu phộng. Bất quá, Lâm Gia Huyền người, ở Lâm Nguyệt Lan ở làm người nghiêm khắc có ý thức huấn luyện ở dưới, đối với Lâm Gia Huyền hết thảy, đều là rất có ý thức làm được bảo mật. Mặc kệ Lâm Gia Huyền làm chuyện gì, cũng chỉ có Lâm Gia Huyền bên trong người cảm kích, cho dù bên ngoài thảo luận. Có người ngoài tình huống dưới, trừ bỏ công tác thượng sự, im bặt không nhắc tới đề cập đến Lâm Gia Huyền bên trong việc. Cho nên, cho dù những cái đó ở Lâm Gia Huyền thủ công người, ở Lâm Gia Huyền thủ công thật lâu, cũng không biết đảo nguyên thôn bên kia lộng tới nhiều như vậy đậu phộng, rốt cuộc làm tới làm cái gì. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Ngày hôm sau, tựa hồ trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ liêu giật trần, tìm tới Lâm Nguyệt Lan. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, muội muội, về này dầu thực vật, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Dù sao chính là sinh ý mua bán. Bất quá, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, không phải nói đơn giản là nhân tình, mà đem lẫn nhau chi gian ích lợi đặt ở một bên. Lâm Nguyệt Lan cũng ý thức tưởng cùng Liễu Giật Trần cái này cả nước nhà giàu số 1, vẫn là Hoàng thượng khâm định đại hoàng thương hợp tác. Này đối với nàng thương lộ khai thác đại đại có lợi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, kia thỉnh. Hai người tiến vào phòng khách, bởi vì là thương nghiệp thượng sự, mặc kệ là Lâm Đức Sơn vẫn là Trương Đại Phu làng tránh, cho dù là Tưởng Trấn Nam, trừ bỏ hung hăng chừng liếc mắt một cái Liễu Giật Trần lúc sau, cũng đi ra ngoài. Phòng khách bên trong, liền lưu lại Liễu Giật Trần cùng Lâm Nguyệt Lan tiểu lục ba người. Đãi ngồi xuống lúc sau, Lâm Nguyệt Lan cũng rất là trực tiếp hỏi, không biết Liễu đại ca muốn như thế nào cùng ta hợp tác. Liễu Giật Trần rất là nghiêm túc nói, đối với loại này dầu phộng, bắp du, cập đậu nành du chờ các loại dầu thực vật, ca ca ta là thực xem trọng nó tiên cảnh. Muội muội, ngươi cũng là biết đến, hiện tại thiên hạ đại bộ phận ba cánh, vẫn là ăn không nổi du, đặc biệt là dùng phi thịt heo ngao luyện ra tới mỡ heo, càng là quanh năm suốt tháng, cũng liền ăn như vậy vài lần. Hiện tại, ngươi này đó vật mỹ giá rẻ dầu thực vật vừa ra, đại gia khẳng định càng nguyện ý ra tiền mua bọn họ ăn. Lâm Nguyệt Lan gật đầu phụ họa nói, đại ca nói được không sai. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan không có phủ nhận Liễu Giật Trần nói, nhưng là nàng lời nói phong vừa chuyển nói. Này dầu thực vật phí tổn cũng rất cao. Liền nói đậu phộng đi, một cân mang xác, lại chỉ có thể ép ra vừa đến hai lượng, 5 đến 6 cân đậu phộng, mới có thể ép ra một cân du. Ấn hiện tại thu mua đậu phộng một cân 8 văn giá cả tới xem, 5 đến 6 cân đậu phộng, ít nhất 4-5 chục văn. Nói cách khác, một cân dầu phộng phí tổn, ít nhất là 50 văn, này có thể luyện ra 2 cân mỡ heo tới. Đại ca, ngươi nói, người bình thường càng nguyện ý dùng loại nào du đâu. Liêu Giật Trần gật gật đầu nói, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng muội muội, ngươi theo như lời chỉ là ngươi hiện tại phí tổn. Có một loại cách nói, là vật lấy hy vi quý. Lần này là bởi vì các ngươi yêu cầu đậu phộng, thả từng nhà đậu phộng tồn lượng đều không nhiều lắm, cho nên, các ngươi mới có thể đem thu mua đậu phộng giá cả tăng lên ít nhất gấp 2, tự nhiên, này du phí tổn cũng liền gia tăng rồi. Chờ sang năm, chỉ cần quảng phát ra đi, sẽ thu mua đậu phộng, đậu nành, bắp, tin tưởng nông dân nhóm càng nguyện ý nhiều loại một ít. Đồ vật một nhiều, giá cả tự nhiên liền đi xuống. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng càng nguyện ý loại, bởi vì này sẽ trở thành bọn họ thu vào một bộ phận. Kỳ thật Liễu Giật Trần theo như lời chính là ấn hiện đại trước nay cách nói, tiêu thị trường quy luật. Cung không đủ cầu, hoặc là cung lớn hơn cầu. Đồ vật thiếu, giá cả liền quý, ngược lại, đồ vật nhiều, giá cả tự nhiên liền giảm xuống. Đây là rất nhiều dân quê oán giận sự. Rõ ràng năm trước thứ này bán một cái hảo giới, kết quả đồng dạng đồ vật, năm nay giá cả hạ ngã thành cước chó. Nay chỉ là bởi vì năm trước ở mọi người nhìn đến thứ này kiếm tiền cho nên, một đám mao đủ kính, ở đại diện tích bồi dưỡng gieo trồng. Loại người nhiều, mà thị trường nhu cầu cũng liền lớn như vậy, cho nên ở thỏa mãn thị trường nhu cầu tình huống chi. Hạ, kia nhiều ra tới đồ vật tự nhiên chính là giá rẻ cơ hồ thành cước chó. Này đó đạo lý, ở hiện đại chỉ cần xem qua học quá thị trường kinh tế học từ đều hiểu, nhưng những cái đó xí nghiệp ra thương nhân, nhưng đều là từ thực tiễn trung tổng kết kinh nghiệm được đến. Cho nên, cho dù ở cổ đại, Liêu Giật Trần có thể ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, đem tự mình ra nghiệp, kinh doanh nhảy trở thành cả nước nhà giàu số 1, trở thành Long Yến quốc đại hoàng thương. Như vậy trừ bỏ hắn nhạy bén khíu giác cập xúc giác ở ngoài, tin tưởng càng nhiều còn lại là hơn người thương nghiệp thủ đoạn, cập kinh thương kinh nghiệm. Lâm Nguyệt Lan đồng dạng không có phản bác Liêu Giật Trần theo như lời nói, nàng cười nói, đại ca không hổ là quốc nội nhà giàu số 1 đại hoàng thương, khôn khéo cơ trí, theo như lời những câu ở điểm tử thượng. Liêu Giật Trần lắc lắc đầu, có chút cười khổ nói, muội muội quá khen. Trên thực tế ca ca ta cũng chỉ là kinh nghiệm lời tuyên bố mà thôi. Ngươi cũng biết Liêu gia sinh ý trải rộng thiên hạ, bất luận cái gì một cọc sinh ý trước, đều cần thiết hiểu biết hắn giá trị cùng tiền cảnh, cùng với khi bố khống, nắm giữ đại cục, nếu không, một không cẩn thận, liền khả năng làm cho táng gia bại sản A. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, theo sau nàng còn nói thêm, sinh ý, vốn là như thế. Bằng không, như thế nào sẽ nói này sinh ý không phải mỗi người đều có thể làm được khởi sao? Tuy nói cổ đại cấp bậc nghiêm ngặt, sĩ nông công thương giai cấp chế độ dưới, nhưng vì tiền, càng nhiều người vẫn là nguyện ý đi vào thương trường. Chỉ là, này liền xem người có hay không cái này thiên phú. Kế tiếp, Lâm Nguyệt Lan cùng Liễu Giật Trần trực tiếp tiến vào đàm phán giai đoạn. Đàm phán kết quả chính là Liễu Giật Trần an bài thu mua đậu phộng, vận hướng Đào Nguyên thôn ép du, lấy mỗi cân đậu phộng thu phí 5 văn. Sau đó, lại từ Lâm Nguyệt Lan nơi này đặt mua dầu phộng 300 cân, bắp du cùng đậu nành du các 500 cân. Phân biệt lấy 85 văn cùng 75 văn giá cả thu mua. Mấy thứ này Liễu Giật Trần mua tới mục đích là nếu không đưa cho nhân gia tạo ân tình, nếu không liền bán cho những cái đó quyền quý nhân gia. Rốt cuộc, hán đại hoàng thương danh hảo không phải thánh thượng Bạch Phong, rất nhiều người chính là nhận định Liễu gia đồ vật, ấn hiện đại người tới nói, liền nhận chuẩn Liễu gia cái này hàng hiệu. Vì sao Lâm Nguyệt Lan không tự mình an bài người đến cả nước thu mua đậu phộng, một là suy xét đến nhân viên không đủ vấn đề, nhị là, việc này khả năng sẽ nháo thành toàn quốc quanh động, tạo thành Đào Nguyên thôn quá sớm bại lộ, việc này là Lâm Nguyệt Lan không hy vọng phát sinh. Tam là, Liễu gia là đại hoàng thương, chính là cái này thẻ bài, đột nhiên làm việc này, danh chính ngôn thuận, cũng không có người hoài nghi, liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Dù sao cũng phải nói đến, Lâm Nguyệt Lan đem này đó đều giao cho Liễu Giật Trần tự mình, nàng cũng chỉ thu ép du phí dụng là được. Một cân 5 văn, trừ bỏ nhân công phí, nàng là tịnh kiếm, cớ sao mà không làm. Nếu ép du cơ thành phẩm đã hoàn toàn chế tạo thành công, sau đó, lại chế tạo một con, hai chỉ, càng nhiều chỉ, kia căn bản là ở lời nói hạ. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp tính toán liền ở Đào Nguyên thôn kiến tạo ép du xưởng, làm Đào Nguyên thôn trực tiếp trở thành dầu thực vật xuất xưởng mà. Đến nỗi nhà xưởng vấn đề, Lâm Nguyệt Lan ở kiến Lâm gia huyện khi đều đã nghĩ kỹ rồi, thậm chí đã kiến tạo rất nhiều nhà xưởng, gần nửa năm nhưng vẫn không. Nhưng theo đậu phộng, đậu nành, bắp, khoai lang đỏ chờ thu hoạch, này đó nhà xưởng liền sẽ dần dần sử dụng tới. Đậu hủ phường, khoai lang đỏ phân xưởng, ép du xưởng, rượu vang đỏ xưởng từ từ. Nhưng ở năm thứ hai bắt đầu, cũng không cần Liễu Giật Trần ra mặt thu mua đậu phộng, mà là trực tiếp từ Lâm Nguyệt Lan đặt trước dầu thực vật, ấn phẩm trước, định giá cũng không giống nhau. Liễu Giật Trần cũng không có ý kiến. Đến nỗi vì sao năm thứ hai bắt đầu, cũng không cần Liễu Giật Trần bên này thu mua đậu phộng, Lâm Nguyệt Lan không nói, Liễu Giật Trần cũng chưa từng có hỏi. Hắn minh bạch, Lâm Nguyệt Lan khẳng định có tự mình tính toán. Nhưng hắn cùng Lâm Nguyệt Lan hợp tác, là song hướng ích lợi, chi với hắn tới nói, hắn thu mua không thu mua đậu phộng, tổn thất ích lợi cũng không có nhiều ít. Liễu Giật Trần cùng Lâm Nguyệt Lan xem như đạt thành hợp tác. Bất quá, cái này hợp tác tạm thời đối ngoại bảo mật. Phải biết rằng, giống Liễu Giật Trần như vậy đại hoàng thương, có bao nhiêu đại thương nhân vắt hết óc muốn leo lên đi, cùng hắn làm buôn bán. Nhưng Lâm Nguyệt Lan như vậy tiểu thương nhân, tuy có mấy nhà hiệu thuốc, có mấy nhà tử lầu, nhưng ở đại thương nhân trong mắt, lại vẫn như cũ là cái tiểu thương hộ mà thôi. Cho nên, một cái tiểu thương hộ leo lên đại hoàng thương như vậy vẫn may việc, kia thật là muốn thắp nhang cảm tạ. Cái gì, công tử, ngươi làm phân phó đi xuống, làm người đến cả nước các nơi thu mua đậu phộng. Lâu đêm thực không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn nhà mình công tử. Ân, cho ngươi đi liền đi, như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Liêu Giật Trần có chút bất mãn liếc Lâu Đêm liếc mắt một cái. Hắn phát hiện Lâu Đêm cái này thuộc hạ tựa hồ đối mệnh lệnh của hắn càng ngày càng nghi ngờ. Hắn đều tại hoài nghi, có phải hay không bởi vì Lâm gia huyện những người này thái độ, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi tự mình cái này thuộc hạ, đến nỗi với tự mình ở cái này thuộc hạ uy tín càng ngày càng thấp a. Lâu Đêm nhìn nhà mình công tử sắc mặt, tức khắc một cái cơ linh, lập tức gật đầu nói, ân, thuộc hạ này liền đi. Chỉ là ở trước khi đi trước, Lâu Đêm vẫn như cũ hồ nghi nói, công tử, chẳng lẽ chúng ta thu mua nhiều như vậy đậu phộng, chính là vì ép dầu phộng. Chính là, cả nước thu mua nhiều như vậy đậu phộng, đây là muốn ép tới khi nào a? Nhìn một cái, 100 nhiều cân đậu phộng, đều dùng nửa ngày thời gian. Nếu thật muốn đến cả nước thu mua, liền tính từng nhà đậu phộng không nhiều lắm, nhưng tích tiểu thành đại, tính toán đâu ra đấy ít nhất cũng có thể thu được thượng vạn cân đậu phộng đi. Liêu Giật Trần đối với thuộc hạ cái này ngu xuẩn vấn đề, tức khắc có chút khinh thường. Hắn nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ngươi như vậy buồn. Cũng chỉ biết dùng một con ép du cơ tới ép du. Lâu Đêm tức khắc một nghẹn, mặt đỏ ngượng ngùng nói, công tử, ta đây liền phát hạ mệnh lệnh đi. Đi thôi. Chương 462 khoai lang đỏ miến. Ngự thư phòng. Ba cái phong kín màu đen cái bình, chỉnh chỉnh tề tề bãi ở trên án thư. Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm rất là nghi hoặc nhìn này ba cái bình. Ám đạo, chẳng lẽ này tam đàn là rượu? Là tưởng ái khanh trong miệng rượu vang đỏ không thành. Nghĩ, hắn liền muốn mở ra trong đó một cái bình. Đứng ở một bên Trương Công Công sợ tới mức vội vàng kinh sợ kêu lên, bệ hạ, không thể. Ai biết này hắc cái bình trang sẽ là thứ gì, cũng không nên cái gì rắn độc độc trùng bò cạp độc tử gì đó, hoặc là trang này độc dược gì đó. Tóm lại, như vậy hậu quả, chính là ai đều nhận không nổi a. Trương Công Công kinh hô một tiếng lúc sau, hoàng đế tay lại không có đình chỉ xuống dưới, tiếp tục hủy đi phong. Trương Công Công vội vàng tiến lên, nói, bệ hạ, làm lao nô tới hủy đi đi. Nói, tay liền rối về phía trước đi, làm bộ muốn cướp quá hoàng đế trong tay cái bình, ngăn cản hoàng đế động tác. Nhưng hoàng đế đối hắc cái bình đồ vật tựa hồ thực yên tâm, hắn nói, Trương Công Công, không cần lo lắng, chấm sẽ không có việc gì. Hắn nói vừa nói, phong kín hắc cái bình liền mở ra. Hoàng đế hướng trong nhìn lên, là một loại màu vàng nâu chất lỏng, sau đó, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, ngửi được lại không phải mùi rượu, mà là một cổ mát lạnh mùi hương, loại này hương vị, hắn cũng không có ngửi qua. Hoàng đế càng thêm nghi hoặc. Rượu vang đỏ, danh như ý nghĩa liền hồng nhan sắc rượu, rượu, rượu, vô luận là cái dạng gì rượu, đều hẳn là có một cổ mùi rượu đi. Chính là cái bình đồ vật, này hai loại đều không chiếm theo. Hắn nhìn về phía Trương Công Công, nói, Trương Công Công, ngươi tới nghe nghe, có hay không mùi rượu? Chấm như thế nào nghe không ra mùi rượu, chẳng lẽ là chấm cái mũi xảy ra vấn đề không thành? Trương Công Công sau khi nghe xong, cẩn thận thò lại gần, cái mũi rụt rụt, ngửi ngửi này cái bình đồ vật hương vị, theo sau liền nói, hồi bệ hạ, lao nô chỉ nghe đến đàn chung một cổ mát lạnh mùi hương, cũng không có nghe ra một tia mùi rượu. Lúc sau, hắn lại hướng đàn chung nhìn, đồng dạng là nghi hoặc hỏi, bệ hạ, này đàn chung đồ vật rốt cuộc là cái gì a? Hoàng đế lắc lắc đầu, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, sau đó, liền từ bàn trước tìm ra một phong thư hàm. Hắn có chút gấp không chờ nổi mở ra này phong thư hàm. Xem qua tin hàm lúc sau, hoàng đế đôi mắt đột nhiên sáng ngời, biểu tình cũng là thực sinh động, ngay sau đó sau, mang theo hưng phấn cùng kích động chi tình, đối Trương Công Công nói, Trương Công Công, đem này cái bình ôm đến ngự thiện phòng tử, làm ngự chủ dùng thứ này nấu ăn ăn, chấm hôm nay buổi tối liền phải ăn thứ này sở làm đồ ăn. Hoàng đế vừa nói xong, Trương Công Công vạn phần giật mình. Trên mặt hắn che kín kinh hoàng nói, không thể a, bệ hạ. Ai biết này cái bình chung chính là thứ gì, thứ này nấu ăn, vạn nhất chúng độc chết nhưng làm sao bây giờ a? Hoàng đế cầm tin hàm lại nhìn, nói, Trương Công Công, không cần lo lắng, đây là dùng ăn du. Nhưng ăn nấu ăn. Trương Công Công sửng sốt, du. Cái gì du? Chẳng lẽ là mỡ heo? Chính là mỡ heo thứ này mỗi ngày dùng để nấu ăn ăn a. Hoàng đế không giải thích, chỉ nói, Trương Công Công, thất thần làm gì, còn không đem đồ vật ôm đến ngự thiện phòng đi. Là, bệ hạ. Trương Công Công cung kính lại sợ hai đem tối sầm cái bình du ôm đến ngự thiện phòng tử trung. Đến nỗi, này du có thể hay không ăn người chết, đều có ngự thiện phòng chung người đi giám định. Trương Công Công đi xuống lúc sau, hoàng đế cầm này phong thư, trong miệng không thanh nói, dầu phộng. Kia Lâm Nguyệt Lan quả nhiên là cái thông minh tuyệt đỉnh nữ tử. Tiền nhân chưa từng có người nào nghĩ tới có đậu phộng làm ra du tới, mà nàng lại có thể, thậm chí làm ra một cái ép du cơ ra tới. Hoàng đế rất là nghi hoặc, Lâm Nguyệt Lan, ngươi rốt cuộc là người nào? Như thế nào tựa hồ cái gì đều biết? Hoàng đế mặc kệ Lâm Nguyệt Lan đi phát triển, là bởi vì cái này quốc gia tương đối với mặt khác quốc gia tới nói còn thực lạc hậu. Rất nhiều bá tánh áo rách quần manh, ăn không đủ no, mỗi năm đông chết đói chết bá tánh, vô số kể. Cho nên, hắn bức thiết muốn thay đổi một chút hiện trạng, làm các bá tánh giàu có lên, quốc gia cường đại lên, quốc cường dân phú, mới có thể xưng bá thiên hạ, đây là mỗi cái làm đế vương dạ tâm. Hắn đồng dạng như thế. Tuy có hơn 60 tuổi tuổi hạ, nhưng nhất thống thiên hạ dạ tâm, vẫn luôn chưa từng nghỉ quá. Cho nên, thấy được Tưởng Chấn Nam quân sự tài năng lúc sau, mới có thể gắng sức bồi dưỡng hắn, càng bởi vì Tưởng Chấn Nam nam tính cách, mới có thể làm hắn tín nhiệm Tưởng Chấn Nam. Đương nhiên thượng vị giả, đều có sẽ có lòng nghi ngờ, đặc biệt là đã hoàn toàn đi vào lão niên Vũ Văn Lung Diễm, lòng nghi ngờ càng trọng. Nếu Lâm Nguyệt Lan hảo hảo đương nàng nông nữ, phát triển nàng tự mình nông nghiệp, nàng gả cho Tưởng Trấn Nam, hắn cũng không phản đối, nhưng là, phàm là Lâm Nguyệt Lan có thể uy hiếp đến hắn một chút giang sơn xã tác, như vậy hắn cũng tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Chỉ là hiện tại, hắn yêu cầu Lâm Nguyệt Lan như vậy người tài ba. Trương Công Công nghe nói này hắc cái bình là du, đem đồ vật ôm vào ngự thiện phòng thời điểm, hắn liền lập tức làm ngự chủ nhìn xem này rốt cuộc là cái gì làm được du. Ngự chủ tương đối cẩn thận, nghe Trương Công Công nói, thánh thượng nói thứ này là du, lại còn có phải dùng du nấu ăn, lập tức làm người đi dắt một cái cẩu lại đây. Dùng này du quấy một khối thịt heo, làm cẩu ăn xong đi. Ước chừng qua nửa khắc chung, nay cẩu vẫn là sinh long hoạt hổ, tinh thần càng tốt, thả xem này cẩu thẻ lưỡi ngửi cái mũi hành động, liền biết nó vẫn là muốn tìm mới vừa rồi đổ vật. Ngự chú nói, Trương Công Công, xem ra này du không có độc. Đối với độc, cẩu so người càng thêm nhanh nhạy. Nếu thật là có độc đồ vật, cậu ăn xong đi lúc sau, liền sẽ không tìm lại tìm ăn. Trương Công Công hỏi, Lưu Ngự Chủ, ngươi xác định sao? Bệ hạ nói thứ này là du, có thể dùng để nấu ăn. Vậy ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì du sao? Ngự Chủ lại cẩn thận nhìn nhìn, ngửi ngửi, lắc lắc đầu nói, Trương Công Công, ta không biết đây là cái gì du. Nhưng Thánh Thượng nói thứ này có thể nấu ăn, tin tưởng bệ hạ đối thứ này hiểu rõ. Bằng không, này muốn ăn đồ vật, liền kiểm nghiệm vừa lật đều không cần, khiến cho người đưa đến ngự thiện phòng, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Cho nên, chỉ có thể nói thứ này lai lịch bệ hạ rõ ràng, hơn nữa rất rõ ràng thứ này là ai đưa lại đây, trên đường sẽ không bị người gian lận. Trương Công Công nghe ngự chủ như vậy vừa nói, cũng lập tức phản ứng lại đây, chỉ là hắn vẫn là không quá yên tâm nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta còn phải tiểu tâm một chút. Phàm là bệ hạ ra một chút việc, chúng ta tất cả mọi người cần thiết đầu rơi xuống đất. Lưu Ngự Chủ nghĩ nghĩ nói, Trương Công Công, ta đã biết. Trương Công Công nói, ân, kia tạp ra liền cáo lui. Trương Công Công thỉnh. Ngự Chủ rất là cung kính nói. Chờ Trương Công Công lui xuống đi lúc sau, Ngự Chủ liền phân phó một cái thái giám, nói, đêm này chỉ cẩu dắt đi xuống, hảo hảo quan sát, như có một tia không thích hợp, lập tức đăng báo. Là... hiện tại còn không có ăn cơm trưa, ly bữa tối kia một đốn vẫn là vài cái canh giờ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đảo có thể hảo hảo quan sát này cái gọi là du đồ vật. Ngự thiện phòng như thế nào lộng, căn bản là không cần hoàng đế nhọc lòng. Nhìn gửi thư, hắn trong lòng đột nhiên trào ra một cổ, muốn đi đảo nguyên thôn nhìn một cái xúc động. Chỉ là, hắn dù sao cũng là hoàng đế, không thể tùy ý xuất khẩu, cho nên, đối với đi đảo nguyên thôn một chuyện, cần thiết hảo hảo châm chức cùng an bài một chút. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đối với hoàng đế thu được này dầu phộng là cái gì phản ứng, căn bản là không để bụng. Dù sao, này dầu phộng là thông qua hắn thủ hạ ám vệ sao quá khứ, đến nỗi ăn không ăn, bọn họ cũng không để bụng. Chẳng qua, không có dự đoán được chính là, liền bởi vì tam cái bình dầu phộng, khiến cho cái này cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ có đi đảo nguyên thôn tính toán. Bởi vì ép du cơ chế tác thành công, thả thành công ép ra du tới. Bởi vậy, dư lại đậu phộng, Lâm Nguyệt Lan lập tức làm thuộc hạ người đi làm. Lại ép ra tới du, Lâm Nguyệt Lan làm chuyên môn nhân viên, ra roi thúc ngựa đưa đến các tiểu lầu, cập các đại sản nghiệp quản sự trong tay. Đối với thuộc hạ, đặc biệt là phụ tá đắc lực can tướng, nàng từ vì không keo kiệt cho bọn hắn chia sẻ thứ tốt. Sau đó, nàng làm nghề một phường người. Lại chế tạo mấy chỉ ép du cơ. Liền một con ép du cơ, chờ đậu phộng thu hoạch mùa khi, căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc dùng. Cùng Liễu Giật Trần hợp tác, chỉ cần Liễu Giật Trần thu được cũng đủ đậu phộng, tùy thời liền có thể hợp tác, hai bên lích lợi. Đến nỗi Liễu Giật Trần như thế nào an bài, đối với này đó ép ra tới dầu phộng, lại là như thế nào tiêu thụ đi ra ngoài, Lâm Nguyệt Lan cũng căn bản là sẽ không hỏi đến. Ép du cơ chuẩn bị cho tốt lúc sau. Lâm Nguyệt Lan liền nghĩ làm ra một đài làm miến máy móc. Cháo, khoai lang đỏ phấn, khoai tây phấn từ từ, tưởng tượng đến các loại miến, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên thập phần tưởng nghiệm, càng thêm muốn ăn. Chỉ là trước kia nàng cơ duyên xảo hợp dưới, thấy được nằm thức muốn tiết tử ép du cơ thiết kế cập chế tạo quá trình, nhưng làm miến máy móc, nàng chính là hoàn toàn không có gặp qua. Nếu chỉ là nhân công làm miến, vậy rất đơn giản. Tỷ như khoai lang đỏ phấn, chủ yếu đem khoai lang đỏ pha đi, sau đó thêm thủy, lọc, đem khoai lang đỏ tra lọc lại đây, lưu lại chính là vẩn đục thủy, chờ này đó vẩn đục dịch lắng đọng lại xuống dưới, liền thành hình thành khoai lang đỏ tinh bột. Đào rất thủy, lại dùng tinh mịn băng gạc, đem này đó tinh bột trăng lên, treo lên tới lại rất thủy, chờ cảm giác đã hoàn toàn không có thủy, lại mở ra băng gạc, đem bên trong tinh bột phá đi lấy ra đi ở thái dương phía dưới bạo phơi. Chờ hoàn toàn đem tinh bột phơi khô lúc sau, liền có thể đánh hồ hồ. Cái gọi là đánh hồ hồ, chính là khoai lang đỏ phấn trộn lẫn hợp nhất định tỷ lệ thủy, giống nhau là 1 cân tinh bột trộn lẫn 2,5 cân đến 3 cân nước lạnh, để vào bồn nội. Bồn để vào trong nồi nấu phí, không ngừng quấy, thành thục độ đạt tới 8-9 thành có thể. Chờ đánh thành hồ nhão lúc sau, lại để vào làm tinh bột bên trong, nhưng đoái 20 kg tinh bột mặt. Cuối cùng, là lẩu ti. Cái gọi là lẩu ti là thêm bột vào canh tốt tinh bột mặt, biến thành từng cây miến. Lẩu ti trước, còn cần thiết nhìn xem phấn đoàn hay không thích hợp. Như lẩu hạ miến không thô, không tế, không ngừng tức vì thích hợp. Như sau điều quá nhanh hoặc quá chậm, đều cần thiết thêm miến khô hoặc cướp phấn. Còn có lẩu ti muốn chuẩn bị chính là muôi vớt, 48 khổng, còn muốn chuẩn bị tốt 2 nồi nấu, nước lạnh lưu 2 khẩu. Lẩu ti khi, hồ nhau muốn cấp 3 rào đều, biên quấy biên tăng nhiệt độ thủy, thủy ôn vì 50 độ. Đương tinh bột đoàn rời tay khi, nắm lên một đoàn, một chút tự nhiên buông xuống, như không ngừng lạc, có thể lẩu ti. Ở lẩu ti khi, còn muốn dự bị một nồi nước sôi, đương trong nồi nước sôi chảo khi mới lẩu ti. Đại ti điều từ đáy nồi trồi lên mặt nước khi, có thể ra nồi, lại trải qua một lần nước lạnh lưu hạ nhiệt độ, dùng tay lý thành thuốc xuyên đến một đồng thượng, trải qua một khác thứ nước lạnh lưu không hạ nhiệt độ, không ngừng đong đưa, thẳng đến miến rời giặt vì. Cuối cùng, chính là phơi ti. Đem miến bắt được cản gió hướng dương chỗ phơi khô. Lâm Nguyệt Lan sẽ biết này đó truyền thống làm khoai lang đỏ miến cách làm, là hoàn toàn quy công với có cái có khả năng bà ngoại. Đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, nàng bà ngoại cơ hồ không gì làm không được. Liên nhân khi còn nhỏ nháo quá một lần muốn ăn khoai lang đỏ miến, nàng bà ngoại liền tự mình làm thực chính tông thực thuần túy màu đỏ miến cho nàng ăn. Nàng bà ngoại lo lắng bên ngoài bán khoai lang đỏ miến không sạch sẽ, vì bảo bối cháu gái, nàng mới nguyện ý tự mình động thủ. Lâm Nguyệt Lan nhớ rõ, từ bà ngoại làm khoai lang đỏ miến lúc sau, nàng liền mê thượng ăn miến, mặc kệ là đường cơm ăn cũng hảo, hoặc là nấu ăn ăn cũng hảo, đốn đốn cần thiết phải có miến. Người này công làm miến, thật là nói đến đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp chính là thứ này quá tốn thời gian lại nhân lực. Nếu chỉ cần chỉ là làm đến từ đã ăn, không thể nghi ngờ, Lâm Nguyệt Lan khẳng định lựa chọn nhân công chế tác. Nhưng là, phải đối tiêu thụ bên ngoài bán nói, chỉ là nhân công, căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan mới nghĩ, tự mình nhìn xem có thể hay không chế tác một đài làm miến máy móc. Ai phòng trong vòng, một lớn một nhỏ hai người, làm giống nhau như lúc động tác, cằm dựa vào trên mặt bàn, hai tròng mắt mê hoặc, đồng thời thở ngắn than dài. Tưởng Chấn Nam nhìn hai người, hai tròng mắt ẩn ẩn lộ ra ôn nhu lại sủng nị quan mang, theo sau, hắn cười cười nói, được rồi, các ngươi hai cái liền không cần tại đây thở ngắn than dài đi. Nhất thời không nghĩ ra được, liền không cần suy nghĩ, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Tưởng Chấn Nam cái gọi là chơi một chút, trên thực tế chính là tiến đại bẻ sơn đi. Tiểu Lục sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức cao hứng phụ hòa nói, hảo a, tỷ tỷ, chúng ta thượng đại bẻ đi chơi. Đã lâu không có tìm Tiểu Bạch rồi, cũng không biết nó quá đến thế nào. Từ nhỏ Lục biến thành người sau, ấn Lâm Nguyệt Lan yêu cầu, Tiểu Lục không gọi nàng chủ nhân, trực tiếp kêu nàng tỷ tỷ. Lâm Nguyệt Lan nhìn phấn chấn không thôi Tiểu Lục, gật gật đầu đáp, vậy được rồi. Chúng ta thượng đại bẻ sơn chơi đi chơi. Đối với người khác tới nói, đại bẻ sơn chính là một tòa nguy hiểm sâu không lường được đại núi sâu, nhưng đối với Lâm Nguyệt Lan Tiểu Lục bọn họ tới nói, nơi đó quả thực là nhạc viên. Bởi vì tới rồi nơi đó, bọn họ căn bản là không cần che giấu tự mình, muốn như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Tiểu Lục yêu nhất chính là cùng núi sâu động thực vật nhóm chơi, cao hứng nhảy lên, người ngoài cũng sẽ không biết. Ba người sau khi quyết định, liền rất mau xuất phát đi đại bẻ sơn. Tới rồi đại bẻ núi rừng Nguyệt Lan liền mặc kệ Tiểu Lục tự do chơi đùa. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam liền như vậy mang theo tươi cười, nhìn Tiểu Lục tung tăng nhảy nhót, phảng phất là một nhà thực hạnh phúc tưởng hòa một nhà ba người. Tưởng Chấn Nam nhìn dị thường cao hứng Tiểu Lục, cười đối Lâm Nguyệt Lan nói, bệ hạ nói Tiểu Lục là ta nhi tử, chúng ta như vậy ba người ra tới, thật đúng là giống một nhà ba người a. Lâm Nguyệt Lan mặt đỏ lên, mang theo chút hờn dỗi nói, Tiểu Lục là nhi tử, ta đây chính là ngươi nữ nhi. Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng ngươi nữ nhi thành thân? Tưởng Chấn Nam tức khắc cười ha ha, nói, nếu Nguyệt Nhi nguyện ý có gì không thể. Lâm Nguyệt Lan hờn dỗi cười nói, Tưởng Chấn Nam, ngươi nghĩ đến Mỹ A. Nàng tuổi này nộn thảo, gả cho Tưởng Chấn Nam này lão đầu nghiêu, đã làm Tưởng Chấn Nam thực chiếm tiện nghi, thế nhưng còn tưởng chiếm làm nàng cha phân, nghĩ đến đảo Mỹ A. Tưởng Chấn Nam lại lần nữa cười nói, cùng với cùng tháng nhi cha, ta A vẫn là càng thích làm Nguyệt Nhi trượng phu. Ừ, thật là tưởng mở. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa mang theo hờn dỗi nói, nói liền chạy ra. Tưởng Chấn Nam lập tức ở phía sau đuổi theo, nói, Nguyệt Nhi, này như thế nào tính nghĩ đến mi đâu? Người ta chi gian, đã là gặp qua gia trưởng vị hôn phu thê, ngươi không gả cho ta, gả cho ai à? Ừ, giống ta như vậy mỹ nhân, chỉ cần ta nguyện ý, ai đều có thể gả a. Ừ, trừ bỏ Tưởng Chấn Nam, ta xem ai dám cưới ngươi. Ai cưới ta liền phế đi ai. Ngươi thật là bá đạo a. Ừ, không bá đạo không được a. Hai người ở trong rừng vui đùa ầm ĩ một hồi lâu, chờ hai người đều chơi mệt mỏi, liền lẫn nhau rúc vào trong rừng một cái dòng suối nhỏ hà bên cạnh. Nhìn rõ ràng khê đế, nghe thầm thì thùng thùng thanh triệt nước chảy thanh, hai người cảm thấy nội tâm rất là bình tĩnh. Hai người ai đều không có ra tiếng, hưởng thụ này yên lặng một khắc. Không biết qua bao lâu, Tiểu Lục tìm lại đây. Tỷ tỷ, tỷ phu. Nghe thanh âm này có chút không đúng, hai người lập tức nhìn qua đi, lại nhìn thấy hắn có chút kinh hoàng thất thố biểu tình. Lâm Nguyệt Lan lập tức hỏi, Tiểu Lục, làm sao vậy? Ấn Tiểu Lục bản năng, hắn rất ít có như vậy kinh hoàng thất thố biểu tình. Trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, có chút dự cảm bất hảo. Nhưng lập tức hắn lại cười lắc lắc đầu, nói, không có gì. Chỉ là muốn đậu đậu các ngươi. Lâm Nguyệt Lan lập tức cười nói, hảo ngươi cái Tiểu Lục, biến thành người, đều biến hư a. Còn học được hù dọa tỉ tỉ a. Nói vươn tay, làm bộ muốn đánh Tiểu Lục. Tiểu Lục lập tức chạy đến Tưởng Chấn Nam mặt sau, vươn đầu nhỏ nói, tỉ tỉ, ngươi đánh không đến ta, ngươi không đánh không đến ta. Lâm Nguyệt Lan lập tức eo cười mắng, hử, ai nói ta đánh không đến ngươi. Nói xong, ngươi cũng chạy đồng dạng muốn chạy đến Tưởng Chấn Nam sau Nam đi, bất quá Tưởng Chấn Nam tựa hồ cố ý che chở Tiểu Lục, lập tức xoay người, Lâm Nguyệt Lan liền phát cái không. Hảo ngươi cái Tưởng Chấn Nam, thế nhưng liên hợp Tiểu Lục cùng nhau khi dễ ta. Nào có. Nào có, là Tiểu Lục tay kính quá lớn, ta đấu không lại à, Nguyệt Nhi, ngươi phải tin tưởng ta à. Ta mới không tin đâu. Một hồi diều hâu quắp lấy gà con cho chơi, ở núi sâu trong rừng chơi khởi. Chương 463 chế tác thành công chào tặc. Ta nghĩ tới, từ Đại Bẻ Sơn một hồi tới, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên có linh cảm, sau đó, lập tức quăng vào miến máy móc thiết kế bên trong. Tưởng Chấn Nam cùng Tiểu Lục đối diện cười. Sau đó rất là có ăn ý rời đi phòng, không quấy rầy Lâm Nguyệt Lan thiết kế. Ra khỏi phòng, Tưởng Chấn Nam rất là tò mò hỏi, Tiểu Lục, ngươi cũng không có gặp qua kia miến chế tác cơ. Tiểu Lục lắc lắc đầu nói, ta là ở mạt thế buông xuống, đối với cái kia hiện đại máy móc, rất nhiều cũng không biết, chỉ có cùng tỷ tỷ ra ngoài làm nhiệm vụ khi, mới có thể nhận thức một ít đồ vật, tỷ như phía trước ép du cơ chính là như thế. Nhưng rất nhiều không có thấy đồ vật. Ta cũng không như thế nào có ấn tượng. Nói đến này Tiểu Lục tựa hồ cũng là tiếc nuối, nếu sớm biết rằng tỷ tỷ sẽ bị kia đối cha nam tiện nữ phản bội hại tánh mạng, sẽ xuyên qua đến cái này thời không, vô luận như thế nào, ta cũng muốn làm ta những cái đó đồng bọn cùng thuộc hạ tương quan tư liệu toàn bộ thu thập lên. Tưởng Chấn Nam nghe như mày, có chút nghi hoặc hỏi, Tiểu Lục, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không phải ở trong ngộng trải qua sao? Còn có cái gì cha nam tiện nữ? Đối với Lâm Nguyệt Lan cùng Tiểu Lục lai lịch, phía trước Lâm Nguyệt Lan đã cho hắn giải thích, nhưng là lại cùng Tiểu Lục nói được hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Lục nói xong mới phản ứng lại đây, hắn tựa hồ nói lộ miệng, vội vàng gắt gao che miệng, lắc lắc đầu, kiên quyết không chịu nói nữa. Tưởng Chấn Nam nhìn, cũng không có cứu căn kết đế để ra nghi vấn đi xuống. Nếu Nguyệt Nhi không có nói cho hắn, kia không phải đối hắn không tín nhiệm, mà là nàng cảm thấy không cần phải đi. Rốt cuộc, kia hết thể đều đã thành qua đi, lại dối dám đi xuống cũng là ngơ ngẩn. Tưởng Chấn Nam nhìn màu lam không trung, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu Lục nhìn Tưởng Chấn Nam bộ dáng, trong lòng lập tức sinh ra áy náy, hắn có chút cất bất an lôi kéo Tưởng Chấn Nam ống quần nói, "Chủ công cô gia, ngươi không cần hiểu lầm tỷ tỷ, được không? Tỷ tỷ có một số việc không có nói cho, chỉ là cảm thấy không cần phải nói cho ngươi. Rốt cuộc, kia đều là chuyện quá khứ." Lam nàng một lần nữa nói lên, không thể nghi ngờ là ở nàng muốn khép lại vết sẹo, lại lần nữa bị người cầm dao cắt ra. Nhìn Tiểu Lục lo lắng bộ dáng, Tưởng Chấn Nam khom lưng đem Tiểu Lục bế lên tới, lắc lắc đầu nói, "Nguyệt Nhi quá khứ là cái gì? Đối với ta tới nói căn bản là không sao cả, ta chỉ để ý nàng hiện tại. Nếu quá khứ của nàng thật là cái rất thống khổ hồi ức, như vậy ta tình nguyện nàng quên trước kia hết thảy, lại một lần nữa vui vui vẻ vẻ quá lên." "Tiểu Lục, ngươi a, cũng đừng rối rắm. Ta sẽ không đi cứu căn kết đế, càng sẽ không đi đào Nguyệt Nhi vết sẹo." Tiểu Lục sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, trên mặt một lần nữa hiện lên tươi cười nói, "Ân, ân, tỷ phu, tỷ tỷ lần này tuyển ngươi thật là tuyển đúng rồi." Ai ngờ, Tưởng Chấn Nam mày nhăn lại, lúc này đây, chẳng lẽ ở mặt thế khi, nàng từng có nam nhân? Tiểu Lục quả thực là muốn đánh tự mình miệng. Tự biến thành người lúc sau, hắn miệng như thế nào trở nên càng ngày càng buồn, hoàn toàn sẽ không nói a. Tiểu Lục lắc lắc đầu nói, "Không có, không có. Tỷ tỷ trước kia không có nói qua luyến ái." "Tưởng Chấn Nam, đây là lệ ông tôi ở buổi này a." Tiểu Lục cái chán hắt tuyến, biểu tình có chút hạ xuống, hắn lại nói sai rồi lời nói a. Tưởng Chấn Nam sờ sờ Tiểu Lục đầu, an ủi hắn nói, "Không quan hệ." Tiểu Lục đôi mắt lại lần nữa sáng ngời, nói, "Tỷ phu, chúng ta đi tìm một tìm đại hắc xà chơi đi." "Đại hắc xà, kia chỉ đi năm mùa đông ở hồ chứa nước chung ngủ đông đại xà, sau lại bị Lâm Nguyệt Lan mang về Lâm gia viên tới. Đại hắc xà tuy không có thành tinh, lại rất là có linh tính, đặc biệt là bị Lâm Nguyệt Lan uy linh tuyển thủy lúc sau, này chỉ số thông minh liền đại đại đề cao. Từ biết được thuộc hạ bắt Lâm gia thôn người ở nàng ngoài ruộng làm phá hư lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền lợi dụng thượng này chỉ đại hắc xà. Lâm Nguyệt Lan giao cho nó nhiệm vụ, chính là ban đêm đi ngoài ruộng trong núi tuần tra. Tuy rằng nàng thuộc hạ đông đảo, nhưng là, không chịu nổi nàng ruộng đất cũng nhiều a. Đối với đại hắc xà tới nói, này hoàn toàn chính là việc rất nhỏ. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, nó liền có thể từ Lâm Nguyệt Lan nơi đó đạt được nhiệm vụ khen thưởng. Tiểu Lục cùng đại hắc xà nhưng thật ra chơi đến khai. Cho nên, Tiểu Lục thực thích cùng đại hắc xà chơi. Ngay từ đầu, Tiểu Lục cùng đại hắc xà chơi khi, Lâm gia huyển từ trên xuống dưới lo lắng đến không được, sợ đại hắc xà một cái không cao hứng liền đem tiểu thiếu gia cấp cắn, nhưng là đang xem đến Tiểu Lục cùng đại hắc xà chơi đến vui vẻ vô cùng khi, mọi người dần dần buông ra tâm. Nay chỉ đại hắc xà như vậy có linh tính, sẽ không có việc gì. Nhưng Lâm Đức Sơn vẫn là an bài hộ vệ đi theo, nếu phát hiện một tia không thích hợp, lập tức liền đem người ôm khai. Tưởng Chấn Nam nghe Tiểu Lục nói muốn tìm đại hắc xà chơi, cái chán lập tức treo tam căn hắc tuyến, theo sau liền đem Tiểu Lục đặt ở trên mặt đất nói, "Tiểu Lục, ngươi đi tìm đại hắc xà chơi đi. Thị phu còn muốn đi làm việc đâu." Hắn nhưng không có Tiểu Lục như vậy nhàn tâm, đi theo một con xà chơi. Tiểu Lục chỉ phải gật gật đầu nói, "Ân, vậy được rồi." Lâm Nguyệt Lan tới rồi trạng vạng lúc ăn cơm chiều, mới từ trong phòng ra tới. Bất quá, nhìn nàng thần thái sáng láng cao hứng bộ dáng, liền biết lúc này đây thiết kế thực thuận lợi. Ăn xong cơm chiều sau, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp đối Lâm Đức Sơn bọn họ nói, "Ra ra, sư tổ, chúng ta khả năng lại muốn bế quan Nga." Lâm Nguyệt Lan trong miệng cái gọi là bế quan, chính là nhốt ở ký túc xá, chuyển những cái đó tân đồ vật. Mấy người nghe, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hỏi, "Nguyệt Nhi, ngươi nghĩ ra được sao?" Bọn họ tức khắc lại chờ mong kia cái gọi là miến chế tác cơ xuất thế. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, "Ân, đúng vậy." Bất quá Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, "Ra ra, ở ta bế quan trước, ta muốn hôn tay làm một lần khoai lang đỏ miến, trước cho các ngươi nếm thử mới mẻ." Mọi người vừa nghe, lập tức cao hứng nói, "Hảo a, hảo a." Chỉ cần Lâm Nguyệt Lan làm được mới mẻ đồ vật, đều là làm người có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Ăn xong còn muốn ăn. Liêu Dật Trần nghe Lâm Nguyệt Lan lại phải làm một loại tân đồ vật, trong lòng càng vì kích động. Hắn hỏi, "Muội muội, ngươi theo như lời khoai lang đỏ miến, là dùng khoai lang đỏ làm được đồ vật sao?" "Không sai." Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu. kia ca ca ta nhưng thật ra thực chờ mong a. Liêu Dật Trần nói, khoai lang đỏ, trong nhà còn có. Đây là năm trước Lâm Nguyệt Lan tự mình loại. Đều bảo tồn trên mặt đất hầm, tuy qua một cái mùa đông, nhưng còn thực mới mẻ. Lâm Nguyệt Lan xương ước chừng 100kg khoai lang đỏ, làm người rửa sạch sẽ, sau đó pha đi, tiếp theo, liền thêm thủy nhập lắng đọng lại phấn. Chờ chất lỏng lắng đọng lại đến lu nước sau, liền đảo ra nước trong, đem lu đế tinh bột sạn đến sợi nhỏ bố chung, rớt lên tiếp tục rớt thủy. Đương nhiên, nay thủ công làm miến cũng không phải một ngày hai ngày là có thể làm tốt. Này đó trình tự làm việc thêm lên, ít nhất muốn 4-5 ngày, này vẫn là yêu cầu thời tiết hảo, có thái dương bạo phơi tình huống dưới. Lâm Nguyệt Lan ký ức bên trong, mùa đông làm được miến là tốt nhất, rất có nhai kính. Bởi vì ngày mùa đông, này đó miến đều là hong gió. Bất quá, bởi vì hiện tại nàng liền tưởng nhậm miến, liền động thủ làm một ít ra tới. Mấy ngày kế tiếp thời gian, mỗi một đạo trình tự làm việc, Lâm Nguyệt Lan đều sẽ an bài người đi làm. Mà nàng tự mình còn lại là nghiêm khắc chấn cửa ải, mặc kệ là tự mình ăn, vẫn là bán đi, ở chất thượng là nhất định phải tốt. Lâm Nguyệt Lan còn làm đã hoàn toàn trở thành thợ mộc tưởng chấn nam làm vài đem môi vớt, 48 khổng các loại kích cỡ. Rốt cuộc nào một phen thích hợp, cũng chỉ có thí nghiệm qua đi mới có thể biết. Tuyển thự, rửa sạch, lọc, phơi nắng, đánh hồ hồ, lậu ti, phơi khô. Thẳng đến phơi khô cuối cùng một đạo trình tự làm việc hoàn thành. Nhìn màu vàng nâu từng điều ti trạng mang theo trong suốt sắc miến, rất là kinh hỉ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lâm Nguyệt Lan nhìn rõ ràng thành công khoai lang đỏ miến, cũng là dị thường thỏa mãn. Nàng thật không có nghĩ đến, tự mình thế nhưng sẽ như vậy cấp lực, chỉ là ấn ký ức bên trong bà ngoại phương pháp đi làm, thế nhưng liền thành công. Nhìn này 3-40 cân khoai lang đỏ miến, Lâm Nguyệt Lan đánh giá. 100 cân khoai lang đỏ ước chừng có thể làm ra 15-20 nhiều cân miến, cũng chính là, khả năng chính là khoai lang đỏ có thể làm ra nhiều ít tinh bột, cơ hồ là có thể làm ra nhiều ít miến. Tỷ tỷ, đây là khoai lang đỏ miến sao? Tiểu Lục đại đại tròn tròn đôi mắt toàn bộ đều là sáng lấp lánh. Mặt thế cùng chủ nhân làm nhiệm vụ khi, đoạt đến đồ ăn liền có miến, chỉ là khi đó là đoạt tới, trừ bỏ làm lương thực điền một chút bụng, liền không có mặt khác ý tưởng. Nhưng hiện tại không giống nhau, đây là chủ tử thân thủ làm được, thả thứ này làm ra tới, nhưng không ngừng là lấp đầy bụng, còn nhưng nấu ăn, nhưng làm nhiệt đồ ăn, nhưng làm rau trộn. Lâm gia huyện những người khác đều vây quanh ở này đôi miến trung gian, rất là kinh ngạc cảm thán nói, trước kia chúng ta chỉ biết khoai lang đỏ là dùng để no bụng, lại không biết còn có thể làm ra mặt khác đa dạng tới. Chỉ là, chủ tử này miến là như thế nào làm a? Bọn hạ nhân tò mò nhìn Lâm Nguyệt Lan. Miến là làm ra tới, chính là muốn như thế nào làm a? Lâm Nguyệt Lan loát tay háo, cười nói, kia hôm nay buổi tối các ngươi chủ tử ta tự mình xuống bếp làm món này, thế nào? Tính đối đại gia gần nhất vội trăng khao. Nga, hảo a. Bọn hạ nhân lập tức kinh hô. Phải biết rằng, chủ tử hiện tại càng ngày càng ít xuống bếp, ngẫu nhiên xuống bếp, cũng là vì quá hạn tiết, hoặc là đối hạ nhân khen thưởng. Hiện tại chủ tử tự mình xuống bếp, có thể nào không cho bọn họ cao hứng. Chủ tử chủ nghệ, cho dù sau lại người, không có ăn qua, lại nghe tiền bối nói qua, là như thế nào hảo, có thể nói một đạo thực bình thường rau xanh, đều có thể ăn ra không giống nhau tư vị ra tới. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu nhìn mới mẻ ra lò miến, ám chọc chọc nói, mấy thứ này nhưng nhất định phải tàng hảo, lần trước dầu phộng, em đẹp không biết như thế nào thiếu mấy đàn. Liên cái tặc đều tìm không ra tới. Tới rồi buổi tối, Lâm Nguyệt Lan cho bọn hạ nhân làm một cái thịt heo hầm miến. Chủ gia có thể nói hoàn toàn là miến yến. Mỗi người một chén mì chua cay, thịt mạt xào miến, cải trắng hầm miến, tiểu kê hầm ấm, cay rát đại bàn gà, tương đại cốt hầm miến. Này đó đồ ăn vừa lên cái bàn, xem đến tất cả mọi người chảy nước miếng, lại nói này đồ ăn vẫn là Lâm Nguyệt Lan thân thủ sở làm, sắc hương vị đều đầy đủ. Người xem người chạy nhanh cầm chiếc đũa, đoạt đồ ăn. Cái gì trước bàn lễ nghi, khách tùy chủ gia, từ từ, ở này đó ăn ngon trước mặt, toàn bộ đều là thí lời nói. Tức khắc gian, không có người ta nói lời nói, đều là cầm tự mình bắt cơm, trước đem mỗi một đạo đồ ăn trước bắt đến tự mình trong chén lại ăn. Nếu không, ngươi còn không có khai ăn, này đó đồ ăn đều đã vào người khác bụng, lưu lại dầu mỡ không ngâm. Phải biết rằng, cho dù bình thường sở ăn đồ ăn, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan hạ bếp, trên bàn cơm đồ ăn, đều sẽ bị một đoạt mà không, ai quản ngươi là chủ là khách, là lao vẫn là thiếu a, cướp được trong miệng đồ ăn, mới là thật sự đã quyền. Lâm Nguyệt Lan rất là vô ngữ nhìn lớn lớn bé bé già trẻ lớn bé, đem mười mấy đồ ăn, một đoạt mà không, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, đến nỗi như là mấy ngày mấy đêm không ăn cái gì người giống nhau sao. Các ngươi ăn chậm một chút, đừng nghẹn a. Lâm Nguyệt Lan tâm là như thế này tưởng, nhưng là còn phải khuyên nhủ, các ngươi như vậy bạo uống bạo thực chính là không đúng, này đối thân thể hại rất lớn. Lâm Đức Sơn trong miệng bao một ngụm đồ ăn, nói, khó được nha đầu tiếp theo bếp, không ăn cái đủ, vậy mệt lớn a. Hắn là rất tưởng niệm Lâm Nguyệt Lan sở làm đồ ăn, thậm chí mỗi cơm đều muốn ăn nàng làm đồ ăn, nhưng là, bọn họ cũng đều biết Lâm Nguyệt Lan ngày thường đã rất mệt, cũng không thể làm việc trở về, còn muốn đích thân xuống bếp, cho bọn hắn nấu cơm. Cho dù nha đầu nguyện ý, bọn họ cũng luyến tiếc ca. Đương nhiên, đối với Lâm Nguyệt Lan ngẫu nhiên hạ xuống bếp, làm cho bọn họ quá miệng nghiện, bọn họ vẫn là tán thành. Một bữa cơm, ở ngươi đoạt ta đoạt bên trong, dần dần rơi xuống màn tre. Lúc sau, mọi người đều ở trong viện tản bộ nghỉ tạm. Liêu Dật Trần ở ăn qua này khoai lang đỏ miến lúc sau, phảng phất lại thấy được một cái kim quang lấp lánh đại đạo. Loại đồ vật này, nhưng làm chủ thực, nhưng nấu ăn, nhưng vựng nhưng tố, lâu nấu không lạ, thanh hương ngon miệng, rất có mua bán tiền cảnh a. Hắn lúc này đây tới đảo Nguyên Thôn, thật là thu hoạch pha phong a. Làm hắn khai thác một cái lại một cái sinh ý con đường. Tuy nói mới vừa bắt đầu, nhưng là này tiềm lực chính là thật lớn a. Theo sau không có bao lâu, Liễu Dật Trần lại một lần tìm tới Lâm Nguyệt Lan. Hai người lại một lần hợp tác rồi. Ban đêm, Lâm gia huyển trong phòng bếp, một đạo hắc ảnh ở bếp ngăn tủ loạn phiên động. Chờ ở bếp quẩy một chỗ tựa hồ tìm được đồ vật khi, che miếng vải đen hắc ảnh, đôi mắt ngông đến sáng ngời, lập tức rôi tay lấy ra đồ vật, cẩn thận mở ra đóng gói, sau đó, từ bên trong lấy ra một chát đồ vật, lúc sau, lại đem đóng gói bao trở về, đem đồ vật thả lại chỗ cũ. Đồ vật tới tay, hắn chuẩn bị rời đi khi. Đột nhiên, này phòng bếp ánh đèn sáng ngời. Ánh đèn hạ hắc ảnh, đồng tử mánh đến một trận kịch liệt co rút lại, ngay sau đó liền tưởng nhảy cửa sổ vội vàng rời đi. Chỉ là ngoài cửa sổ biên có người chặn, hắc ảnh không có biện pháp, chỉ phải lui về tới. Được rồi, Thanh Sơn đại ca, đừng dãy rủa. Một đạo thanh lãnh thanh âm, sâu kín từ cửa truyền đến, ta đều đã đốt đèn, ngươi đều còn nghĩ chạy trốn a. Lâm Thanh Sơn cũng liền ngô minh khó được sắc mặt đỏ lên, sau đó, liền kéo xuống khăn che mặt, lãnh khốc kêu lên, Lâm cô nương. Lâm Nguyệt Lan lưng dựa ở ván cửa thượng, đôi tay ôm ngực, một trường khuynh thành tuyệt lệ mặt, cười như không cười nhìn ngô minh, nói, khoảng thời gian trước, Gia Gia vẫn luôn ở cùng ta lại nhải, nói đặt ở chứa đựng kho dầu phộng vô duyên vô cớ thiếu tam cái bình, lại tìm không ra là cái nào tặc, vì thế buồn bực thật lâu nột. Ngô minh sau khi nghe xong, ở tối tăm ánh đèn dưới, sắc mặt trở nên càng thêm mừng đỏ, thậm chí là có chút vô thố đứng ở nơi đó, tựa hồ một cái phạm vào sai tiểu hài tử. Cho nên, ta liền nghĩ, rốt cuộc cái nào to gan lớn mật tặc, trộm đồ vật thế nhưng trộm được buồn cô nương trộm lên đây. Cho nên, ta liền thầm nghĩ, lúc này đây hắn có thể hay không lại đến đâu. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, quả nhiên không ra ta sở liệu a, Thanh Sơn đại ca. Chương 464 miến khiến cho sự kiện. Ngự thư phòng trung, Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm xem xong một phong thư từ lúc sau, đầu tiên là khí thế hừng hực, sau một lát, lại biến thành mặt rồng đại duyệt, khiến cho đứng ở một bên Trương Công Công nơm nớp lo sợ, một đôi chân theo Hoàng đế sắc mặt biến hóa không ngừng run. Thật là quá làm càn. Hoàng đế đầu tiên là giận dữ. Ha ha theo sau chính là lại là cười ha ha. Mỗi người đều biết quân tâm khó dò. Này sẽ cho dù đi theo hoàng đế bên người vài thập niên Trương Công Công, cũng không biết hoàng đế đây là cao hứng đâu, vẫn là không cao hứng đâu. Lúc sau, hắn liền nghe được hoàng đế chỉ vào bản thượng một cái bao vây, nói, Trương Công Công, ngươi tới mở ra. Trương Công Công lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, thế nhưng có cái bao vây ở bệ hạ bàn trước. Nhưng là Trương Công Công biết, này nhất định là ám vệ doanh đưa lại đây đồ vật. Là, bệ hạ. Trương Công Công rất là cung kính đáp. Theo sau, tay chân liền nhanh nhẹn mở ra bao vây. Lộ ra màu vàng nâu từng cây ngạnh ngạnh đồ vật, nhìn giống tiểu mục điểu, nhưng lại rất rõ ràng không phải. Trương Công Công dùng tay thử một chút, thực giòn thực dễ dàng cắt đứt. Trương Công Công rất là nghi hoặc nói, đây là thứ gì? Như thế nào không có gặp qua? Hoàng đế cười nói, ngươi đương nhiên không có gặp qua, chấm đồng dạng cũng là lần đầu tiên thấy. Trương Công Công hỏi, bệ hạ, đây là? Hoàng đế nói, đây là khoai lang đỏ miến. Nga, chính là dùng khoai lang đỏ làm được đồ vật. Trương Công Công rất là kinh ngạc nhìn này đó khoai lang đỏ miến, kinh ngạc nói, đây là khoai lang đỏ miến. Là dùng khoai lang đỏ làm được sao? Chính là này lại như thế nào làm được ra tới? Lao nâu nghe cũng chưa từng nghe qua a. Trương Công Công liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, chờ tự mình phản ứng lại đây khi, lập tức có chút kinh hoàng. Trương Công Công vội vàng không người nói, bệ hạ, Lao Nô. Lao Nô vượt qua. Lúc này hoàng đế tâm tình có lẽ tính hảo đi. Hắn vây vây tay nói, ai, đừng nói ngươi có như vậy vấn đề, chấm cũng có như vậy vấn đề a. Chỉ là, có thể trả lời vấn đề người, lại không ở này a. Trương Công Công trong lòng rất muốn hỏi cái này người là ai, nhưng là hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn hiện tại không thể hỏi. Chính là đi theo hoàng đế bên người lâu như vậy, đồng thời làm hoàng đế tâm phúc, có một số việc, hắn là ẩn ẩn biết đến. Chỉ là hiện tại những việc này, không tiện công khai thôi. Hoàng đế dùng tay vớt này đó khoai lang đỏ miến, lại nghĩ đến mặt khác một phong thơ thượng theo như lời khoai lang đỏ miến cách làm, trong lòng có một loại ẩn ẩn chờ mong. Tuy rằng mỗi ngày đều ăn sơn chân hải vị, bát chân ngọc thực chờ các loại mỹ vị món ngon, nhưng là lại ăn ngon đồ vật, mỗi ngày ăn, cũng sẽ ăn nhị đi. Hiện tại có như vậy một loại có thể làm ra mỹ thực đồ vật bại ở trước mặt, hắn khẳng định cũng là vui mừng a. Hoàng đế công đạo Trương Công Công nói, Trương Công Công, làm ngự thiện phòng cho chấm làm này khoai lang đỏ miến. Ngươi đem thứ này cấp lưu ngự chủ. Trương Công Công nhìn này 3-4 cân bộ dáng khoai lang đỏ miến, cau mày hỏi, chính là, bệ hạ, thứ này cho dù là lưu ngự chủ cũng là lần đầu tiên thấy a. Hắn chỉ sợ làm không được đi. Hoàng đế minh bạch Trương Công Công lời nói ý tứ. Ngay sau đó hắn liền từ tam phong thư giữa, lấy ra một phòng, đưa cho Trương Công Công nói, nơi này có một chương làm khoai lang đỏ miến thực đơn, ngươi cầm đi cấp lưu ngự chủ. Trương Công Công tiếp nhận tin hàng khi, trong lòng thật là không được kinh ngạc. Người này thật đúng là thận trọng a, thế nhưng liền thực đơn cũng một khối gửi lại đây. Chờ Trương Công Công ôm khoai lang đỏ miến, cầm tin hàm rời đi ngự thư phòng khi, lại bị hoàng đế gọi lại. Từ từ, Trương Công Công. Bệ hạ. Đi Khôn Ninh cung cùng ôm Nguyệt Điện thông chi hoàng hậu cùng hoàng quý phi, đêm nay buổi chấm ăn bữa tối. Là, bệ hạ. Chờ Trương Công Công sau khi rời khỏi, hoàng đế mở ra một khắc phong làm hắn lại giận lại tức vừa buồn cười tin. Tin chữ viết thanh tú sâu sắc, sảng sảng có thần, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nữ tính tự thể. Tin nói cho hắn, ở nhà nàng trong phòng bếp, bắt một con lao thử, phân biệt trộm tam đàn dầu phộng, cập một phen khoai lang đỏ miến. Hỏi lại hắn, này chỉ lao thử, nàng muốn xử lý như thế nào? Thực rõ ràng, này chỉ lao thử chính là ám vệ doanh đệ nhất ám vệ Ngô Minh. Mà Lâm Nguyệt Lan tới này phong thư mục đích, lại rất là rõ ràng, liền phải hắn chuộc người, thay lời khác ý tứ, chính là muốn bồi thường. Này Lâm Nguyệt Lan thật là quá lớn lá gan. Bất quá, này Ngô Minh có phải hay không thật tới càng vô dụng, bằng không như thế nào dễ dàng như vậy sẽ tóm được a? Đương nhiên, bởi vì hoàng đế đối Lâm Nguyệt Lan cảm thấy hứng thú. Hắn cầm lấy bút, là tả viết một phong thơ, giao cho ám vệ doanh người. Đến nỗi này tin đưa đến nơi nào, ám vệ doanh trong lòng hiểu rõ. Trương Công Công đem khoai lang đỏ miến ôm đến ngự thiện phòng khi, lưu ngự chủ quả nhiên không có gặp qua. Hắn nghe thế đồ vật thế nhưng là khoai lang đỏ làm ra tới khi, nay kinh ngạc trình độ không thua gì Trương Công Công ngay từ đầu nghe được khi tình huống. Lưu ngự chủ rất là không xác định hỏi, Trương Công Công, này thật là khoai lang đỏ làm gì đó. Trương Công Công mặt tối sầm, biểu tình rất là nghiêm túc nói, Lưu ngự chủ, chẳng lẽ ngươi là ở nghi ngờ bệ hạ nói sao? Lưu ngự chủ sắc mặt trắng nhợt, lập tức sợ hãi đáp, ti chức không dám. Xác thật, mới vừa rồi Trương Công Công đã nói qua, đây là bệ hạ theo như lời khoai lang đỏ miến, kết quả hắn lại còn ở nghi ngờ lời này, đây chính là đại nghịch bất đạo chi tội a. Trương Công Công khẽ thở dài một hơi nói, Lưu ngự chủ, ngươi đêm nay hảo hảo làm món này đi. Bệ hạ làm hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi nương nương cùng nhau dùng bữa tối. Lưu ngự chú đáp, ân, ti chức đã biết. Chờ Trương Công Công sau khi rời khỏi, Lưu Ngự Trù sắc mặt vẫn là hơi hơi tái nhợt, trong tay cầm một phong thư hàm, đều mau bị trong lòng bàn tay mồ hôi cấp tầm ướt. Chờ hắn phát hiện khi, biểu tình lại lần nữa hoảng hốt, chờ mở ra tin hàm, nhìn đến bên trong chữ viết vẫn như cũ rõ ràng là lúc, trong lòng cục đá cuối cùng hạ xuống. Lưu Ngự Trù tuy không có đã làm này khoai lang đỏ miến, chính là trong tay có thực đơn, lấy hắn công lực, đương nhiên thực dễ dàng làm ra sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn tới. Cùng ngay bữa tối, hoàng đế một sau một phi ăn thật sự là vui sướng. Hoàng thượng, đây là cái gì đồ ăn? Trước kia như thế nào không có ăn quá a? Chu hoàng quý phi đả thanh âm, mang theo trước sau như một tiểu mị thanh âm hỏi. Kỳ thật, bữa tối chỉ làm dùng khoai lang đỏ miến làm một đạo thịt heo hầm miến. Hoàng đế lập tức cười hỏi, ái phi, ngươi nói món này như thế nào ăn ngon pháp? Hoàng quý phi trả lời, thịt nộn không nhị, tờ giấy này là có giãn nhai rất ngon, hàm hương vừa miệng. Trước kia, thiếp phi chưa bao giờ có ăn qua, cảm giác ăn rất ngon. Bởi vì không biết cái này kêu miến, cho nên, nàng đã kêu sợi. Bệ hạ sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, ân, ái phi nói không sai. Này đồ ăn xác thật ăn ngon. Bất quá, hôm nay chấm cũng là lần đầu tiên ăn. Chu hoàng quý phi đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo có vẻ rất là cao hứng nói, bệ hạ, món này thế nhưng cũng là ngài lần đầu tiên ăn sao. Kia thật là thiếp phi vinh hạnh a. Hoàng đế cười gật gật đầu, theo sau liền hỏi vẫn luôn trầm mặc không nói rất là an tĩnh ăn cơm Trần Hoàng hậu, ái hậu, món này hương vị thế nào? Trần Hoàng hậu nhàn nhạt nói, không tồi. Nghe Hoàng hậu như vậy trả lời, hoàng đế lập tức cao hứng cầm lấy chiếc đũa, kẹp miến liền hướng nàng trong chén phóng, nói, ái hậu nếu cảm thấy không tồi, vậy ăn nhiều một chút. Ngươi xem ngươi thân mình, gầy đến độ không như thế nào có thịt. Trong chốc lát, chấm lại làm Trương Công Công đi ngự thiện phòng lấy chút đến Khôn Ninh cùng, nga, không, về sau có này đồ ăn thời điểm, hoàng hậu liền cùng chấm cùng nhau dùng đi. Trần hoàng hậu không mừng không giận đáp, đà tạ bệ hạ. Nói, nàng kẹp lên trong chén miến liền vào trong miệng. Lần này, xem đến hoàng đế mặt rồng đại duyệt. Phải biết rằng hoàng hậu sức ăn thiếu đến kinh người, nếu không, cũng sẽ không như vậy gầy. Hiện tại xem nàng ăn nhiều hai khẩu loại này khoai lang đỏ miến, lập tức hạ quyết tâm, làm người nhiều lộng chút lại đây. Chu hoàng quý phi nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu hô động, tức giận đến ở cái bàn đế dùng sức rào khăn. Nhưng trên mặt biểu tình lại chưa từng biến động, vẫn như cũ là cười mặt như yên, rất là cao hứng bộ dáng. Chu quý phi một hồi đến ôm nguyệt điện, cầm trong tay đồ vật vùng, tức giận đến đánh nát vài cái bình hoa. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Uyển Nguyệt. Chu quý phi bà Vũ Vương ma ma vừa thấy, lập tức xử một cái ánh mắt cấp một cái tiểu thái giám. Kia tiểu thái giám lập tức hiểu được, trốn lui xuống. Chờ Chu quý phi phát tiết sau một lát, Vương ma ma nhìn nhìn bị ngã trên mặt đất đồ vật, liền tiến lên hỏi, nương nương, ngài không phải bồi hoàng thượng dùng cơm sao? Như thế nào tức giận đến dáng vẻ này? Hơn nữa nhìn, cùng hoàng hậu nương nương có quan hệ. Vì này đốn bữa tối, Chu quý phi vì thế trang điểm trải chuốt vài cái canh giờ. Không nghĩ tới cao hứng phân chân quá khứ, lại là phẫn nộ trở về. Chu quý phi rất là tức giận nói, hoàng thượng không chỉ có làm buồn cung bồi, còn gọi thượng cái kia Trần Uyển Nguyệt cái kia tiện nhân. Vương ma ma lập tức kinh hô, ai ra nhà, ta nương nương, tiểu tâm thai vách mạch rừng A. Mắng to hoàng hậu nương nương tiện nhân, kia chính là trọng tội, đến lúc đó chính là nhà mình nương nương lại chịu hoàng đế sủng ái, cũng ít không được bị bệ hạ quát lớn trừng phạt vừa lần. Tuy rằng đây là ôn nguyệt điện không có người ngoài, nhưng ai có thể bảo đảm không có mặt khác trong cung nhãn tuyến đâu. Chu quý phi cũng không phải quang có mỹ mạo, lại là cái ngực vô đại não không có lý trí nữ nhân. Tương phản, nàng là cái tài mạo song toàn, đặc biệt có lý trí tâm kế nữ nhân, nếu không, cũng không có khả năng vài thập niên, sủng vinh không suy. Chỉ là này sẽ nàng chỉ là. Nghe Vương ma ma nói sau, nàng thật sâu hít một hơi. Sau đó đôi Vương ma ma nói, ma ma, bổn cung chẳng qua khí bất quá, vì sao kia? Nàng cái gì đều không làm, chỉ cần có nàng ở, hoàng thượng ánh mắt, vĩnh viễn ở nàng trên người. Trước có cái Trần Uyển Tâm, sau có cái Trần Uyển Nguyệt, có phải hay không, ta Chu Tâm Nguyệt vĩnh viễn đều so ra kém nàng hai tỷ muội. Rõ ràng luận mỹ mạo, luận tài hoa, Trần gia hai huynh muội nào có một chút so đến quá nàng. Nhưng cố tình nàng hai tỷ muội có thể được đến hoàng thượng coi trọng, làm hoàng đế đối bọn họ để bụng. Vương ma ma lập tức nói, ta nương nương ai, ngươi nhưng ngàn vạn không thể thiếu kiên nhẫn à, ngươi nhiều năm như vậy đều nhẫn lại đây, cũng không thể ở ngay lúc này từ bỏ à. Chu Quý Phi khí bất quá nói, mama, ngươi có biết hoàng thượng không biết từ nào làm ra một loại đồ vật, nột chính là cái này, nàng chỉ vào ném xuống đất khoai lang đỏ miến, làm được đồ ăn, hắn nhìn Trần Uyển Nguyệt ăn nhiều hai khẩu, liền vẫn luôn cho nàng kẹp, sau lại càng nói chỉ cần làm món này, khiến cho hoàng hậu lại đây bồi thiện. Nhưng bổn cung đâu, hắn cũng chỉ cho ta như vậy một phen đen tuyển đồ vật, làm ta mang về ôm nguyệt điện, muốn ăn nói, khiến cho ngự thiện phòng cấp làm. Mama, bổn cung thật là thực tức giận a. Vương Mama lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Cảm tình nhà nàng nương nương là tranh giành tình cảm. Nàng khuyên nói, nương nương, nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không có hiểu được sao? Từ xưa đế vương nhiều vô tình cũng là đa tình, chúng ta cái này hoàng đế càng là. Hắn cùng trước hoàng hậu là thiếu niên phu thê, sau lại đoạt đích chi tranh là lúc, trước hoàng hậu càng vì hắn mà chết, trước hoàng hậu ở trong lòng địa vị ai cũng không thể dao động. Đến nỗi hiện tại hoàng hậu, ai đều biết, nàng chỉ là nàng tỷ tỷ thay thế phẩm mà thôi, hoàng hậu trong lòng càng là rõ ràng. Cho nên, nàng mới có thể lấy lạnh nhạt đái chi, nhưng hoàng thượng cố tình liền ăn này một bộ. Ta nương nương à, hoàng thượng đã có thể sủng vinh ngươi vài thập niên không suy, đã là vạn hạnh, nếu không, ngươi hiện tại tâm tư, không phải đặt ở này mặt trên, ngươi hẳn là ngẫm lại tam hoàng tử a. Vương ma ma muốn nói chính là, nếu ngươi không biết thú, hoàng đế có khả năng tùy thời liền đổi cá nhân đi sủng ái. Mặt ngoài, hắn là đối cái này hoàng quý phi sủng ái không thôi, trên thực tế còn không phải là vì cân bằng triều đình tam phương thế lực. Chu quý phi trong lòng rất rõ ràng, ngay cả như vậy, nàng cần thiết bắt lấy hoàng đế sủng ái, làm một cái hiểu chuyện hiểu lý lẽ, phụ trách đầu hắn vui vẻ giải hoa ngữ, bộ dáng này, con trai của nàng mới có cơ hội vinh đăng đại vị, nàng liền sẽ trở thành thiên hạ nhất tôn quý hoàng thái hậu. Đến lúc đó, mặc kệ là Trần Uyển Tâm, vẫn là Trần Uyển Nguyệt, không phải cũng là nhìn nàng ánh mắt sinh hoạt, muốn nàng sinh ra được sinh, muốn nàng chết thì chết. Nghĩ đến đây, Chu Quý Phi thật sâu hít một hơi, đối Vương Ma Ma nói, Ma Ma, ngươi nói rất đúng. Thanh ở đại sự giả, cần thiết học được nhẫn. Cho nên, bổn cung cần thiết một mà lại ở nhẫn. Chờ đêm nhi một ngày kia, vinh đăng bảo vị khi, bổn cung liền không cần lại nhẫn. Nói lời này khi, nàng trắng non đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Vương Ma Ma nói, nương nương có thể tưởng khai liền hảo. Theo sau, Vương Ma Ma liền đổ một chén nước cấp Chu Quý Phi nói, tới nương nương, uống chén nước, xin bớt giận. Chờ Chu Quý Phi uống xong thủy lúc sau, Vũ Văn Phi đêm bước vào ôm nguyệt điện. Nhìn đến trong điện một mảnh hỗn độn, hắn hơi hơi nhíu một chút mày, sau đó, liền cười nói, là ai chọc ta mỹ lệ vô song mẫu phi đại nhân đâu. Chu Quý Phi giờ phút này đã nguôi giận, nghe Vũ Văn Phi đêm nói, nàng cười nói, được rồi, ngươi liền sẽ ba hoa, đậu mẫu phi vui vẻ. Vương Ma Ma rất có ánh mắt đối với hai người bọn họ nói, nương nương, điện hạ, các ngươi trước nói chuyện, lao nô cáo lui. Đại Vương Ma Ma sau khi ra ngoài, Chu Quý Phi thần sắc chợt tắt, rất là nghiêm túc hỏi, đêm nhi, kia Lâm gia thôn chuyện này tra đến thế nào?